Chương 1506 muốn đưa bé, chương 1506 muốn đưa bé. Nhiếp Vân từ đằng xa đi tới, rất nhanh liền đến nơi này. Tổ lăng bên trong lại cấp tốc khôi phục an tĩnh, tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người hắn, ánh mắt kỳ dị. Trước đây không lâu tại đế đô bên ngoài phát sinh từng màn, ý nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đừng nhìn thanh niên áo trắng này bộ dáng của trẻ, nhưng lại là một vị tự tay đánh chết ba tên đại viên mãn vương giả, trấn áp thứ thân ngon nhân, chiến tích như vậy có thể nói là ngạo thị thiên hạ. Tại bọn hắn thời đại kia cũng là chân chính đứng hàng đỉnh phong cường giả. Bọn hắn cũng là từ Nhiếp Y Liễu Vân trong miệng mới biết được, kẻ này cũng là bọn hắn vô song hậu nhân, chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân. Nhiếp Y Liễu Vân đối với Nhiếp Vân vẫy vẫy tay, lộ ra dáng tươi cười. Nhiếp Vân cấp tốc đi tới bên người nàng, nhìn thoáng qua Phù Đồ Vương cùng Bá Vương hai người, lập tức khách khí ôm quyền, gặp qua Y Liễu Vân lão tổ, Phù Đồ lão tổ, Bá Vương lão tổ, văn bối kính đã lâu ba vị lão tổ đại danh, hôm nay đến này thấy một lần, cũng không nuối tiếc. Đến chúng ta cảnh giới này đều là tùy tính người, lấy cảnh giới mà nói, không lấy bối phận mà phân, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể. Nhiếp Y Liễu Vân lườm Nhiếp Vân một chút, cười cười. Phù Đồ Vương cũng cười nói, đúng là như thế, không cần như vậy câu nệ. Bá Vương cũng gật gật đầu, đánh giá Nhiếp Vân. Vậy văn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Vân cũng không có cưỡng cầu, đồng ý Nhiếp Y Liễu Vân hỏi, là phụ thân ngươi để cho người tới. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, nói từ xưa đến nay mở ra tổ lăng số lần ít càng thêm ít, nếu như không phải mệnh cấp tộc xâm phạm, vương triều nguy nan thời khắc, phụ thân ta cũng sẽ không lựa chọn đi quấy rầy các vị tiền bối an bình, còn muốn xin mời các vị tiền bối nhiều hơn thông cảm. Đây không tính là cái gì, tổ lăng tác dụng chính là vì phù hộ hậu nhân, thời khắc mấu chốt hộ ta vô song huyết mạch chu toàn, bây giờ còn có thể lúc này phát huy nhiệt lượng thừa là một loại vinh hạnh, chúng ta hẳn là may mắn. Bá Vương mở miệng nói. Những người còn lại không có lên tiếng, nhưng đối với Bá Vương nói tới hiển nhiên rất là đồng ý, dù sao bọn hắn sơ tâm đã là như thế. Các vị tiền bối, các ngươi đều là đại nạn không nhiều thời điểm mới có thể đem chính mình phong nhập tổ lăng bên trong, bây giờ một lần nữa xuất thế, muốn sống sót, trừ xông qua tử lộ không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Vân ánh mắt trịnh trọng, vô song vương triều sẽ hết tất cả lực lượng phụ trợ các tiền bối xông qua tử lộ, điểm này không có bất luận cái gì dao động. Tử lộ là vương giả cuối cùng cả đời đều muốn vượt qua nan quan. Vương giả xông tử lộ, cảnh giới cũng không phải là đến đại viên mãn vương giả mới có thể đi xông, mà là tại bất kỳ một cái nào giai đoạn đều có thể đi xông. Cho dù là sơ cấp vương giả cũng có thể lựa chọn đi xông tử lộ, chỉ bất quá sẽ không có người đần độn tại cảnh giới này liền đi xông, bởi vì cho đến tận này, chưa từng có một vị sơ cấp vương giả xông tử lộ thành công qua. Tuế Nguyệt dùng sự thực chứng minh, chỉ có cảnh giới càng cao thâm vương giả, xông qua tử lộ tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Đại viên mãn vương giả xông tử lộ lời nói, liền đem yếu tố này phát huy đến cực hạn, còn lại chỉ nhìn tạo hóa. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, trên thực tế, chúng ta cũng nên xuất thế, nếu như tại hủy diệt kỷ nguyên bên trong đều không thể xông qua tử lộ, vẫn lạc là mệnh trùng chú định, một tên hạc phát đồng nhan lão giả nói ra. Đúng vậy à, chúng ta cũng nên đi tìm cơ duyên của mình, kết quả như thế nào, mệnh trùng chú định. Có thể nhìn vô song có người kế tục điểm này là đủ. Chúng tiền bối nhao nhao mở miệng, lộ ra dáng tươi cười. Nhiếp Vân nội tâm khuôn mặt có chút động, nói bạn bồi sớm chúc các tiền bối đại đạo cuối cùng thành, phá tiến tử lộ. Ha ha, mượn ngươi cắt luôn. Tổ lăng tại ngày thứ hai sau liền không có bóng người, những ngày lại thấy ánh mặt thiên các tiền bối từng cái rời khỏi nơi này, có thể là một mình mà đi, có thể là kết bạn rời đi, bọn hắn đều đi tìm cơ duyên của mình, là xông tử lộ làm chuẩn bị. Kéo dài không biết bao nhiêu năm tổ lăng, tại thời khắc này trống rỗng. Nhiếp Vân lại một lần nữa tới tổ lăng, vượt qua những cái kia vỡ vụn linh thạch pháo đài, đi thẳng tới chỗ sâu nhất, theo hắn cùng đi còn có Thanh Hư Vương. Hai người đứng tại linh thạch pháo đài trước. Ở nơi đó, còn có một tòa linh thạch pháo đài tồn tại, tại trong suốt trong băng tinh tồn tại một tên tuổi tác ước chừng 8-9 tuổi thiếu nữ, tóc đen rủ xuống, đôi mắt đẹp đóng chặt, trên khuôn mặt mang theo vài phần ngây thơ, giống như bút bê bình thường lặng lặng phong ấn tại trong đó. Nhiếp Vân yên lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ, một tiếng chưa lên tiếng. Thanh Hư Vương than nhẹ, Liêu Diệp Nhi trở lại anh hải thời kỳ sau liền bắt đầu đàn hồi, chỉ bất quá cuối cùng lại như ngừng lại 10 tuổi liền rốt cuộc không có trưởng thành, chuyển luân đan cuối cùng không đủ để nàng thành vương. Ta theo ngươi ý tứ, đưa nàng phong nhập trong linh mạch, dừng lại tuổi thọ. Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, mới nói sử dụng chuyển luân đan sau khi thất bại có thể có cái gì tác dụng phụ. Thanh Hư Vương do dự một chút, nói trong lịch sử ghi chép, sử dụng chuyển luân đan sau khi thất bại liền triệt để đã mất đi thành vương cơ hội, cả đời không có khả năng thành vương, cầu đạo chi lộ đã đoạn tuyệt. Nói cách khác, Liêu Diệp Nhi cho dù xuất thế, cũng chỉ có siêu phàm chi vạn năm tuổi thọ. Không sai. Thanh Hư Vương gật đầu. Nhiếp Vân nhìn xem tấm kia quen thuộc lại dẫn mấy điểm xa lạ khuôn mặt, trong lòng có một cỗ khó chịu không nói ra được tư vị, trong mắt cũng nhiều chút tang thương chi ý vạn năm, chớp mắt tức thì, đã từng cái số này với hắn mà nói là cỡ nào đã lâu, mà bây giờ, hắn tu luyện Tuế Nguyệt cũng có gần hơn 8000 năm, vạn năm thật không tính là gì. Nếu như không thể bước vào bản ngã chi cảnh, vương giả 100.0005 tuổi thọ cũng bất quá là nhoáng một cái ở giữa thôi. Liễu Diệp Nhi đối với mình mà nói là trọng yếu nhất bằng hữu, hồi tưởng lúc trước cùng nàng quen biết từng ly từng tí, vậy cũng là không thể thay thế hồi ức. Nếu có khả năng này, Nhiếp Vân tuyệt không hy vọng Liễu Diệp Nhi như vậy dừng bước, hắn sẽ hết tất cả khả năng trợ giúp Liễu Diệp Nhi đi cao hơn. Trước đó cũng chưa từng có người tin tưởng ta có thể chín đại quy tắc thành vương, nhưng ta một dạng làm được. Mà trước đây không có sử dụng chuyển luân đan sau khi thất bại còn có thể thành vương tồn tại, đây chẳng qua là bởi vì tiền nhân làm không được thôi. Nhiếp Vân ánh mắt dần dần âm trầm, trở nên lạnh lùng. Có thể đó là ngươi, thiên hạ chỉ có một cái Nhiếp Vân. Thanh Hư Vương nhịn không được nói, phàm nhân chỉ có chỉ là 100 năm tuổi thọ, tại tháng năm dài đằng đằng sau, có lẽ sẽ còn xuất hiện đồng dạng tương tự hoa, có thể giống Nhiếp Vân Vương giả, chính là lại trải qua thêm mấy cái kỷ nguyên cũng khó có thể xuất hiện cùng sánh vai tồn tại. Nhất định có biện pháp, ta sẽ tìm được. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, quay người rời đi tổ lăng. Thanh Hư Vương lắc đầu, thân ảnh biến mất tại tổ lăng bên trong. Ban đêm, tại hoàng cung chỗ sâu, trên hồ nước nộn nhạo một chiếc phổ thông thuyền gỗ, theo sóng nước mà đi, nhẹ nhàng lay động trong nước. Bầu trời đêm tĩnh mịch, yên lặng như tờ, mặt hồ gió nhẹ thanh lương, lướt qua hai người sinh ra cái hở. Cơ Thanh Linh đem đầu tựa ở Nhiếp Vân trên bờ vai, nhìn xem trên mặt hồ phản chiếu mỹ lệ tinh không, trên gương mặt tràn đầy say lòng người dáng tươi cười, Nhiếp Vân ôm nàng, thưởng thụ lấy cái này đã lâu hài lòng thời gian. Chúng ta muốn đưa bé đi. Cơ Thanh Linh bỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân vì giật mình. Cơ Thanh Linh nâng lên đường đỏ khuôn mặt, nhưng lại rất nghiêm túc nhìn xem hắn, ta biết ngươi có rất nhiều việc cần hoàn thành, ở trên thân thể ngươi có quá nặng bao nhiêu lớn trách nhiệm, ngươi không chỉ có thuộc về ta, cũng thuộc về Võ Đạo Đại Lục, bởi vì ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân. Ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng tại ngươi lúc rời đi có một người có thể làm bạn ta, có thể làm cho ta có một phần ký thác. Cơ Thanh Linh lại cúi đầu xuống, thanh âm rất thấp, mang theo nhàn nhạt sầu não cùng phiền muộn, nói ta biết, trước đó ngươi cảm thấy mình không có đột phá, con đường phía trước không biết, không cách nào hảo hảo bảo hộ con của chúng ta, nhưng bây giờ ngươi không giống với lúc trước, ngươi là đại viên mãn vương giả, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không đạt được cảnh giới này. Huống chi, Tiểu Lam Hải tử đều lớn như vậy, phụ thân mẫu thân mặc dù không nói, nhưng khẳng định hy vọng ngươi có thể lưu lại huyết mạch, đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện rất trọng yếu. Nhiếp Vân thần sắc dần dần nghiêm túc lên, nâng lên Cơ Thanh Linh gương mặt, miệng đều bị chen lấn hữu, lộ ra mười phần đáng yêu, trong miệng đánh ra ô thanh âm ô ô, tay còn chuẩn bị dãy rủa. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nhiếp Vân đạo. Cơ Thanh Linh một chút đình chỉ động tác, trong mắt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, tay phải ôm eo của nàng liền bay lên mà lên, gây nên thanh âm kinh hô. Chúng ta đi nơi nào? Đi muốn hài tử. Hai người đùa giỡn tiếng cười xa dần, ban đêm một lần nữa an tĩnh lại. Chương 1507 nhân tộc tồn tại cấm kỵ, chương 1507 nhân tộc tồn tại cấm kỵ. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân cùng tóc đen thanh niên yêu dị ngồi cùng một chỗ, thưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm. Tiên bối, ngươi còn muốn hồi thiên hố phía dưới sao? Nhiếp Vân híp mắt nhìn xem đông phương thiên không, đạo. Hủy Diệt Chân Long nằm tại trên ghế trúc, trước sau lung lay, cười nhạt một tiếng, đương nhiên muốn trở về, không phải vậy cái kia đệ lục vương phong ấn lại nên bị để mắt tới. Nhiếp Vân thì là trước đây không lâu mới biết được, hố trời hạ phong ấn chính là mệnh cấp tộc đệ lục vương, đồng dạng là một vị vô thượng bản ngã cường giả. Tiểu tử, chờ ngươi đem nguyên trong đỉnh những cái kia mệnh cấp tộc diệt đi sau liền đến hố trời một chuyến, đem đệ lục vương ra hỏa này trừ. Chấm dứt hậu hoạn. Hủy Diệt Chân Long cười nói, ta minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Hủy Diệt Chân Long dừng một chút, ánh mắt chớp động, lại nói, ngươi gặp qua Cực Đạo Chân Long, tên kia còn chưa có chết. Nhiếp Vân bi giật mình, lấy lại tinh thần, nghĩ đến là Hủy Diệt tiền bối trên người mình ngửi thấy Cực Đạo Chân Long khí tức. Ta không nghe nói đến Cực Đạo Chân Long hương vị, còn có Thanh Long cùng Chu Tước, vốn cho là bọn họ đều đã chết, không nghĩ tới vẫn luôn tại hư vô cấm địa chỗ sâu. Hủy Diệt Chân Long cảm khái nói, suy nghĩ về tới xa so với trước kia, bọn họ đích xác không có vấn lạc, mà lại chẳng mấy chốc sẽ trở lại Võ Đạo Đại Lục. Nhiếp Vân đạo, a, bởi như vậy lời nói coi như mười phần náo nhiệt, tam đại tồn tại cấm kỵ, phân lượng này cũng không nhẹ, Huyền Võ cũng coi là có bạn. Hủy Diệt Chân Long kinh ngạc. Nhiếp Vân trong lòng hơi động. Huyền Võ, nói lên vị tồn tại này, chính mình chưa bao giờ thực sự được gặp hắn một mặt, lại đạt được hắn truyền thụ, tu luyện thiên hạ phòng ngự cực hạn thần thông Huyền Võ thần thuật. Từ Hủy Diệt tiền bối trong miệng có thể biết được, thượng cổ tứ đại thần thú hẳn là mỗi một vị đều là bản ngã hậu kỳ tồn tại cấm kỵ. Tiền bối, bản ngã hậu kỳ tồn tại cấm kỵ, bây giờ Võ Đạo Đại Lục bên trong có thể có bao nhiêu? Nhiếp Vân đống nhiên lòng sinh hiếu kỳ, hỏi. Hủy Diệt Chân Long lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, đi một chuyến hư vô cấm địa ngươi ngược lại là tiếp xúc đến một số bí mật, ngay cả tồn tại cấm kỵ cũng biết là đại biểu bản ngã hậu kỳ cường giả. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, mỉm cười. Hủy Diệt Chân Long nghĩ, nói vô thượng bản ngã cô nhiên thưa thớt, có thể nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay cũng là xuất hiện không ít, nhưng tồn tại cấm kỵ từ xưa đến nay cũng sẽ không có quá nhiều, cho dù tại đại đế tồn tại thời đại, cường giả loại này cũng là bá chủ thực sự cấp bậc tồn tại. Hiện nay Võ Đạo Đại Lục đương nhiên là có tồn tại cấm kỵ, đoán chừng xuống tới sẽ không vượt qua 20 vị. Giống các ngươi nhân tộc làm tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, tự nhiên là cũng có cảnh giới cỡ này tồn tại toa chấn, nếu không làm sao có thể xưng bá đại lục. Nhân tộc tồn tại cấm kỵ. Nhiếp Vân hồi tưởng, hắn ngược lại là chưa bao giờ thấy qua nhân tộc tồn tại cấm kỵ, thậm chí đều không có nghe nói qua. Hắn tiếp xúc nhân tộc bản ngã không nhiều, ngay từ đầu chỉ có Xiêm La sư tôn cùng Thiên Cơ lão tổ hai vị, đến phía sau mới lại quen biết nhà mình bản ngã cường giả, Lắc Tinh lão tổ. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, ba vị này vô thượng bản ngã hiển nhiên không đạt được tồn tại cấm kỵ thực lực. Hiện tại ngươi biết cũng không sao. Dù sao bây giờ ngươi cũng vô hạn tại tiếp cận vô thượng bản ngã cảnh giới này, sớm muộn cũng phải hiểu rõ. Hủy Diệt Chân Long chậm rãi nói ra, Xiêm La là cho tới nay chủ quản Tuần Long Điện vận hành bản ngã cường giả, tại một chút cùng với những cái khác tộc đàn đỉnh tiêm tồn tại giao lưu thời điểm, cũng là do hắn người đại biểu tộc đi thương lượng, cùng loại với quản sự. Thiên Cơ lão tổ thì là không thường thường xuất hiện, nhưng hắn có được thông hiểu thiên cơ đáng sợ năng lực, sẽ hiệp trợ người quản lý tộc, cùng loại với cố vấn một dạng tồn tại. Hai vị này lẫn nhau hợp tác, văn võ song toàn, quản lý nhân tộc trên trăm vạn năm, trong thời gian này cũng không có phát sinh quá lớn biến cố, một mực ở vào ổn định phồn vinh thời kỳ. Hủy Diệt Chân Long thản nhiên nói, ngươi bị kia Xiêm La sư tôn có thể ngồi vào trên vị trí này, tượng trưng cho võ lực, sức chiến đấu tự nhiên không phải tầm thường, cảnh giới của hắn mặc dù là bản ngã trung kỳ, nhưng khi hắn chân chính lúc nổi giận, khi đó mới có thể thể hiện ra đáng sợ nhất một mặt, không thể so với nhà các ngươi Lắc Tinh lão tổ yếu, là sức chiến đấu ở gần nhất tồn tại cấm kỵ ngưỡng cửa cường giả, tại nhân tộc địa vị hết sức quan trọng. Nhiếp Vân không khỏi động dung. Lắc Tinh lão tổ phía trước mấy ngày đại phát thần uy, dùng đế binh trực tiếp trấn sát La Thiên lão tổ, chém giết một tên bản ngã sơ kỳ, là 10 phần tiếp cận tồn tại cấm kỵ sức chiến đấu cường giả. Không nghĩ tới Xiêm La sư tôn nhìn hiền lành ôn hòa, lại cũng là loại chiến lực này tồn tại. Thiên Cơ lão tổ cũng là bản ngã trung kỳ, ta cũng giống vậy, tại bản ngã trung kỳ đều chờ đợi không biết đã bao nhiêu năm, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội trở thành tồn tại cấm kỵ. Hủy Diệt Chân Long thở dài, lắc đầu. Nhiếp Vân Yên lặng không nói. Hắn vẫn cho là chân long đều như thế, bây giờ mới biết, chân long cũng chia mạnh yếu, rất hiển nhiên cực đạo chân long, thanh long loại này tại thượng cổ thời kỳ liền có được uy danh hiển hách, chân long là cổ xưa nhất tồn tại cấm kỵ. Hủy Diệt Chân Long tựa hồ biết Nhiếp Vân đang suy nghĩ gì, bình tĩnh mà thản nhiên nói, ta so cực đạo chân long muốn ban đêm 10 cái kỷ nguyên, mà lại thiên phú so tên kia yếu nhiều lắm, lại bị phong ấn mấy trăm cái kỷ nguyên, tiềm lực hao hết, dưới mắt thỏa mãn liền tốt. Tường Vân Chân Long tiền bối đâu? Nhiếp Vân lại hỏi. Tường Vân Chân Long ban cho hắn một phần bảo cốt, từ đó về sau hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua vị này xuất quỷ nhập thần chân long tiền bối. Hắn, Hủy Diệt Chân Long nhãn tình sáng lên, không lưu tình chút nào chào phúng đứng lên, ha ha, gia hỏa này bất quá là bản ngã sơ kỳ thôi, không đáng giá nhắc tới, hắn ngay cả ta thứ thân đều đánh không thắng, bằng không thì cũng sẽ không bị thứ thân đem đệ ngũ vương cho giải cứu ra ngoài, đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhiếp Vân sắc mặt tối sầm, nhìn xem tương phản to lớn như thế Hủy Diệt Chân Long. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Hủy Diệt Chân Long cùng Tường Vân Chân Long ở giữa có phải hay không có cái gì ân oán cá nhân. Hủy Diệt Chân Long đại cười xong tất, tiếng nói nhất chuyển, còn nói thêm, Tường Vân cùng thiên đạo khí vận dung hợp, từ trước tới giờ không tu luyện, quản ống này cái kia, cảnh giới tự nhiên không cao. Nhưng mà, hắn đối với võ đạo đại lục sinh linh ảnh hưởng tới nói lại là vượt xa ta, hắn lưu lại rất nhiều cơ duyên cùng khí vận, một mực là võ đạo đại lục bồi dưỡng cường giả, vô số tuế nguyệt đến nay, trong đó không thiếu có bản ngã tồn tại. Hủy Diệt Chân Long nhìn xem Nhiếp Vân. Tỷ như ngươi dung hợp hắn bảo cốt, khí vận cường thịnh, thời khắc nương theo lấy ngươi, trong cõi u minh nhất định cải biến rất nhiều, ngươi bây giờ thành tựu cũng có một phần của hắn công lao. Nhiếp Vân đối với điểm này cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Khí vận ảnh hưởng cho tới bây giờ đều là thay đổi một cách vô tri vô giác, ai có thể nói hắn đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, vô số lần hiểm chết cái này tiếp cái khác, không còn khí vận dụng như đâu. Ngươi muốn biết nhân tộc có mấy vị tồn tại cấm kỵ? Hủy Diệt Chân Long vừa cười nói. Nhiếp Vân gật đầu. Lần này đi gặp Xiêm La, đoán chừng ngươi liền sẽ tiếp xúc đến loại tồn tại này, tiếp xúc đến nhân tộc chân chính hạch tâm. Hủy Diệt Chân Long niết miệng. Nhiếp Vân vi giật mình, im lặng gật đầu. Chương 1508 Xích Lạc Quyên, chương 1508 Xích Lạc Quyên, Nam Hải. Vọng Hải Thành. Một thân hoa phục thanh niên bên người đi theo một vị điểm tĩnh mỹ lệ nữ tử váy trắng tiến vào thành, nữ tử váy trắng khí chất không tầm thường, giống như da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa bình thường, dáng tươi cười chân thành. Nhiếp Vân có chút nhấc lông mày, quan sát bốn phía một cái, trong lòng hơi có suy nghĩ tung bay. Lần trước tới đây, hay là tại võ đạo thánh chiến sau khi kết thúc, chính mình từ Đại Thắng Vương triệu mà đến, đi đến Đạp Tinh môn bái sư, bây giờ đã qua mấy ngàn năm, hoàn cảnh nơi này phát sinh biến hóa rất lớn, không chỉ có thành trì xây dựng thêm gần mấy lần, nhân khẩu càng là dày đặc rất nhiều. Nhiếp Vân cũng minh bạch ra sao nguyên nhân dẫn đến như vậy. Bây giờ chiến tranh càng ngày càng thảm liệt, nhân tộc cương vực bị mệnh cướp tộc chiếm lĩnh hơn phân nửa trở lên, đã chết đi vô số sinh linh, những cái kia may mắn còn sống sót đám người chỉ có thể tìm kiếm càng thêm an toàn nơi ở nút, mà Nam Hải mảnh khu vực này hiển nhiên là tốt nhất nơi lý tưởng. Nam Hải là siêu cấp thế lực Đạp Tinh môn phạm vi thế lực, chỉ có nơi này mới có thể hưởng thụ yên tĩnh. Chỉ là ai cũng không biết, cái này yên tĩnh đến tuột cùng có thể tiếp tục tới khi nào. Nhiếp Vân đi tại trên đường cái, ánh mắt khi đi ngang qua trên mặt người đã qua. Dáng tươi cười biến mất rất nhiều, trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một vẻ khẩn trương cảm giác, đều mang đối với tương lai mê mang, đây là bây giờ hoàn cảnh lớn bố trí. Nếu như nhân tộc tiếp tục bị mệnh cướp tộc chiếm lĩnh cương vực, mọi người khủng hoảng cùng tuyệt vọng cảm xúc sẽ càng thêm rất nhanh diễn mà mở. Nhiếp Vân trong lòng thở dài. "Cậu, ngươi đã tới nơi đây sao?" Nhiếp Nhân ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nàng từ xuất sinh lên vẫn sinh hoạt tại Vô Song Đế Đô, bởi vì mệnh cướp tộc chiến tranh nguyên nhân, mẫu thân từ trước tới giờ không để nàng một thân một mình ra ngoài lịch luyện, tối đa cũng chỉ có thể ở Vô Song Vương triều cảnh nội sống sáo. Đây là lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, hay là cùng nàng kính trọng nhất cậu đồng hành. Bất quá Nhiếp Nhân cũng biết, đây là cậu mang chính mình đi ra, đổi lại bất luận kẻ nào mẫu thân chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm, càng sẽ không đồng ý năm đó đường ta qua nơi này, tiến về Đạp Tinh môn bái sư học nghệ. Nhiếp Vân mỉm cười. Đạp Tinh môn, ta thường xuyên nghe mẫu thân nhắc qua, đó là đối với mẫu thân, đối với gia gia mãi mãi đều là một cái có ý nghĩa trọng yếu địa phương, ta vẫn muốn tới đây, chỉ bất quá nhưng không có cơ hội. Nhiếp Nhân nhỏ giọng nói ra. Lần này mang ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Nhiếp Vân mỉm cười. Tốt. Nhiếp Nhân lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhiếp Vân trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu nhân tính tình ngược lại là giống Thái Minh chiếm đa số, tính cách ổn trọng, nội liễm, bộ dáng càng giống Nhiếp Lam, khi còn bé liền giống nhau đến mấy phần, trưởng thành cũng có thể nhìn ra một chút. Nhiếp Vân mang theo Nhiếp Nhân đi vào Vọng Hải Thành trung tâm, ánh mắt quét qua, lại là liền giật mình. Trong ký ức của hắn, Vọng Hải Thành quảng trường trung tâm quanh năm đến nay liền có hai tòa truyền thống trận, một tòa là thông hướng Nam Hải Lưu Ly đảo, một tòa là trực tiếp thông hướng Đạp Tinh môn sơn môn truyền thống trận, nhưng trước mắt trên quảng trường nhưng không có một tòa trận pháp tồn tại, ngược lại đã trở thành ngư long hỗn tạp phường thị. Nhiếp Vân sở dĩ không dùng nguyên thủy trùng động trực tiếp đi hướng Đạp Tinh môn, thứ nhất là muốn nhìn một chút nhân tộc bây giờ tình thế, xâm nhập tìm hiểu một chút, thứ hai cũng là mang theo nhiếp nhân đi một chút, nhìn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, Vọng Hải thành trung thậm chí ngay cả truyền tống trận pháp đều hủy bỏ, đây là đầu hắn một lần gặp. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, đi vào trước một gian hàng, ném ra một khối linh thạch, hỏi, nơi này đã từng không phải có hai tòa truyền tống trận sao? Bây giờ đi đâu? Chủ quán là một tên thanh niên tóc ngắn, quần áo mộc mạc, tu vi chỉ có tam môn chiến sĩ, nhìn thấy linh thạch con mắt chính là sáng lên, lập tức cầm vào tay yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên, cũng không ngẩng đầu lên nói xem xét ngươi liền gần nhất mới di chuyển đến Vọng Hải thành người, cái kia hai tòa truyền tống trận tại mấy trăm năm trước liền hủy bỏ, Đạp Tinh môn tại Đông thành mới xây 10 tòa thông hướng tiền tuyến truyền tống trận, đều dùng đến vận chuyển vật liệu chiến. Chanh, bây giờ muốn đi Lưu Ly đảo được bản thân bay qua, hoặc là liền đi bến cảng ngồi thuyền. Nhiếp Vân giật mình. Xem ra Đạp Tinh môn cũng nhằm vào chiến tranh tình thế nghiêm trọng nhìn nhau hải thành tiến hành điều chỉnh. Thanh niên tóc ngắn đánh giá một chút Nhiếp Vân, lập tức ánh mắt lại đang nhiếp nhân trên thân dừng lại không bao lâu, nói hiện tại Vọng Hải thành cũng không có thái bình như vậy, mệnh cấp tộc lại điều tập đại quân, nghe nói lại tăng thêm không xuống 10 tên cao cấp vương giả, tiền tuyến tình thế tràn ngập nguy hiểm, ta đề nghị các ngươi hay là đi về phía nam trong biển đi thôi, nơi đó cách Đạp Tinh môn gần nhất, càng thêm an toàn. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, nói tiền tuyến ở nơi nào? Tại 350000 bên trong bên ngoài xích là quên thanh niên đàng hoàng nói. Nhiếp Vân gật đầu, mang theo nhiếp nhân cấp tốc rời đi phường thị. Nhiếp Vân ở trong thành tìm một tòa quán trọ đặt chân, lập tức đối với nhiếp nhân nói ra, tiểu nhân, ta muốn đi tiền tuyến xử lý một chút sự tình, không cần quá lâu, ngươi chờ ta trở về, ta mang ngươi trực tiếp tiến về Đạp Tinh môn. Ta biết, cậu ngươi chú ý an toàn. Nhiếp nhân nhu thuận nói ra. Nàng biết mình cái này cậu lại muốn đi chiến đấu, theo lời của mẫu thân tới nói, cậu không phải đang chiến đấu, chính là đang chiến đấu trên đường, xưa nay sẽ không ngừng, sẽ một mực hướng cao nhất địa phương leo lên. Đối với cậu tới nói, 10 tên cao cấp vương giả không có uy hiếp chút nào. Yên tâm đi. Nhiếp Vân cười một tiếng, quay người bước ra, thân ảnh biến mất tại trong lỗ đen. Xích Lạc Uyên trên không, vực sâu hỏa hồng, chảy xuôi nóng hổi nham tương, kéo dài mấy trăm vạn dặm, nơi này đại địa đều bị nướng xì xào bốc nhiệt khí, nhiệt độ cực cao, có nhiều chỗ thậm chí làm cho vương giả đều khó mà chịu được. Đã từng Xích Lạc Uyên là một mảnh không ai nguyện ý đặt chân ác liệt chi địa, bây giờ lại trở thành một đạo lệch trời, đem võ đạo đại lục sinh linh cùng mệnh cướp tộc đại quân chia cắt thành hai nửa. Xích Lạc Uyên trên không nghiễm nhiên đã trở thành kịch liệt nhất chiến trường, thần thông pháp thuật tầng tầng lớp lớp, từng tòa tinh thần tiên thể hóa thành pháo đài chiến tranh tại mệnh cướp tộc trong đại quân vừa đi vừa về trùng sát, mỗi một lần di động đều sẽ đem đếm không hết mệnh cướp tộc cho nghiền thành mảnh vỡ, tiếng la giết rung trời. Mấy chục đạo thân ảnh đáng sợ ở trên vòm trời xen lẫn, đây là Đạp Tinh môn vương giả cùng mệnh cướp tộc vương giả giao thủ chiến trường. Tại phía trước nhất, một bộ áo xanh thanh hoang vương bộc phát ra cường đại vô địch khí tức, kiếm ý nhấp nhô như lôi đình phong bạo, một kiếm liền đem một tên mệnh cướp tộc vương giả trọng thương chém lui, thổ huyết bay ngược. Ở trên trời, còn có một tòa thân thể nguy nga cực lớn đến không cách nào tưởng tượng yêu thú đang du động, con thú này như cá, toàn thân màu xanh da trời chi sắc, thân thể che khuất bầu trời, mấy trăm vạn giảm xích lạc huyền tại yêu thú này trước mặt tựa hồ cũng biến thành có chút nhỏ nhắn xinh xắn, cũng liền khó khăn lắm so ra mà vượt một nửa của nó thân một lớn nhỏ. Yêu thú này khí tức khủng bố, một thân một mình liền cùng ba tên tiểu viên mãn vương giả đại chiến cùng một chỗ, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, dài đến mấy triệu trượng màu đen khủng bố cự xà mang theo ngập trời hung lệ chi khí, càng chiến càng mạnh, ở bên cạnh hắn còn có một đầu hơi có vẻ mảnh khảnh mềm mại bạch xà ở một bên phụ trợ, không ngừng thực hiện các loại kỳ dị chi thuật rơi vào hắc xà trên thân, làm cho hắc xà một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Hải Dương vô tận đem mấy tên sơ cấp vương giả kéo vào trong đó, sóng biển bốc lên ở giữa ẩn ẩn có cự thú ẩn hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ mang đi mệnh cướp tộc các vương giả một khối huyết đục, bọn hắn không ngừng gầm thét dãy rủa, oanh minh không ngừng. Phương xa trên bầu trời, lỗ đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, Nhiếp Vân thân ảnh đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này chiến trường kịch liệt, con mắt một trận, lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn thấy được rất nhiều người quen, Thanh Hoang sư minh, còn có thức tỉnh đạo quả Tử Vân, còn có rắn nhỏ hai vợ chồng, Lam Tiên, còn có năm đó tham gia chính mình sắc phong tinh tử đại điện lúc xuất hiện các đại phong chủ, bọn hắn đều ở nơi này chiến đấu, nghiễm nhiên là quyết định chiến tranh thắng bại mũi nhọn lực lượng. Hôm nay chính là chúng ta vượt qua Xích Lạc Uyên, thẳng tới Vọng Hải thành thời gian, Lam Kình Vương, ngươi cản không được tộc ta. Một tên tiểu viên mãn vương giả gào hét, lại là 10 đạo thân ảnh gia nhập vào trong chiến trường, 10 người này mỗi một cái đều là cao cấp vương giả thực lực, ngay tại lúc này xuất hiện nguồn thế lực như vậy, không thể nghi ngờ có được có tính đột phá tác dụng. Đạp Tinh môn một phương vốn là vương giả số lượng không đủ, toàn bằng chiến lược cao, dám đánh dám liều ở chỗ này đau khổ chống đỡ lấy, bây giờ mệnh cướp tộc lại tăng thêm 10 tên cao cấp vương giả bị bình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là chí mạng. Nghĩ tới Xích Lạc Uyên, trừ phi bản tọa vẫn lạc. Lam Kình Vương thanh âm tuy là giọng nữ, nhưng lại chém đinh chặt sắt, kiên định không thay đổi. Càn rỡ ra hỏa, ta Thanh Hoang hay là lần đầu bị người xem nhẹ như vậy. Thanh Hoang Vương gầm nhẹ, đưa tay đến cổ hậu phương, chậm rãi rút ra ẩn chứa sát khí khủng bố sát sinh chi kiếm, trong hai con ngươi cũng nhiễm lên một tầng huyết sắc. Chương 1509 gặp lại cố nhân, chương 1509 gặp lại cố nhân, chỉ là nửa bước viên mãn cũng dám phách lối. Một tên tiểu viên mãn vương giả lập tức để mắt tới Thanh Hoang Vương, băng cười lạnh một tiếng, thi triển thần thông liền đem kiếm quang vỡ nát, Thanh Hoang Vương trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài. Thanh Hoang Vương sắc mặt khó coi. Dưới mắt chi chiến nếu là bại, bọn hắn chắc chắn muốn rút khỏi Đỏ Lạc Uyên, cũng đại biểu cho Vọng Hải thành cái kia nghỉ lại vô số nhân tộc đều sẽ bại lộ tại mệnh cấp tộc răng nanh phía dưới. Bọn hắn chỉ có thể bị đuổi ra lục địa, lui giữ Nam Hải chi địa. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hồng kiếm quang hàn diệu thiên địa, đem ma vân một phân thành hai, trong nháy mắt lướt qua tên kia tiểu viên mãn vương giả thân thể, đem nó trực tiếp diệt sát, đến chết hắn chưa kịp phản ứng, thậm chí không biết bị ai giết chết. Kiếm quang phi ra ngoài mấy vạn dặm xa mới chậm rãi biến mất, cái kia cố làm cho người ra đầu tê dại sắc bén chi khí lúc này mới càng lúc càng mờ nhạt. Thanh Hoang Vương ngẩn ngơ, sững sờ nhìn xem Tiểu Viên Mãn Vương giả nơi ngã xuống. Đường đường Tiểu Viên Mãn Vương giả lại bị một kiếm chém giết. Đến tột cùng là cái gì cường giả giáng lâm? Tất cả mọi người cũng là khẽ giật mình, cùng nhau dừng lại trong tay động tác nhìn về phía bên này, đều bị một kiếm này uy lực cho bị khiếp sợ. Ngay sau đó, mỗi người ánh mắt đều tụ tập tại không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh áo trắng bên trên. Rắn nhỏ nhìn qua bên này, hắn đang chìm tầm ở to lớn rung động cùng kinh hỉ ở trong, coi là Tuần Long Điện phái ra cường đại vương giả đến gấp rút tiếp viện bọn hắn, nhưng khi tập trung nhìn vào, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Rắn nhỏ nhìn chòng chọc vào thân ảnh áo trắng kia, dụi mắt một cái, rốt cục nhịn không được kích động quát to một tiếng, "Lão đại! Lão đại!" Cửu Huyền cùng Lam Tiên cũng nhìn xem bên này, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi lẫn vui mừng. "Sư đệ, ngươi tử hư vô trong cấm địa trở về." Thanh Hoang Vương cũng phản ứng lại, mười phần ngoài ý muốn nhìn hắn chằm chằm. Vốn cho rằng là Tuần Long Điện Viên Mãn Vương giả đến, ai nghĩ đến người này không phải người khác, đúng là mình trước đó hướng hư vô cấm địa tìm kiếm đột phá chi pháp sư đệ. "Sư minh, đã lâu không gặp." Nhiếp Vân đối với Thanh Hoang Vương cười nói, "Thực lực của ngươi." Thanh Hoang Vương phức tạp nhìn xem hắn, từ vừa rồi Nhiếp Vân trong một kiếm kia là hắn có thể đủ cảm thụ đi ra, bây giờ sư đệ đã sớm xưa đâu bằng nay, cảnh giới đối với hắn mà nói tràn đầy cảm giác áp bách. Nhiếp Vân thật làm được, một khi thành vương, đã là đại viên mãn vương giả, sừng sững đại lục chi đỉnh. "Chúc mừng, ngươi trở về liền tốt, liền biết ngươi không có việc gì." Thanh Hoang Vương cười nói, nội tâm cảm thán, hắn hay là vì Nhiếp Vân cảm thấy cao hứng. Nhiếp Vân nhìn về phía rắn nhỏ ba người, cười ha ha một tiếng, "Chờ ta diệt bọn gia hỏa này, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện cũ." Nhiếp Vân nói xong, lãnh lệ ánh mắt liền rơi vào cái kia ba tên tiểu viên mãn vương giả trên thân. "Là Nhiếp Vân." Hắn tại Vô Song Vương triều trấn áp ba tên đại viên mãn vương giả, "Mau trốn." Một tên tiểu viên mãn vương giả sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, căn bản không có một chút chiến đấu dục vọng. Bọn hắn đều biết rõ tại Vô Song Vương triều ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên mới càng thêm có thể cảm nhận được vị này đã trở thành đương đại bá chủ Nhiếp Nhân Vương đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Bọn hắn những người này ở đây vị này tồn tại trước mặt căn bản nhảy không dậy nổi nửa điểm bọt nước, cũng không có một chút hy vọng thắng lợi. Hơn 10 vị mệnh cấp tộc vương giả quyết định thật nhanh, không chút nào ham chiến, từng cái bắt tiên quá hải, các hiện thần thông trực tiếp thoát đi chiến trường. Về phần những cái kia phổ thông mệnh cấp tộc đại quân chết sống, bọn hắn căn bản không quan tâm. Trong lúc nhất thời, những này mệnh cấp tộc vương giả tan tác như chim mông, đâu còn có phương pháp mới nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thanh Hoang Vương cũng không nhịn được nhẹ hít sâu một hơi, cảm khái không thôi. Nhiếp Nhân Vương, cái tên này hiện tại đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào nặng nề phân lượng, đại biểu cỡ nào lực uy hiếp, trước mắt một màn này đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này trốn không phải phổ thông vương giả, mà là đủ để tại đại lục xưng hùng, là một phương thế lực lớn siêu cấp trưởng môn nhân tồn tại a. Nhiếp Vân ngẩng đầu, trăm vạn dặm thế giới chiếu ảnh ầm vang giáng lâm, kinh khủng trọng lực đem tất cả chạy trốn mệnh cấp tộc vương giả đều đè đến trên mặt đất, tốc độ chợt giảm, giống như lâm vào trong vũng bùn. Một giây sau, lực hút biến thành hấp lực, lấy Nhiếp Vân làm trung tâm đem những vương giả này toàn bộ hướng hắn lôi kéo. Không, từng bị mệnh cấp tộc vương giả dốc hết toàn lực muốn chạy ra lĩnh vực này, cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng, chỉ có ba vị kia tiểu viên mãn vương giả còn có thể tiếp tục ra bên ngoài trốn, chỉ là tốc độ lại như rùa bò. Nhiếp Vân tay ném một cái, thất thải nguyên thân đỉnh hóa vạn trượng, toàn thân tách ra thần quang bảy màu, chiếu rọi tại những cái kia mệnh cấp tộc vương giả trên thân, lập tức toàn thân tư tư bốc lên băng, giống như được bỏ vào chảo dầu chiên giòn bình thường, đồng thời vang lên tiếng kêu thê thảm, từng cái sắc mặt dữ tợn mà bặm mẹo, điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này. Nguyên trong đỉnh, cái kia chạy xuôi thất thải trong dòng sông, đồng dạng có mấy trăm tên mệnh cấp tộc vương giả tại chìm nổi, bọn hắn còn tại dãy rủa, trong miệng một bên kêu thảm vừa hướng Nhiếp Vân giận mắng, "Ngươi chết không yên lành, tổ ma nhất định sẽ giết ngươi. Mảnh thế giới này cuối cùng thuộc về chúng ta, trên đời này sẽ không xuất hiện cái thứ hai nguyên chủ, những cái kia đại đế, bọn hắn đều không thể cải biến hết thảy." "Giống, nguyên đỉnh chủ nhân sẽ bị cái thứ nhất diệt sát, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi chỗ tình cảm chân thành hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt." Gào thét tiếng chửi rủa liên tiếp, nhưng tại trận người nhưng không có một người cười lên tiếng. Trong này, thế nhưng là mấy trăm vương giả a. Vậy mà toàn bộ bị Nhiếp Vân tù binh, phong ấn tại nguyên trong đỉnh. Giờ phút này không chỉ có Đạp Tinh môn bọn người chấn động theo ba phần, liền ngay cả ngay tại lực hút bên dưới dây rủ mệnh cấp tộc các vương giả cũng là tê cả da đầu, phía sau hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Đây là một vị chân chính sát thần. Bị hắn trấn áp, chính là chết một cách triệt để, sẽ không bao giờ lại phục sinh. Các ngươi không nhìn thấy một màn kia? Nhiếp Vân cười lạnh, nguyên trong đỉnh xông ra một đạo khổng lồ thất thải dòng sông, giống như trường long vũ động, cuồn cuộn tận chân trời, đem tất cả mệnh cấp tộc vương giả bao phủ. Tại kia sáng này bên dưới, mỗi một vị mệnh cấp tộc vương giả đều bị áp chế gắt gao, ánh mắt lộ ra nguyên thủy nhất sợ hãi. Dòng sông rửa sạch qua đi, lại là hơn 10 vị mệnh cấp tộc vương giả rơi vào nguyên trong đỉnh. Tất cả ma vân đều bị tịnh hóa không còn, bầu trời một lần nữa trở nên tĩnh lãng. Chương 1510 về Đạp Tinh, chương 1510 về Đạp Tinh thất thải sát trời. Nhiếp Vân lần nữa bấm niệm pháp quyết, từng đạo quang hà hình tròn bức xạ ma mở, trong nháy mắt đem mệnh cấp tộc đại quân bao phủ trong đó. Những này mệnh cấp tộc đại quân cảnh giới không cao, ngay cả dãy ruột đều không có, bị thứ thân dung hợp trực tiếp nguyên địa mê man, mà những cái kia chỉ có thứ thân mệnh cấp tộc thì là trực tiếp nguyên địa nổ tung, tại quang hà bên trong dâm diệt. Mệnh cấp tộc đại quân như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống, giữa thiên địa lập tức khôi phục yên tĩnh. Mấy phút sau, Nhiếp Vân thu hồi nguyên đỉnh, những cái kia mê man sinh linh thì là chậm rãi thức tỉnh, trong mắt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Một trận đáng sợ nguy cơ cứ như vậy bị một người hóa giải. Tất cả vương giả thu hồi thần thông, trên mặt vẻ kính sợ nhìn xem thân ảnh áo trắng kia. Bây giờ Nhất Vân đã không phải là năm đó vô địch siêu phàm, lắc mình biến hóa, đã trở thành vùng thiên địa này lớn nhất quyền nói chuyện đỉnh phong tồn tại. Tinh tử và tuế, vô số đạp tinh môn đệ tử kích động bàn phần, tiếng reo hò của bọn họ như bãi sơn đảo hải bình thường, vang tận mây xanh. Nhất Vân, đối bọn hắn những đệ tử hậu bối này mà nói, là một cái nhân vật trong thần thoại. Cái này mấy ngàn năm bên trong, trong tông môn ra đời đến không hết thiên chi tiêu tử, nhưng lại không ai có thể cùng truyền thuyết Xiêm La tinh tử sánh vai, đối với tất cả mọi người tới nói, đó là xa không thể chạm thần thoại. Hôm nay bọn hắn thấy tận mắt tinh tử phong hoa tuyệt đại, tiện tay chấn áp bảy vương, cái kia phách tuyệt thiên địa thực lực kinh khủng để mỗi người cũng vì đó kính ngưỡng, vì đó cùng nhiệt. Cá voi xanh vương na giống như kéo dài dãy núi giống như thân hình khổng lồ biến mất, biến thành một tên áo tím nữ tử mỹ lệ, đi tới Nhiếp Vân trước mặt, quan sát một chút hắn, mỉm cười, đã lâu không gặp, hảo đệ đệ của ta, ngươi trở nên không giống với lúc trước. Đại tỷ ngươi cũng là phong thái không giảm năm đó, một người độc chiến ba tên tiểu viên mãn vương giả mà không rơi vào thế hạ phong, làm cho người kính nể. Nhiếp Vân toét miệng nói, ngươi nói câu nói này nghe giống như là rêu ta, coi chừng bị đánh. Tử Vân Dương lên nằm đấm, làm một cái thị uy động tác, trên gương mặt dáng tươi cười lại là một mực treo. Lão đại, rắn nhỏ vọt tới Nhiếp Vân trước mặt, hai người hung hăng ôm một cái, lúc này mới buông ra. Rắn nhỏ hốc mắt từng đỏ, ngươi lại không từ địa phương bị quái kia đi ra, ta đều muốn đi vào tìm ngươi. Đừng ngốc hồ hồ nói những này không chịu trách nhiệm lời nói, đều là vương giả, nhiều chú ý cuộc sống của mình, chúng chi còn có cựu huyền hầu ở bên cạnh ngươi. Nhiếp Vân gõ một cái đầu của hắn, cười mắng. Rắn nhỏ ngu ngơ cười một tiếng, nói ta biết lão đại lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Mỗi một lần biến mất, lại một lần nữa lúc xuất hiện liền sẽ làm cho người giật nảy cả mình, ta vẫn luôn các loại lao đại trở về. Tốt, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ta đang muốn về tông môn một chuyến, các ngươi đâu? Nhiếp Vân hỏi, nhìn lướt qua Tử Vân cùng Thanh Hoang Vương. Tử Vân nhìn một chút chiến trường, nói mệnh cấp tộc đại quân đều để một mình ngươi tiêu diệt, đoán chừng mệnh cấp tộc thời gian ngắn cũng vô pháp hình thành hữu hiệu lực lượng tiến hành phản kích, chúng ta cũng có thể thừa dịp lúc này về tông môn nghỉ ngơi một chút. Lưu Hồng Hoang lão đầu ở chỗ này tọa trấn thuận tiện. Là một tên đầu chọc thấp bé lão giả cười cười, đáp ứng. Vị này cười ha hả lão giả tự nhiên là thần thú phong trường tọa, rắn nhỏ sư tôn, Hồng Hoang Vương. Thanh Hoang Vương cũng không có ý kiến, tất cả nghe theo ngươi. Ta còn muốn đi đón một người, chúng ta tông môn gặp lại đi. Nhiếp Vân đạo, hắn còn cần trở về tiếp tiểu nhân, cũng không thể đem tiểu nhi tử kia một người nhét vào nơi đó. Cũng tốt. Tử Vân bọn người gật đầu. Chuyện chỗ này, Nhiếp Vân liền trở về Vọng Hải Thành, đem Nhiếp Nhân mang lên, thông qua nguyên thủy trùng động trực tiếp liền đi tới Đạp Tinh môn bên trong. Hắn mang theo Nhiếp Nhân đi tới hải đảo một chỗ cạn vịnh bên cạnh, tiếng sóng biển kéo dài không thôi. Tại cái kia bên bờ y nguyên tọa lạc lấy một tòa nhà gỗ, cùng năm đó một dạng, không có gì thay đổi. Có thể thấy được từ nhỏ làm theo cha mẹ sau khi rời đi, tông môn cũng không có lãng quên chỗ ở này, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người quét sạch một lần. Nhiếp Vân không biết, quét dọn tinh tử cố cư đã trở thành Đạp Tinh môn đại điện nhiệm vụ trung bình năm lửa nóng nhiệm vụ, không chỉ có nhẹ nhõm, tông môn cho điểm cống hiến còn nhiều, cho nên mua đến nhận chức vụ đổi mới ngày, rất nhiều đệ tử đều được đứng xếp hàng, liền vì có thể cướp được một lần quét dọn chỗ ở cũ nhiệm vụ. Bất quá bọn hắn lại không biết, nơi này vẫn luôn là Nhiếp Lam cùng Tống Như Tuyết ở lại. Tinh tử nhưng lại chưa bao giờ tới qua. Đây chính là mẫu thân tại Đạp Tinh môn sinh hoạt địa phương. Nhiếp Nhân đẩy cửa ra đi vào, quan sát đến trong phòng mỗi một kiện vật phẩm, rất cẩn thận, rất trịnh trọng cũng rất tò mò. Tiểu nhân, ngươi có thể ở chỗ này đi chung quanh một chút, nơi này sẽ rất an toàn. Cậu muốn đi gặp tông môn lão tổ, sau khi kết thúc ta mang ngươi nhận biết một chút bạn mới, đó cũng là mẫu thân ngươi hảo bằng hữu. Nhiếp Vân Vi cười nói. Tốt. Nhiếp Nhân nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Vân quay người rời đi, thân ảnh biến mất. Đạp Tinh môn chỗ sâu. Nhiếp Vân lại một lần nữa đi tới mảnh kia vết sắc thế giới ở trong, cái kia quen thuộc bóng lưng như cũ tại nhìn về phương xa, giờ khắc này phảng phất trở thành vĩnh cửu. Sư tôn. Nhiếp Vân ôm quyền con người. Tới, ngồi. Xiêm La cổ thánh quay đầu lại, mỉm cười. Sư đồ hai người tọa hạ. Sư tôn, ngài gọi đồ nhi đến đây thế nhưng là có chuyện quan trọng phân phó. Nhiếp Vân hỏi. Xiêm La sư tôn người phụ trách tộc vận hành, trăm công nghìn việc, tại bây giờ dưới loại thế cục này, có lẽ là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu, chờ đợi mình đi hoàn thành. Xiêm La cổ thánh lắc đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn, gọi ngươi đến đây chỉ là bởi vì ngươi đã có thể sung túc phát huy ra nguyên định chi lực, đối với lần này hủy diệt chiến tranh tác dụng không thể thay thế, cái này cũng đại biểu cho mệnh cấp tộc nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ngươi, đồng thời bọn hắn cũng sẽ tăng tốc phục sinh tổ ma tiến trình. Nói lên tổ ma, Nhiếp Vân nghĩ đến chính mình đã từng xâm nhập mệnh cấp tộc hang ổ, tìm được tổ ma trái tim nơi phong ấn, về sau tứ tộc tập kết đại quân nhất cử giết tiến phong ấn chi địa, bạo phát ra kinh thiên đại chiến, về phần kết quả đến tột cùng như thế nào không được biết. Năm đó trận kia chiến đấu qua sau, tổ ma trái tim không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiếp Vân nhíu mày hỏi. Cũng tình không phải như vậy. Xiêm La cổ thánh nhẹ nhàng thở dài, nói trận chiến kia là cho đến tận này, mệnh cấp tộc cùng võ đạo đại lục va chạm kịch liệt nhất một lần, bọn hắn vì bảo hộ tổ ma trái tim, chúng ta vì ngăn cản tổ ma trái tim phục sinh, song phương đều dùng hết toàn lực, trong trận chiến ấy chỉ là vẫn lạc vô thượng bản ngã đều vượt qua 10 vị, chết đi vương giả gần 500 tên, chiến đấu không gì sánh được thảm liệt, có thể cuối cùng vẫn là không có ngăn cản tổ ma trái tim khôi phục. Phàm nhân chi lực, không cách nào thí thần, ngay cả dung chuyển đều làm không được. Xiêm La cổ thánh thanh âm mang theo đắng chát. Đến hắn loại cảnh giới này, càng là minh bạch mình cùng cái kia đại đế vĩ lực kém bao nhiêu, đơn giản có được khác nhau một trời một vực, nhón chân lên cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng. Nhiếp Vân trầm mặc. Đại đế, đích thật là một cái không có khả năng vượt qua là trời. Xiêm La cổ thánh một lát sau, đống nhiên nói, dùng ngươi tuần long ngọc ngày nữa long điện, ngươi bây giờ có thể danh chính ngôn thuận đứng hàng ta nhân tộc nhân vương bảng, từ nay về sau, ngươi là nhân vương, chân chính nhân vương. Đồng thời, ngươi cũng gánh vác bảo hộ nhân tộc trọng đại sứ mệnh. Nhiếp Vân vi giật mình, tâm tình có chút phấn khởi. Hắn đối với người vương bảng hướng tới thật lâu, bây giờ cảnh giới đã tới, rốt cục có thể giải một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Nhiếp Vân không do dự, lúc này lấy ra tuần long ngọc, linh hồn lực thẩm thấu trong đó. Tại phía xa Thiên Long Điện trên quảng trường, Nhiếp Vân thân ảnh từ trong pháp trận xuất hiện, đi xuống. Chương 1511 Nhân Vương bảng, chương 1511 Nhân Vương bảng, Thiên Long Thánh Sơn đỉnh chót. Đây là nhân tộc đại lục ngọn núi cao nhất, cao có ước vạn trượng, cũng là nhân tộc quyền lợi hạch tâm chi địa, đứng ở chỗ này, có thể xem vô tận đại địa. Ở chỗ này, đứng lặng lấy một tòa thiên bi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân tuyết trắng, phía trên khắc ấn lấy từng cái chiếu lấp lánh danh tự, tại những tên này bên trên đều ẩn chứa rõ ràng khí vận chi lực. Xiêm La cổ thánh cùng Nhiếp Vân hai người tuần tự xuất hiện ở đây. Nhiếp Vân dương mắt nhìn về phía hôm nay địa, ánh mắt đảo qua mỗi cái danh tự, sắc mặt không khỏi động dung. Những tên này có chút phát sáng, có chút cũng đã ảm đạm, khí vận tiêu tán. Đây chính là nhân vương bảng, mỗi một vị nhân vương đều là thụ nhân tộc khí vận thừa nhận, là tộc đàn làm qua trọng đại cống hiến tồn tại, là nhân tộc khí vận bật dẫn, đương đại nhân tộc nhân vương tăng thêm ngươi, hết thảy 361 vị. Xiêm La cổ thánh bình tĩnh nói ra. Nhiếp Vân tại nhân vương trên bảng thấy được một chút tên quen thuộc. Cơ vương, Thương vương, Thanh hư vương, Đạo quỷ vương, Độ kiếp vương, còn có mấy vị vô song vương triều vương giả, trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến Đạp Tinh môn trưởng tọa bọn họ chờ chút. Phụ thân Tuyên vương cũng là trên bảng nổi danh. Bọn hắn đều là nhân vương, đều là vì nhân tộc làm qua cống hiến to lớn tồn tại. Tại nhân vương bảng trên cùng, là đứng đầu bảng, viết hai cái kim quang long lánh chữ lớn, Trình vương. Trình vương làm Tuần Long Điện địa chủ, nhân tộc lãnh tụ, đại viên mãn vương giả, đứng hàng đứng đầu bảng là chuyện đương nhiên. Những cái kia mất đi quang trạch danh tự, trên cơ bản đều là tại hủy diệt chiến tranh bắt đầu sau liên tiếp người vẫn là vương, không được bao lâu, tên của bọn hắn liền sẽ biến mất tại nhân vương trên bảng. Bây giờ nhân vương số lượng đã chỉ có 160 vị. Nhiếp Vân nhìn xem những cái kia cơ hồ chiếm cứ nhân vương bảng tiếp cận một nửa ảm đạm danh tự, không khỏi im lặng. Chiến tranh đến tột cùng khốc liệt đến mức nào mới có thể để đường đường đỉnh phong tộc đàn nhân vương tổn thất vượt qua một nửa? Tại ngươi siêu phàm thời điểm ngươi liền thu được nhân vương xưng hào, thế nhưng là nhân vương trên bảng lưu danh lại cần ngươi đạt tới vương giả cảnh giới. Bây giờ lúc này đến, Xiêm La cổ thánh nói dùng lực lượng của ngươi câu thông nhân vương bảng, từ đây lưu danh phía trên. Nhiếp Vân gật đầu, giang hai tay, cực nguyên hóa thành một đạo vầng sáng vẩy vào trên tấm bia đá. Ngay sau đó bia đá xuất hiện dị biến, tại cuối cùng nhất chỗ, nhàn nhạt kim tuyến sen lẫn dần dần tạo thành một cái tên mới. Nhiếp Vân. Xiêm La cổ thánh thấy thế, mỉm cười. Xưa nay nhân vương bảng người lưu danh dùng đều là xưng hào, ngươi cũng có thể như vậy. Bây giờ đã có không ít trong tộc vương giả đưa ngươi xưng là Nhiếp nhân vương, ngươi như ưa thích, từ nay về sau lợi dụng dòng họ làm danh hào, khi lưu danh bất thế. Tựa như Cơ vương, Thương vương như thế sao? Nhiếp Vân rơi vào trầm tư. Xiêm La cổ thánh gật đầu, bình thường lấy dòng họ là danh hiệu vương giả đều biểu tượng một cái thế lực lớn truyền thừa hoặc là thế lực lớn người cầm quyền, ngươi là vô song vương triều thái tử, Nhiếp thị xuất sắc nhất hậu nhân, Nhiếp vương tên hoàn toàn xứng đáng, phụ thân ngươi cũng sẽ lấy ngươi làm vinh. Nhiếp Vân nghe vậy cũng không do dự nữa, gật đầu, vậy liền lấy Nhiếp vương tên. Hán tâm niệm khẽ động, trên tấm bia đá Nhiếp Vân xun chữ dần dần hòa tan, một lần nữa tổ hợp biến thành một cái vương chữ. Nhiếp vương hai chữ sáng chói chói mắt, lập tức danh tự liền biến thành một vệt kim quang tựa như tia chớp kéo lên mà đi, trong nháy mắt liền siêu việt đại đa số danh tự. Nhân vương bảng lấy cảnh giới thực lực đến quyết định xếp hạng tuần tự, ngươi bây giờ là đại viên mãn vương giả, chắc chắn là nhân vương trên bảng đứng tại đỉnh cao nhất một trong mấy người. Nói đến, Trình vương đã chiếm lấy đứng đầu bảng mấy năm, nếu có một vị hậu nhân có thể dung chuyển vị trí của hắn, tiểu tử kia đoán chừng cũng sẽ hết sức vui mừng. Xiêm La cổ thánh mỉm cười nói. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, nhìn xem danh hào của mình không ngừng lên cao, siêu việt cái này đến cái khác tên quen thuộc, cuối cùng bọt thẳng đến bia đá đỉnh. Nhân tộc bây giờ có được đại viên mãn vương giả 5 người, trong đó có 3 vị là người vô song vương triều tổ lăng bên trong giải phong lão tổ, 2 vị là đương đại đại viên mãn vương giả, 1 vị là Trình vương, 1 vị là Bố Y Địa vương, người sau một mực ẩn thế ngươi chưa từng thấy qua, nhưng hắn đã từng làm ra qua cống hiến thậm chí so Trình vương còn một lớn, về sau ngươi cũng sẽ nhìn thấy hắn. Nhiếp vương tên tại Trình vương phía dưới, siêu việt Bố Y Địa vương trở thành thứ hai, dừng lại ngắn ngủi mấy chục giây sau, liền nhoáng một cái vượt qua Trình vương, trở thành mới đứng đầu bảng. Xiêm La cổ thánh liền giật mình, lập tức lộ ra dáng tươi cười, xem ra ngươi làm được. Chín đại quy tắc thành vương tồn tại hoàn toàn chính xác siêu việt tất cả cố nhân, là từ xưa đến nay duy nhất như nhau. Nhiếp Vân nhìn xem thân ở đứng đầu bảng tên Nhiếp Vương hai chữ, trong lòng không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Từng có lúc, hắn hay là một cái chỉ có thể nhìn lên cảnh giới này thiếu niên, phía sau bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi, chỉ vì có thể so với địch nhân càng mạnh. Bây giờ tuế nguyệt thay đổi, lúc trước thiếu niên kia cũng đã trở thành một vị cường giả đỉnh thiên lập địa, hoàn thành thở thiếu thời đợi mục tiêu. Ngươi trở về sẽ để cho chúng ta võ đạo đại lục sinh linh một lần nữa thổi lên kèn hiệu xung phong, Chính Vương một mực chờ đợi ngươi. Xiêm La cổ thánh cười nói. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Long Điện bên trong, cái kia băng lánh trên vương tọa, thanh niên tóc đỏ vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, quanh thân bao quanh kéo dài không thôi bừng sáng huyết sắc, ba trượng huyết văn trường kích trực tiếp đứng lặng ở một bên, tản ra nhàn nhạt tối nghĩa ba động. Nhiếp Vân từ ngoài điện đi tới, ánh mắt rơi vào Trình Vương phía trên, ôn quyến nói, điện chủ, ta trở về. 5.000 năm trước, Trình Vương truyền âm cho hắn, chỉ cần mình thành vương, bọn hắn liền còn có thể có một lần trọng thương tổ ma cơ hội. Vì thế, tộc đàn đem kiếm ấn đưa cho chính mình, đưa chính mình tiến nhập hư vô cấm địa hạch tâm chi địa tìm kiếm cơ duyên, chỉ hy vọng hắn có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu vương giả đạo quả. Bây giờ khoảng cách 5000 năm ước hẹn còn có hơn 1000 năm, hắn thành công từ hư vô trong cấm địa trở về, đồng thời không phụ sự mong đợi của mọi người, bước vào vương giả. Trên vương tọa Trình Vương chậm rãi mở mắt, ánh mắt tăng thương, cùng hắn tuổi trẻ bề ngoài không tương xứng, tờ mắt của hắn rơi vào Nhiếp Vân trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trở về, xem ra ngươi chưa bao giờ quên ước định của chúng ta lúc trước, cũng không có khiến ta thất vọng. Để tiền bối lợi lâu. Nhiếp Vân đạo. Trình Vương nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, còn gọi cái gì tiền bối, ngươi đã là đại viên mãn vương giả, phóng nhãn võ đạo đại lục cũng tìm không ra mấy cái người cùng cảnh giới, hai người chúng ta cùng thế hệ tương xứng liền có thể. Tin tưởng ngươi đã gặp Xiêm La tiền bối, cũng tại Nhân Vương trên bảng lưu lại tên của mình, từ phía trên kia ngươi cũng hẳn là rõ ràng chiến tranh sự khốc liệt đã đến cỡ nào trình độ. Bây giờ trên đại lục, trừ tứ đại tộc đàn còn tại đau khổ chèo chống, còn lại to to nhỏ nhỏ tộc đàn không phải là bị diệt chính là bị triệt để đồng hóa, cuối cùng chỉ có thể ở chúng ta cương vực bên trong tìm kiếm che chở, tham sống sợ chết. Vẫn lạc vương giả đã có mấy ngàn số lượng, liền ngay cả vô thượng bản ngã cũng sẽ nhận mệnh cướp tộc đánh lén, rơi vào một cái kết cục bi thảm. Trình Vương thở dài, trong ánh mắt mang theo nồng đậm phiền muộn chi sắc, lập tức nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, nói năm đó chiến đấu ngươi cảnh giới không đủ, không có khả năng tham dự, nhưng bây giờ đủ. Vì cho tổ ma trọng thương, chỉ hoàn hắn xuất thế, ta còn có một cái kế hoạch, mà ở trong đó trọng yếu nhất một vòng chính là ngươi, chỉ có ngươi thành vương ta mới có thể áp dụng, những năm này ta vẫn luôn đang chờ đợi ngươi trở về, rốt cục, ta đợi đến một ngày này. Trình Vương nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Nhiếp Vân nghi ngờ trong lòng cũng tại thời khắc này phun ra. Tiền bối, ngươi đến tuột cùng có kế hoạch gì? Chương 1512 Thiên Mệnh Ngao. Chương 1512 Thiên Mệnh Ngao. Trình Vương đứng dậy, chậm rãi đi tới Nhiếp Vân trước mặt, lập tức vừa nhìn về phía ngoài đại điện, ánh mắt kéo dài, năm đó chúng ta tập kết vạn tộc chi lực giết tiến tổ ma trái tim nơi phong ấn, nơi đó cũng đồng dạng là mệnh cướp tộc hang ổ, triển khai một trận cải biến chiến tranh đi hướng đại chiến. Chiến tranh kết quả ngươi cũng biết, đằng sau chúng ta đối ngoại tuyên bố, chiến quả tương đối khá, đưa cho mệnh cướp tộc một lần trọng thương, nhưng mà, sự thật cũng không phải là như vậy, trận chiến kia là từ đầu đến đuôi đại bại. Bởi vì chúng ta căn bản không có nhìn thấy tổ ma trái tim, càng không nói đến đối với hắn sinh ra tổn thương gì. Trình Vương trong mắt biết không cam lòng cùng thống khổ. Trận chiến kia không gì sánh được thảm liệt, vương giả tính mệnh như cỏ rác, vô thượng bản ngã càng là hơi không cẩn thận liền sẽ bị bỏ mình nguy hiểm, liền ngay cả chúng ta nhân tộc một vị tồn tại cấm kỵ đều kém chút không cách nào thoát thân, đến nay đều còn tại trong lúc chữa thương. Nhất Vân hít sâu một hơi, hắn là lần đầu tiên hiểu rõ đến năm đó cuộc chiến đấu kia lại còn có tồn tại cấm kỵ tham chiến. Loại tồn tại này tham chiến, nhất định trận kia chiến đấu là chút xuống võ đạo đại lục sinh linh toàn bộ tâm huyết, muốn kéo mở phản kích mở màn, lấy được thắng lợi. Chỉ là không như mong muốn. Trận kia sau khi chiến đấu, mệnh cướp tộc tựa như giống như điên cuồng tiến công đại lục, công thành đoạt trại, sát lục hết thể sinh linh, ngắn ngủi mấy ngàn năm đã đem vạn tộc nơi nghỉ lại chiếm lĩnh, thậm chí đã bắt đầu từng bước xâm chiếm tứ đại đỉnh phong tộc đàn, giết tới vô song vương triều loại này hạch tâm chi địa. Từ những biểu tượng này đến xem, trận đại chiến kia kết quả cũng không phải là tất cả mọi người kỳ vọng như vậy. Bây giờ đại lục sinh linh đã không đủ ba thành, một khi số lượng thấp hơn một thành, thiên đạo liền sẽ dần dần sụp đổ, quy tắc chi lực sẽ trở nên suy yếu, võ đạo đại lục vương giả trở lên cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được, sử dụng quy tắc cũng sẽ uy lực giảm nhiều, đến lúc đó cũng cơ bản tuyên cáo trận này hủy diệt chiến tranh chúng ta chiến bại. Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, nói theo lý thuyết, thứ thân không kịp chủ thân, mặc dù bọn hắn có thể phục sinh, nhưng lại không cách nào phục khắc chủ thân vũ khí, linh đan chờ chút bảo vận, mỗi một lần hủy diệt chiến tranh võ đạo đại lục làm bản thổ sinh linh, hẳn là có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, có thể trong lịch sử mỗi một lần hủy diệt chiến tranh, chúng ta đều thắng được phi thường gian nan, văn bối rất ngạc nhiên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trình Vương quay đầu, nhìn xem hắn, bởi vì thiên mệnh ao đang không ngừng mạnh lên. Thiên mệnh ao? Nhiếp Vân con mắt co rụt lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Cái danh từ này hắn nghe được mười phần lạ lẫm. Trình Vương đạo: Thiên mệnh ao chính là sinh ra mệnh cướp tộc hắc ám chi địa, tất cả mệnh cướp tộc đều là từ nơi đó đi ra, lúc mới vừa bị giết sau khi chết lại phục sinh, cũng là từ nơi đó thai nghén, là chân chính nguồn suối chi địa. Hủy diệt chiến tranh thắng sở dĩ gian nan, cũng là bởi vì thiên mệnh ao, thứ này là có linh tính, chỉ cần mệnh cướp tộc số lượng càng nhiều, nó liền càng mạnh, hơn nữa có thể rút ngắn thật nhiều mệnh cướp tộc phục sinh thời gian. Bây giờ, một tên mệnh cướp tộc vương giả vẫn lạc, chỉ cần vượt qua ngàn năm liền có thể trùng sinh. Một bên khác, sinh linh số lượng giảm bớt, thiên đạo càng yếu, này lên kia xuống tới, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, chúng ta chống cự liền sẽ càng ngày càng gian nan. Nhiếp Vân giật mình, nói vậy vì sao không tại chính thức ngay từ đầu thời điểm liền đi tìm tới thiên mệnh ao? Chỉ cần tìm được thiên mệnh ao, nhất định có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mệnh cướp tộc. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là thiên mệnh ao tốt như vậy tìm được đến, chúng ta làm sao lại không có động tác đâu? Trình Vương than nhẹ, nói thiên mệnh ao tại sâu trong hư không, không có tọa độ, không có thông đạo, không có khả năng có người có thể tìm được nơi đó. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản tổ ma xuất thế, chỉ cần trọng thương tổ ma trái tim, hắn nhất định phải chỉ hoãn xuất thế. Nhiếp Vân thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói tiền bối từng nói, đại đế thân thể không người nào có thể dung chuyển, bây giờ nghĩ lại là có giải quyết nan đề này biện pháp. Tự nhiên là có. Trình Vương nét miệng cười một tiếng, trong mắt tỏa sáng, lại có nóng bỏng lan tràn, ngươi còn nhớ rõ Thiên Nguyên bên trong tòa kia đại đế đạo cung a? Nhiếp Vân vi giật mình. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, hắn còn tại đế cung xuất thế sau đằng sau đem chọc chứng bảy người cho đưa vào đế cung chung. Không chỉ có như vậy, đế cung chủ nhân Vân Liệu đại đế là hắn tái tạo ân nhân, không phải đại đế xuất thủ, chính mình có thể nào vượt qua cái kia đại kiếp chú bậc cửa. Chỉ là, Trình Vương kế hoạch cùng đế cung có liên quan như thế nào? Trình Vương đạo, đại đế thân thể chúng ta hoàn toàn chính xác không cách nào dung chuyển, nhưng là đế cung lại có thể, đế cung trung ẩn chứa đại đế chi lực, chỉ có khi đế cung nhận lấy kịch liệt công kích thời điểm mới có thể hiện hiện, gạt bỏ địch đến, mà chỉ cần đem lực lượng này truyền tống đến tổ ma trái tim trước đó, liền tất nhiên có thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Nhất Vân nghe vậy, mí mắt đều nhảy lên, trong nháy mắt liền hiểu mình tại nơi này trong kế hoạch vai trò là một loại trọng yếu nhân vật. Tiền bối là muốn ta nguyên thủy trung động, mở thông hướng tổ ma trái tim thông đạo, lợi dụng đế cung trọng thương tổ ma trái tim. Nhất Vân đạo, không sai. Trình Vương gật đầu, thanh âm trịnh trịnh, nếu như tổ ma xuất thế, đế cung tự nhiên đối với nó không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng hắn hiện tại vẫn còn phong ấn ở trong, thân thể bị phân giải thành rất nhiều khối, chỉ cần một tổ ma trái tim là tuyệt đối không có cách nào không nhìn đế cung công kích. Nhất Vân nhíu mày, Trình Vương kế hoạch này rất điên cuồng. Phóng nhãn thiên hạ ai dám đi sở đại đế đạo cung rủi ro, sợ bị trong đó lực lượng kinh khủng cho đánh giết, mà hắn lại phản kỳ đạo hành chi, không chỉ có muốn dẫn xuất loại này lực lượng kinh khủng, còn muốn cho nó thông qua nguyên thủy trùng động đi công kích một chỗ khác tổ ma trái tim. Trên lý luận tới nói loại kế hoạch này là có tính khả thi, nhưng truyền thống đế cung lực lượng Nhiếp Vân chưa bao giờ thử qua, cụ thể như thế nào chấp hành còn cần cẩn thận cân nhắc, hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhiếp Vân minh bạch kế hoạch này sao mà trọng yếu, cho nên hắn không có phủ nhận, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thực hiện đây hết thảy. Nhiếp Vân trầm giọng nói, kế hoạch này hoàn toàn chính xác có khả năng thành công, đối với võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh tới nói, cũng là nhất định phải đi làm, không còn cách nào khác. Nhiếp Vân, ngươi nguyên thủy trùng động là mấu chốt nhất, cần ngươi nguyên thủy trùng động đầy đủ ổn định, thẳng đến đem đế cung lực lượng đưa đến một chỗ khác, ngươi tại siêu phàm lúc làm không được, bây giờ ngươi là đại viên mãn vương giả, đã có hoàn thành khả năng. Trình Vương chăm chú nhìn Nhiếp Vân, van bối nguyện ý thử một lần, nghĩa bất dung tử. Nhiếp Vân ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động. Ha ha, ta không nhìn lầm ngươi, không hổ là ta nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu. Trình Vương ha ha cười to, vô vô Nhiếp Vân bả vai, tiếng nói nhất chuyển, bất quá chúng ta ngươi lâu như vậy, cũng không kém cái này nhất thời, chúng ta nhân tộc tồn tại cấm kỵ muốn gặp ngươi. Nhiếp Vân con mắt ngưng tụ, quả nhiên như hủy diệt tiền bối sở liệu, chính mình trở về, nhân tộc tồn tại cấm kỵ nhất định sẽ thấy mình. Vị tiền bối kia ở nơi nào? Nhiếp Vân hỏi. Liên tại Nhân Long Điện Thủy Hoàng Sơn Đỉnh, ngươi đi tìm hắn, đợi qua ít ngày chúng ta lại nói chuyện lâu phản công sự tình, ta tin tưởng ngươi trở về sẽ để cho võ đạo đại lục một lần nữa tỏa ra không giống với sát thái. Trình Vương cười ha hả nói, là, vãn bối cáo lui. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền thối lui ra khỏi Thiên Long Điện. A, đúng rồi, Nhiếp Vân. Trình Vương đông nhiên gọi lại Nhiếp Vân, cười nói, năm đó ngươi tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên biểu hiện xuất chúng, tộc đàn hứa hẹn sẽ ban cho ngươi một kiện quy tắc vũ khí, bây giờ ngươi thành tựu nhân vương, cũng sẽ ban cho một kiện, hết thảy hai kiện quy tắc vũ khí, ngươi lần này đi Thủy Hoàng Sơn, cũng có thể tiến vào tàng bảo giới bên trong chọn lựa. Nhiếp Vân một trận, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1513 cốc đạo tử chương 1513 cốc đạo tử ngoại giới. Vô Song Vương triều hộ quốc chi chiến lấy Vô Song đại thắng mà kết thúc, tin tức này như gió cuốn mây tản bình thường quét sạch vô tận cương vực, chuyển tới mỗi cái đang cùng mệnh cấp tộc ra sức chống lại người trong lỗ thai. Thiên hạ phải sợ hãi, nhất là khi hiểu rõ đến mệnh cấp tộc đến tột cùng hạ bao lớn vốn liếng tiến đánh Vô Song Vương triều sau, mới có thể cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Vô Song Vương triều dù cho là nhân tộc cổ triều một trong, nội tình thâm hậu, có thể đối mặt đây cơ hội là tính áp đảo lực lượng mệnh cấp tộc đại quân, là thế nào làm đến không có diệt vong. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người biết, một cái biến mất tại đại chúng tầm mắt mấy ngàn năm nhân vật lại xuất hiện tại trong mắt bọn họ, chôn sâu ở trong trí nhớ có quan hệ nhân tộc này truyền thuyết lại một lần nữa trở lên rõ ràng. Nhiếp Vân, vị này quang mang vượt ngang gần 8000 năm tuế nguyệt nhân tộc tuyệt thế thiên tài, được vinh dự nhân tộc từ xưa đến nay mạnh nhất thiên tiêu, cuộc đời của hắn dùng thần thoại truyền thuyết để hình dung đều không quá đáng chút nào. Mọi người đối với hắn cuối cùng ấn tượng dừng lại tại vài ngàn năm trước, Vô Song công chúa Nhiếp Lam cử hành hôn lễ thời điểm, tận cư tính tu mấy trăm năm Vô Song thái tử Nhiếp Vân lại một lần nữa xuất hiện, cùng thời kỳ các thiên tài đều thành vương, có thể duy trì có hắn không có. Chính là như thế một vị bị tất cả mọi người coi là mạnh nhất thiên tài chỉ là có tiếng không có miếng, đã bị thời đại người đào thải vật lại cho người trong thiên hạ lên sinh động bài học, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Vương giả, cũng không phải là cao không thể chạm. Cho dù đối thủ thành vương, ta là siêu phàm, nhưng cũng y nguyên đem nó chém ở dưới ngựa, phong hoa tuyệt đại. Đây chính là thuộc về Vô Song thái tử vì thế. Vào thời khắc ấy đạt đến đỉnh phong. Từ đó về sau, Nhiếp Vân lại một lần biến mất, lần này biến mất sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, theo tuế nguyệt thay đổi, mọi người cũng chậm chậm đem nó quên lãng. Có lẽ ngày sau lại có người gặp được kinh diễm thiên tài mới có thể theo bản năng lấy ra cùng vị này tuyệt thế yêu nghiệt đến so sánh. Rốt cuộc, mấy ngàn năm sau, cái tên này lại một lần nữa xuất hiện, không có ngoài ý muốn, hắn lại một lần nữa xuất hiện vẫn là kinh thiên động địa, làm cho cả võ đạo đại lục đều thấy được sự cường đại của hắn. Nhiếp Vân, bây giờ đã là đại viên mãn vương giả, chín đại quy tắc thành vương, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả, khai sáng từ xưa đến nay ví dụ đầu tiên chín đại quy tắc thành vương, lại một lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích, là võ đạo đại lục con đường tu luyện lần nữa thêm vào một trang nổi bật. Thành vương chính là đại viên mãn, loại chuyện này ngay cả trong truyền thuyết thần thoại đều không có ghi chép qua, lần này lại chân thực phát sinh. Sức một mình chấn áp bốn vị đại viên mãn vương giả, mấy trăm mệnh cướp tộc vương giả, tịnh hóa mệnh cướp tộc đại quân, đem uy hiếp dễ như trở bàn tay giống như bóc chết. Sức chiến đấu cỡ này đủ để cái thế, đáng sợ tới cực điểm. Từ đây Nhiếp Vân không có khả năng lại tùy ý gọi thẳng tên, có vương giả xưng hảo. Nhiếp Vương, dòng họ là vua, hoàn toàn xứng đáng. Vô Song Vương triều đại thắng, cũng hung hăng đả kích một chút mệnh cướp tộc phách lối khí diễm, để bọn hắn tổn thất nặng nề, gần với năm đó tổ ma trái tim nơi phong ấn kinh thiên đại chiến. Tin tức này cho toàn bộ sinh linh bọn họ đều đánh một tề thuốc trợ tim, để mỗi người chấn động trong lòng, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nhiếp Vương cái này mới tinh danh hào giống như một vòng sáng chói liệt nhật tại loạn thế trong hắc ám từ từ bay lên, xua tán đi bao phủ tại vô số sinh linh trên đỉnh đầu khói mù, treo ở trong lòng mỗi người. Tại bây giờ trong hoàn cảnh này, hắn đến, không thể nghi ngờ giống như là một đạo ánh rạng đông, bị tất cả mọi người kỳ vọng. Ngoại giới gió nổi mây phun, đạp trong tinh môn lộ ra lại là rất yên tĩnh. Các đệ tử đều tại khắc khổ tu luyện, ứng đối tương lai chiến đấu. Nhiếp Vân mang theo Nhiếp Nhân tại trong tông môn chờ đợi mấy ngày, quen biết một chút những người quen kia, mọi người cùng một chỗ nói chuyện cũ, cũng là lộ ra tự tại. 7 ngày sau, Nhiếp Vân đem Nhiếp Nhân đưa về Vô Song Đế Đô, lại một lần nữa bước vào Nguyên Thủy Trùng Động, đã đi tới sâu trong tinh không nguy nga thần điện bên ngoài. Nhân Long Điện. Thần điện tựa như một viên tản ra thần quang hàng tinh đứng lặng ở trong tinh không, vô số tinh hà mối quan hệ vây quanh nó xoay tròn, tản ra một cỗ khó mà nói rõ lực áp bách. Nhiếp tiểu tử, rốt cục đợi đến ngươi trở về. Rộng rãi quần quần thanh âm từ trong điện truyền ra, một đạo tuyết trắng râu ria lão giả thân ảnh xuất hiện cửa ra vào, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá Nhiếp Vân, Vô Song Đế Đô một trận chiến, ngươi là kinh địa vô số người ánh mắt, chín đại quy tắc thành vương, ngàn năm liền vì đại viên mãn, loại này tinh tiến tốc độ không biết đấu kỵ muốn chết bao nhiêu người, ngay cả lão phu cũng nhịn không được có chút ghen ghét ngươi. Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười, Vũ Minh tiền bối. Vũ Minh gật đầu, cười nói, bất quá ngươi có thể có tiến triển này là ngươi nên được, ngươi lấy siêu phàm tu vi liền dám đi hư vô cấm địa khu vực hạch tâm, đồng thời còn sống đi ra, phóng nhãn thế gian cũng tìm không thấy mấy cái. Cơ duyên cho phép, thượng tiên muốn cho ta sống đi ra. Nhiếp Vân than thở, lập tức đối với Vũ Minh nói ra, Trình Vương tiền bối để cho ta đến đây Thủy Hoàng Sơn nhất kiến nhân tộc tồn tại cấm kỵ, tiền bối có thể rõ ràng được này. Vũ Minh đạo, đi theo ta, ngươi trở về thế nhưng là để tồn tại cấm kỵ đều từ tĩnh tu bên trong xuất quan, chỉ vì gặp ngươi một mặt. Nhiếp Vân đi theo Vũ Minh tiến vào Nhân Long trong điện, tòa kia tuyên cổ bất động thần sơn nguy nga xuất hiện trong mắt hắn, hai người cấp tốc lên núi đỉnh mây mù ở giữa bay đi, càng bay càng cao, thẳng đến đi tới một mảnh sương mù hỗn độn thế giới, bốn phía đều là màu da cam khí thể đang lưu động. Vũ Minh dừng bước lại, quay đầu hướng Nhiếp Vân đạo, vị tồn tại cấm kỵ này tên là Cốc đạo tử, là ta nhân tộc tam đại tồn tại cấm kỵ một trong, hắn làm người ôn hòa, không cần quá khẩn trương. Nhiếp Vân gật đầu. Đi vào đi. Vũ Minh đạo. Nhiếp Vân thân ảnh bay về phía hỗn độn thế giới, rất nhanh liền biến mất nơi xa. Nhiếp Vân nếm thử dùng toàn chi trí nhãn thăm dò mảnh hỗn độn này thế giới, chỉ bất quá hiệu dụng không lớn, cái gì cũng thấy không rõ, không có phi hành bao lâu, hắn liền đứng tại nguyên địa. Tại cách đó không xa, một tòa trên bình đài màu đen ngồi một vị mặc quần áo luyện công màu đen lão giả tóc dài, lão giả hốc mắt hăm sâu, gầy như quét đuổi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, râu tóc lông mày đều như hoa tuyết một dạng thuần trắng, hắn nhìn dàn mua đến cực hạn, phảng phất tùy thời đều muốn nguyên địa tọa hóa bình thường. Nhiếp Vân đột nhiên cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, đem hắn hướng trên bình đài màu đen lôi kéo mà đi. Nhiếp Vân giật mình qua đi lại cấp tốc khôi phục trấn định. Tùy ý lực lượng vô hình đem hắn mang đi, cuối cùng rơi vào tòa kia trên bình đài màu đen, ngay sau đó nguồn lực lượng kia liền biến mất. Lão giả áo đen từ từ mở hai mắt ra, con ngươi tựa như tảng đá bình thường ảm đạm vô quang, nếu không phải cái kia ngẫu nhiên lắc lư ánh mắt, Nhiếp Vân đều sẽ coi là ở trước mặt mình chính là một tòa pho tượng. Lão giả áo đen ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, nhẹ nhàng nâng tay, một tòa bồ đoàn màu vàng liền xuất hiện ở Nhiếp Vân dưới chân. Hải tử, ngồi. Lão giả áo đen thanh âm khàn khàn, đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ, có mấy phần lạ lẫm, phảng phất thật lâu đều không có nói chuyện qua bình thường. Nhiếp Vân cung kính ôm quyền, lúc này mới ngồi ở bồ đoàn màu vàng bên trên, lập tức trịnh trọng nhìn xem lão giả áo đen. Lão giả áo đen nhếch miệng lên, trên mặt nếp nhăn bị chen hướng bên hai, bộ dáng lộ ra có mấy phần làm người ta sợ hãi, bất quá Nhiếp Vân lại có thể cảm giác được trong nụ cười kia cũng không có ác ý, chỉ có nhàn nhạt ôn hòa. Trên người ngươi khí vận đã cùng nhân tộc liên lụy, cái này hủy diệt kỷ nguyên bên trong dễ dàng nhất xuất hiện giống như ngươi tồn tại, có thể đánh vỡ tất cả không có khả năng, nếu như trận chiến này còn có hy vọng, lão phu tin tưởng cái kia chút hy vọng sẽ ở trên người ngươi hiện hóa. Lão giả áo đen ngữ tốc dần dần lưu loát, thanh âm bình tĩnh, nhưng có thể nghe được hắn đối với Nhiếp Vân là có mấy phần tán thưởng. Lão phu sống mấy trăm cái kỷ nguyên, cũng chưa từng gặp qua như ngươi như vậy nồng hậu dày đặc khí vận tồn tại, có lẽ đây chính là hủy diệt kỷ nguyên chỗ đặc thù. Tiền bối quá khen. Nhiếp Vân trong miệng nói ra, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vị này nhân tộc tồn tại cấm kỵ sống mấy trăm cái kỷ nguyên, thời điểm đó nhân tộc cũng bất quá là vừa vặn cất bước, còn không phải tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, đây là nhân tộc chân chính cấp bậc hóa thạch sống lão tổ, chứng kiến nhân tộc hưng suy. Hai tử, kể từ hôm nay, tộc đàn sẽ không điều kiện tín nhiệm ngươi, bao quát ba người chúng ta lão gia hỏa, ngươi bất kỳ quyết định gì đều đại biểu cho tộc đàn quyết định, tất cả chúng ta đều sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ ngươi. Lão giả áo đen thanh âm nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ánh mắt cũng sáng rỡ một chút, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân vì giật mình, hắn vạn lần không ngờ tồn tại cấm kỵ thấy mình, lại là vì giúp đỡ chính mình, đem chính mình coi là chân chính nhân tộc hạch tâm tồn tại, thậm chí đem tộc đàn vận mệnh đều ký thác vào trên người mình. Hắn là nguyên đỉnh chủ nhân không có sai, bản thân cũng gánh chịu lấy vô số sinh linh hy vọng. Có thể đem lớn như vậy đỉnh phong tộc đàn cùng một người móc nối, bực này phách lực, bực này quyết tâm, đơn giản vô tiền khoáng hậu. Lão giả áo đen lại nói, ngươi không cần quá mức có áp lực, chúng ta làm ra quyết định này chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn làm đều có thể không hề cố kỵ đi làm, tộc đàn sẽ không điều kiện ủng hộ ngươi, cái này đủ, minh bạch chưa? Nhiếp Vân không khỏi động dung. Trình Vương kế hoạch sau khi kết thúc, bất luận kết cục như thế nào, hắn đều đã không thích hợp nữa đảm nhiệm nhân tộc lãnh tụ vị trí, hắn tuổi thọ đại nạn đem đến, nên đi xông vào một lần tử lộ, mà ngay tại lúc này, bất luận danh vọng, cảnh giới, thực lực, là nguyên định chủ nhân ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Chương 1514 ma diệt bản ngã, chương 1514 ma diệt bản ngã, lão giả áo đen nói xong, thở dài một hơi, trong đôi mắt lệ quang lóe lên liền biến mất, nguyên định chủ nhân cũng nên để thế nhân chứng kiến hắn phong thái vô thượng, tái hiện nguyên định cứu thế chi quang. Đây là toàn bộ sinh linh tố cầu. Giờ khắc này, Nhiếp Vân minh bạch, đã từng hắn lúc còn nhỏ yếu là được đoán được phần kia trách nhiệm, đã không còn là hư vô mờ mịt, mà vào lúc này thật sự rõ ràng rơi vào trên bờ vai hắn. Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, vạn bối đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Có lẽ ta không có nguyên chủ tiền bối như vậy thông thiên thực lực, cứu vớt vạn linh tại trong nước lửa, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực hướng về thiên hạ chứng minh, nguyên định lựa chọn sẽ không sai. Nhiếp Vân mâu trung phong mang lộ ra. Lão giả áo đen nở nụ cười, trầm giọng nói, ta chờ ngày đó. Lão phu tin tưởng sẽ có thắng lợi một ngày. Vô Song Đế Đô hoàng cung chỗ sâu, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, thất thải nguyên đỉnh tọa lạc tại trước mặt hắn, lưu chuyển lên thần quang, trong đỉnh dòng sông ở giữa còn có mấy trăm mệnh cướp tộc vương giả tại chìm nổi, còn tại không ngừng gầm thét dãy rủa lấy. Là thời điểm xử lý các ngươi, đem bọn ngươi tỉnh hóa, mệnh cướp tộc hội vĩnh cửu mất đi mấy trăm vị vương giả, mà ta võ đạo đại lục sinh linh liền sẽ đa số trăm vị vương giả, cán cân nghiêng sẽ dần dần đi hướng một chỗ khác. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, không do dự nữa, nguyên đỉnh trung lập khắc toát ra mãnh liệt hỏa diễm đem tất cả vương giả toàn bộ bao phủ, trong cơ thể hắn cực nguyên không giữ lại chút nào rót vào nguyên đỉnh bên trong. Không, mau thả ta ra ngoài, người hỗn đản này. Những cái kia mệnh cướp tộc vương giả nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bọn hắn cái kia bẩn thỉu thân thể tại ngọn lửa bảy màu thiêu đốt bên dưới dần dần chia năm xẻ bảy, hóa thành ma khí thật nhanh tiêu tán, khí tức từng bước một đi hướng suy yếu, cuối cùng triệt để chìm vào thất thải dòng sông dưới đáy. Chỉ có Phá Diệt Vương, Phù Đồ Vương, Bá Vương ba vị đại viên mãn vương giả còn tại kiên trì, nhưng ở trong hỏa diễm, bọn hắn cũng căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, mất đi ý thức, chìm vào đáy sông. Nguyên đỉnh trung quy là đế binh, chúng chi khống chế nó còn là tu luyện đế binh thần quyết Nhiếp Vân, một vị đại viên mãn vương giả. Và nguyên đỉnh, đừng nói mệnh cướp tộc vương giả, chính là mệnh cướp tộc bản ngã cũng đừng hỏng thoát đi nơi đây. Một năm sau, Vô Song trong đại điện, từng người vương giả từ đó đi ra, sắc mặt phức tạp, bọn hắn tất cả đều quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Một vị thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhiếp Vân, đa tạ cứu giúp. Vốn cho là mình đã triệt để chết đi, bị thứ thân chi phối, nhưng không có nghĩ đến còn có lần nữa thanh tỉnh một ngày, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu sẽ ghi ở trong lòng, một lão giả thở dài. Đúng vậy a, những người khác cũng là rối rít nói tạ ơn. Chư vị từ nay về sau không có thứ thân uy hiếp, còn xin là vùng tiên địa này làm nhiều chút cống hiến đi. Nhiếp Vân đạo, chư vị có thể mời về, không tiễn. Nói đi, Nhiếp Vân liền xoay người đi vào đại điện, biến mất tại trong bóng tối. Chúng vương từng cái rời đi, giải quyết mệnh cướp tộc vương giả sự tình. Nhiếp Vân lần nữa trở lại trong tinh thất, nhìn xem thiêu đốt nguyên đỉnh, trầm ngâm một hồi, đưa tay khẽ đảo, một khối tứ phương bản cờ liền xuất hiện ở trong tay, chính là thập phương đế cuộn. Tại thập phương đế trên bàn, hai viên hắc tử càng dễ thấy. Hắc tử bên trong còn ẩn ẩn truyền ra song chấn động động, ma khí tàn phá bừa bãi, muốn xông ra đế cuộn, nhưng đế trên bản chấn phong chi lực không thể phá bỡ, mỗi một lần đều sẽ lóe ra lôi điện màu tím phá hủy ma khí, đem hai viên áo đen một mực cố định tại trên bàn cờ. Cái này hai đại bản ngã cũng nên trừ, chỉ cần diệt bọn hắn, võ đạo đại lục liền sẽ thêm ra hai vị không nhận thứ thân khốn nhiêu bản ngã cực giả, mà mệnh cấp tộc liền sẽ mất đi hai vị bản ngã. Này lên kia xuống tới nói, ảnh hưởng có thể nói là mười phần sâu xa. Nhất Vân trầm tư một chút, lập tức thân ảnh liền biến mất ở trong tinh thất. Tinh hà phía trên, Nhất Vân xuất hiện, rơi xuống, nói lao tổ. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa đen nhánh trung niên tóc ngắn người mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười, nhỏ xun, chuyện gì tới tìm lão tổ? Nhất Vân cùng Lắc Tinh lão tổ một tới hai đi, cũng quen thuộc rất nhiều. Lắc Tinh lão tổ cũng không còn đem Nhất Vân xem như một cái hậu bối, ngược lại là có thể cùng mình nói chuyện ngang hàng cường giả, nhất là cường giả loại này là Vô Song hậu nhân, hắn đương nhiên là yêu quý có thừa. Nhất Vân nói thẳng, ta chuẩn bị tay đem thứ tư vương, đệ ngũ vương ma diệt, nhưng hai vị này dù sao cũng là bản ngã tồn tại, vì để phòng vạn nhất, ta muốn xin mời lão tổ làm hộ pháp cho ta. Lắc Tinh lão tổ nghe vậy, gật đầu nói, hai cái này họa lớn trong lòng đúng là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng, không có vấn đề, lão phu hộ pháp cho ngươi, quyết sẽ không để bất luận kẻ nào quấy nhiễu được ngươi. Có Lắc Tinh lão tổ hộ pháp, Nhiếp Vân cũng triệt để yên lòng, trực tiếp tại chỗ quanh chân tòa hạng, lấy ra nguyên đỉnh, liền bắt đầu ma diệt hai đại vô thượng bản ngã. Thập phương đế quận tại nguyên đỉnh bên trong thiêu đốt, hai viên hắc tử từ đó rơi xuống, tiến nhập nguyên đỉnh bên trong, trong chốc lát một cô kinh khủng ma khí từ trong đó bộc phát mà ra, vọt thẳng diệt ngọn lửa bảy màu, hướng ra ngoài giới đánh tới. Nguyên đỉnh thế giới thân, Nhiếp Vân đã sớm làm xong ứng đối hết thể đột phát tình huống chuẩn bị, thấy thế phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lập tức bấm niệm pháp quyết, nguyên đỉnh anh minh một tiếng, bên ngoài thân thế giới điêu khắc tất cả đều sống lại, một cô đáng sợ chấn phong chi lực trực tiếp đập vào ma khí bên trên. Ma khí quay cuồng, trong khoảnh khắc liền suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là không có rụt về lại, như cũ tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, phản phất muốn dậy khỏi gông xiềng. Lão tổ, Nhiếp Vân biến sắc. Lắc Tinh lão tổ đã sớm chuẩn bị xong, một kích liền đập vào ma khí trên thân, trong nháy mắt liền đem ma khí đập thành phấn vụn, trong ma khí ẩn ẩn truyền đến cả đời nộ khí mười phần long âm. Lắc Tinh lão tổ cười lớn một tiếng, chim trong lồng còn muốn đi ra. Lắc Tinh, thứ tư vương đại giống. Nhiếp Vân nhắm mắt nhanh chóng vận chuyển đế binh thần quyết, nguyên định tiếp tục không ngừng phát ra thần quang, đem thứ tư vương, đệ ngũ vương kéo xuống trong đỉnh. Ông thập phương đế quận thân hình nhất chuyển, giống như là một cục gạch trực tiếp đối với hai đại mệnh cướp tộc bản ngã đập xuống. Và anh đập một cái này kém chút không có đem hai người cho đập thổ huyết. Thập phương đế trên bàn ngưng tụ ra một đạo tóc trắng hư ảnh, chính là Thiên Cơ lão tổ. Thiên Cơ lão tổ hờ hững nhìn xem hai người, liền biết hai người các ngươi trở lấy lợi dụng sơ hở, thật sự cho rằng chúng ta là đồ đần phải không? Thập phương đế quận chấn. Thiên Cơ lão tổ một chỉ, thập phương đế quận lần nữa chấn áp xuống, đem hai người trực tiếp đánh vào thất thải trong dòng sông, lập tức hóa thành một cái lưới lớn đem thất thải dòng sông bao phủ, trực tiếp phong kín. Làm xong đây hết thảy, Thiên Cơ lão tổ quay đầu nhìn về phía Nhất Vân, mỉm cười, có thập phương đế quận phụ trợ, hai tên này liền không có một cơ hội nhỏ nhoi, đem bọn hắn ma diệt đi. Nói xong, Thiên Cơ lão tổ thân ảnh liền sụp đổ biến mất tại thập phương đế trên bàn. Nhất Vân sờ lên cái mũi, cười khổ không thôi. Thiên Cơ lão tổ quả nhiên làm việc dọn nước không loạn, thậm chí tại thập phương đế trong mâm lưu lại một tia ý chí hóa thần, trực tiếp đem thứ tư vương nhị người đường lui phong kín, đây là hắn không ngờ tới. Lão gia hỏa này thật sự là có chút buồn liếng, thập phương đế quận cũng bị hắn dùng lỗ hỏa thuần thanh lắc tinh lão tổ ở một bên nói ra. Chương 1515 dòng dõi, chương 1515 dòng dõi có thập phương đế quận gia trì, còn có lắc tinh lão tổ tọa chấn, lần này thứ tư vương nhị người đó là chắp cánh khó thoát. Nhiếp Vân tĩnh tâm, toàn lực thôi động nguyên đỉnh, bắt đầu ma diệt hai tên vô thượng bản ngã. Cái này nhất định không phải thời gian ngắn có thể làm được. Tuế nguyệt thay đổi, chớp mắt liền 100 năm xuân thu. Tinh hà bên trên, Nhiếp Vân mở hai mắt ra, cùng lúc lắc tinh lão tổ cũng đồng dạng mở to mắt, nhìn xem nguyên đỉnh. Nhiếp Vân đứng dậy, vung tay lên, nguyên đỉnh quang hoa thu liễm, tại cái kia ngọn lửa bảy màu bên trong không còn có một chút ma khí lưu lại, sạch sẽ. Thứ tư vương nhị người tại 100 năm trong tuế nguyệt thời khắc chịu đựng nguyên đỉnh hỏa diễm xâm nhập, khí tức càng ngày càng yếu, rốt cục bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên thế gian. Hai đại vô thượng bản ngã cư như vậy vẫn lạc tại Nhiếp Vân trong tay. Vốn cho rằng sẽ muốn càng lâu, không nghĩ tới 100 năm liền triệt để diệt sát bọn hắn. Nhiếp Vân thu hồi nguyên đỉnh, đạo: Lắc tinh lão tổ mỉm cười, ngươi mặc dù không phải bản ngã, nhưng cũng là danh xứng với thực đại viên mãn vương giả, để cho ngươi toàn lực ứng phó hoa 100 năm thời gian ma diệt tồn tại cũng chỉ có vô thượng bản ngã. Cuối cùng là trừ đi hai cái họa lớn trong lòng, mệnh cướp tộc lần này sợ rằng sẽ thịt đau không được. Lắc tinh lão tổ khỏe miệng khẽ nhếch, giết nhiều như vậy sinh linh, cũng nên để bọn hắn thịt đau một lần. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Lắc tinh lão tổ đứng dậy, nghĩ nghĩ, lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, nói nhỏ xun, còn có một tin tức tốt nói cho ngươi. Tin tức tốt? Là rất. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn xem hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi coi cha. Lời vừa nói ra, Nhiếp Vân giống như bị sét đánh giống như ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, to lớn kinh hỉ cũng khó có thể tin như thủy triều vọt tới chiếm cứ trong lòng của hắn, trong chốc lát còn có một loại không biết làm sao cảm giác tràn ngập toàn thân. Cái này Nhiếp Vân lần thứ nhất có chút nói năng lộn xộn, sắc mặt đỏ lên, kích động cho phép. Mau đi xem một chút đi, lão phu cũng là trước đó không lâu mới nhận được tin tức này, vương giả thai nghén hậu đại cùng người bình thường không giống với, càng thêm gian nan, thời gian càng lâu, giống ngươi trở về không hơn 100 nhiều năm liền có dòng dõi hay là 10 phần may mắn. Lắc tinh lao tổ cười tủm tỉm nói. Tốt. Nhiếp Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tinh hà, tâm tình bội vàng. Hoàng cung trong hậu hoa viên, ánh nắng vừa vặn, Cơ Thanh Linh ngồi tại trên bãi cỏ, trong tay có một cái màu đỏ kim biên cẩm nang tung bay, tay phải cầm kim khâu tại cẩm nang bên trên xuyên thẳng qua, có thể nhìn ra được cẩm nang này 10 phần tinh mỹ, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như. Nhiếp Nhân làm bạn tại Cơ Thanh Linh bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn xem Cơ Thanh Linh thủ pháp, lộ ra rất nghiêm túc. Mợ, tay của ngươi thật là xảo, ta học được lâu như vậy hay là học không được, quá khó khăn. Nhiếp Nhân thở dài, bất đắc dĩ nói. Cơ Thanh Linh dừng lại trong tay động tác, cười nhìn nàng một chút, ai bảo ngươi không yêu động thủ đâu, nào có chỉ xem liền có thể học được. Nhiếp Nhân thè lưỡi, chân thành nói, ta cảm thấy ta còn chưa xuất thế, đệ đệ muội muội nhất định sẽ rất ưa thích cẩm năng này. Cơ Thanh Linh cúi đầu, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình bụng hơi nô lên, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy chờ mong cùng tự ái, biết hắn nhất định sẽ rất khỏe mạnh, rất hoạt bát. Còn bao lâu ta có thể gặp đến hắn? Nhiếp Nhân hỏi. Vương giả hoài thai động một tí mấy chục trên 100 năm, mợ mang thai đến nay cũng có 12 năm, bụng nhưng không có bao lớn động tĩnh. Cơ Thanh Linh cười cười, ta có thể cảm giác được nhanh, sinh mệnh khí tức của hắn càng ngày mãnh liệt. Nhiếp Nhân dáng tươi cười càng tăng nhiệt độ hơn hình, lập tức lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài, cậu bế quan đã nhiều năm như vậy, còn không xuất quan, chậm thêm một chút hắn liền có thể trực tiếp nhìn thấy con của mình. Hắn có chuyện quan trọng làm, không cần quấy rầy hắn. Cơ Thanh Linh lại là nói, tiểu ni tử, ngươi là tại phàn nàn cậu của ngươi không hiểu được làm sao quan tâm nàng dâu sao? Một cái cười nhạt âm thanh truyền đến, Nhiếp Nhân vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy một bộ áo trắng Nhiếp Vân đi tới, không khỏi kinh hô một tiếng, cậu, ngươi xuất quan. Nhiếp Nhân ngay sau đó lộ ra biểu tình ngượng ngùng, hắc hắc cười không ngừng, nào có, cậu khẳng định nghe lầm, ta đều là tại khen ngươi đâu. Nhiếp Vân liếc nàng một cái, đi thẳng tới Cơ Thanh Linh bên cạnh ngồi xổm xuống, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Thanh Linh phần bụng, phun ra hai chữ, có. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm cha. Nhiếp Vân đạt được xác thực đáp án, trong lòng chấn động không thôi, theo sát mà đến nói là không ra vui vẻ cùng kích động. Cơ Thanh Linh nhìn hắn cái kia đần độn bộ dáng có chút buồn cười đứng lên, cười tủm tỉm nói, ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhiếp Vân lập tức nói, đương nhiên đã làm tốt. Phốc phốc. Nhiếp Nhân đứng ở một bên cười ra tiếng, nói ta nhìn cậu căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đột nhiên liền muốn làm phụ thân rồi. Riêng ngươi biết nói chuyện. Nhiếp Vân trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá hiển nhiên hắn cái này khi cậu uy nghiêm không tại, Nhiếp Nhân hay là cười hì hì. Nhiếp Vân trịnh trọng nhìn xem Cơ Thanh Linh nói ta cũng sẽ thực hiện một cái làm phụ thân trách nhiệm, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng hắn, không cầu hắn tiên phú mạnh cỡ nào, nhưng nhất định phải là một cái phẩm tính người chính trực. Ta cũng là như vậy hy vọng. Cơ Thanh Linh đem đầu tựa ở Nhiếp Vân trên bờ bay, nói khẽ. Hai người giúp vào với nhau, Nhiếp Nhân thì là lặng lẽ rời khỏi nơi này, không có quấy rầy bọn hắn. Đế Vũ Sơn. Nguyên Thủy Trung Động xuất hiện, một bộ áo trắng Nhiếp Vân đi ra, lập tức đánh giá Đế Vũ Sơn. Đây là hắn lần đầu tiên tới Đế Vũ Sơn, đây là Vũ Vương sư tôn khai sáng tông môn, lúc trước ở trên đại lục thanh danh không hiển hách, thẳng đến Vũ Vương sư tôn trọng mới trở về, từ đây lần nữa danh chấn thiên hạ. Ông. Một tòa đường hầm hư không từ Nhiếp Vân trước mặt chậm rãi xuất hiện, hắn không do dự, thân ảnh quăng vào trong đó. Bốn phía không gian biến ảo, các loại lần nữa ngưng thực, Nhiếp Vân đã rơi vào trên một đỉnh núi, mà tại cách đó không xa, một tòa màu xanh da trời cổ đỉnh lặng lặng đứng lặng, toàn thân lưu chuyển lên màu lam nhạt bừng sáng, bọt nước tại trên thân đỉnh lưu động, còn thỉnh thoảng phát ra bọt nước quét sạch thanh âm. Nhiếp Vân nhìn xem chiếc đỉnh cổ này, trong chốc lát liền nhận ra lai lịch của nó. Đây là nguyên đỉnh thủy chi quy tắc, đưa nó lấy đi đi, vi sư giữ lại đạo này thủy chi quy tắc cũng vô dụng. Giọng ôn hòa từ một bên truyền đến, Vũ Vương xuất hiện, lập tức vung tay lên, cổ đỉnh trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo tràn đầy quy tắc khí tức dòng nước bay về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lật bàn tay một cái, nguyên đỉnh xuất hiện, dòng nước thì là tìm được đường về nhà bình thường, không tự chủ được liền quăng vào nguyên đỉnh ở trong, không có tung tích. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy nguyên đỉnh khí tức lần nữa viên mãn mấy phần, uy năng càng thêm đáng sợ. Sư tôn. Nhiếp Vân con người. Đến ngồi đi. Vũ Vương ngồi tại dưới bồ đề thụ, dưới tàng cây trưng bày một tòa bàn cờ, một màn này Nhiếp Vân cũng là như thế giống như đã từng quen biết, nhìn xem bàn cờ, trong lòng khẽ chấn động. Năm đó Tam Sinh Quả bên cạnh, thời không đại đế trước mặt bàn cờ, cùng dưới mắt bàn cờ tựa hồ không còn hai dạng. Ở trong đó chẳng lẽ lại có cái gì đặc thù liên hệ sao? Nhiếp Vân ôm quyền, đi tới bàn cờ ngồi đối diện xuống tới. Vũ Vương nhìn xem bàn cờ, trên bàn cờ bắt đầu hiện ra từng mai quân cờ, nhưng lại không phải đen trắng, mà là các loại sinh linh pho tượng, bọn chúng lộn xộn phân bố, càng ngày càng nhiều. Nhiếp Vân định thần nhìn lại, mỗi một mai trong quân cờ đều tựa như một mảnh tinh không to lớn, lít nha lít nhít quân cờ đều ở trong đó bày ra, bàn cờ vô số, quân cờ không ngừng di động, vẽ ra vô số quỹ tích khác nhau, thời thời khắc khắc đều có được thiên biến văn hóa. Nhiếp Vân trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Ván cờ này bao quát thiên địa và linh, lấy vô số sinh linh làm quân cờ, lấy thế giới làm bàn cờ, cuối cùng đều trốn không thoát bàn cờ này bên dưới. Ván cờ này, từ võ đạo đại lục sinh ra mới bắt đầu lại bắt đầu, đến nay cũng không có kết quả, những sinh linh này tại trong ván cờ sinh sôi, tu luyện, mạnh lên, có lẽ có một ngày có thể nhảy thoát, trở thành một viên cờ lớn con, cũng có khả năng từ một viên cờ lớn con thăng hoa, trở thành đánh cờ người. Vũ Vương mở miệng nói. Nhiếp Vân quan sát đến những con cờ kia. Cái gọi là cờ lớn con, chỉ chính là có thể hiện ra tại bàn cờ này bên trên quân cờ, những cái kia giấu ở quân cờ trong thế giới vô số bàn cờ, vô số quân cờ đều là không có tư cách xuất hiện tại tấm này bàn cờ lớn bên trên. Những này cờ lớn con, đại biểu chính là vô thượng bản ngã. Đánh cờ người, vậy liền hẳn là đại đế cường giả. Vi sư ta cũng coi là một tên đánh cờ người. Vũ Vương ngữ ra kinh người, làm cho Nhiếp Vân con người bỗng nhiên co rụt lại. Đánh cờ người nếu như là đại đế cường giả, Vũ Vương sư tôn lại thế nào có thể là đánh cờ người đâu? Chương 1516 đánh cờ người Vũ Vương, chương 1516 đánh cờ người Vũ Vương làm sao? Cảm thấy rất ngoài ý muốn. Một tên vương giả làm sao lại là một tên đánh cờ người? Vũ Vương cười cười. Đệ tử không dám. Nhiếp Vân đạo. Vũ Vương cảm thán một tiếng, ánh mắt tăng thương, ngươi bây giờ cũng không còn là lúc trước nhỏ yếu thiếu niên, đã bước vào võ đạo đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ, rất nhiều chuyện ngươi cũng nên minh bạch, có một phần trách nhiệm cũng cần ngươi đi gánh chịu. Nhiếp Vân trịnh trọng lên, nhìn xem Vũ Vương. Vũ Vương nhẹ nhàng thở dài, hơi có thổ thức. Ta đã từng khống chế qua nguyên đỉnh, chỉ bất quá dùng không phải Vũ Vương thân phận này, mà là nguyên chủ. Lời vừa nói ra, không thua gì một đạo kinh lôi đập vào Nhiếp Vân trong lòng, để hắn tâm thần run mạnh, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Vũ Vương sư tôn là nguyên chủ. Tin tức này đơn giản làm cho người rất cảm thấy đột phá cùng rung động. Nhiếp Vân cũng chưa từng nghĩ tới, hai cái nhân vật khác nhau, một cái đương đại mạnh nhất vương giả, một cái mấy chục vạn năm trước vị cuối cùng đại đế, cả hai lại còn có thể nhắc lên liên hệ. Nhiếp Vân trong đầu một trận đầu não phong bạo, rối bời, biểu lộ cũng có chút mê mang, qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục lại, trong mắt vẫn là không có rút đi khó có thể tin. Sư tôn, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Nhiếp Vân nửa ngày rốt cục đụng tới một câu, cười khổ không thôi. Vũ Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Nhiếp Vân, đương đại trừ đại đế, biết ta là nguyên chủ, chỉ có ngươi, hải tử. Nhiếp Vân khuôn mặt căng cứng. Vũ Vương đốn một chút, chậm rãi nói, chuẩn xác mà nói, đã từng ta là nguyên chủ, mà bây giờ chỉ là một tên có được so sánh vô thượng bản ngã chiến lực vương giả thôi. Ở trong đó xảy ra chuyện gì, nghe ta cho ngươi tinh tế nói tới. Nhiếp Vân nghe vậy, ổn định lại tâm thần cẩn thận lắng nghe. Vũ Vương nói ta đích xác là nguyên chủ, nhưng tại năm đó cùng thứ thân một trận chiến sau, tính mệnh thở hơi cuối cùng, vì sống sót, ta khai sáng chuyển thế chi pháp, đồng thời chuyển xuống dưới. Ta đem đại đế đạo quả phong ấn, linh hồn đi vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, mà thuật này ngươi cũng từng nghe nói, muốn thức tỉnh đại đế đạo quả cùng ký ức, chỉ có tại đời thứ hai một lần nữa bước vào đế cảnh, khả thành đế, nói nghe thì dễ. Thế là ta tiếp tục luân hồi, thẳng đến đây là đời thứ tư, đến nay cũng tìm không thấy thành đế cơ hội, liền ngay cả tử lộ, tại ta mà nói muốn vượt qua cũng mười phần khó khăn. Nhiếp Vân trong lòng hơi động. Luân hồi chi thuật đích thật là từ nguyên trong tay phải sáng tạo ra, cách nay ước chừng mấy trăm ngàn năm, mà Vũ Vương sư tôn sống 350. 0005, vừa bạn có thể cùng nguyên chủ biến mất điểm thời gian ăn khớp bên trên. Mà vòng này về chi thuật, hắn cũng có một chút hiểu rõ, thuật này là tuổi thọ đại nạn đến bất đắc dĩ chi pháp, đời thứ hai bắt đầu liền cùng kiếp trước không có bất kỳ cái gì liên quan. Có lẽ kiếp trước là cường giả tối đỉnh, đời thứ hai thiên phú lại thưa thất bình thường, muốn tại cái này được đục cường thực trong thế giới sống sót đều mười phần khó khăn, không cẩn thận liền vẫn lạc, cuối cùng chết từ trong trứng nước, không bao giờ còn có thể thức tỉnh ký ức, khả năng này quá lớn. Vũ Vương có được bốn đời vương giả đạo quả, điều này đại biểu lấy hắn mỗi một thế đều là người trên người, đều trở thành vương giả, cho nên mới sẽ kinh hãi thế nhân, được xưng là cổ xưa nhất vương giả. Chỉ là Nhiếp Vân không nghĩ tới, đời thứ nhất Vũ Vương không phải vương giả, mà là chân chính đại đế. Nhiếp Vân sắc mặt phức tạp, nói khẽ, nguyên lai nguyên chủ vẫn luôn tại, chỉ là đổi cái thân phận sinh động tại đại chúng tầm mắt dưới đáy, người ở ngoại giới ở sâu trong nội tâm chỉ sợ còn ôm một tia nguyên chủ xuất hiện lần nữa, cứu vớt thế giới kỳ vọng. Bao nhiêu người từng đau khổ tìm kiếm nguyên chủ bóng dáng, cuối cùng nếu như biết nguyên chủ vẫn luôn ở bên người không biết là cỡ nào một phen tâm cảnh. Năm đó ta thành đế, có mấy phần vận khí thành phần, đó là đã từng các đại đế chọn chúng ta, để cho ta thu được nguyên đỉnh, cũng từ đó thu được một tia hoàn chỉnh cổ đế khí, kinh lịch trùng điệp gian nguy, rốt cục thành đế. Vũ Vương khẽ miệng hơi có đắng chát, rất nhanh liền biến mất, khẽ thở dài, bây giờ ta đã không còn là nguyên chủ, cho nên cho dù ta cầm nguyên đỉnh nơi tay, cũng không còn là chủ nhân của nó, mà chỉ là một cái người nắm giữ. Luân hồi sau, linh hồn khí tức hoàn toàn khác biệt, trừ phi hắn trở lại đại đế chi cảnh. Nhưng bây giờ, nguyên đỉnh đã chọn tân chủ, đã từng cầm trong tay nguyên đỉnh cứu thế vị tồn tại kia đã trở thành quá khứ thức. Đỗ Nhi, ngươi nhất định cũng cho là, ngươi cũng là cùng ta mở dạng, bị các đại đế chọn chúng, bị ta chọn chúng thiên chi tiêu tử. Duy nhất nhiệm vụ chính là dẫn đầu võ đạo đại lục thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, đúng không? Vũ Vương nhìn xem hắn, trong ánh mắt nhiều một chút không cách nào nói rõ quan mang. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Đã trải qua nhiều như vậy, gặp nhiều như vậy lại đế, thật sự là hắn có loại cảm giác này. Vũ Vương mỉm cười, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ban sơ là ta lựa chọn ngươi, nhưng biểu hiện của ngươi càng ngày càng xuất sắc, những cái kia đế giả bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở trên người của ngươi, trên người ngươi khí vận càng ngày càng đáng sợ, thẳng đến có 102 thiên hạ bất luận kẻ nào, ngay cả bản ngã cường giả cũng không so bằng ngươi. Vũ Vương nhẹ nhàng vung tay áo, ở trong hư không ngưng tụ ra một tòa pho tượng hình người, hóa thành một đạo ánh sáng bắn vào trong bàn cờ, trở thành đông đảo chúng sinh một thành viên. Nhiếp Vân rõ ràng nhìn thấy, pho tượng hình người kia bộ dáng chính là mình. Ngươi vốn không thuộc về nơi này, ngươi là bến bờ vũ trụ kẻ ngoại lai. Nhiếp Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn xem Vũ Vương. Năm đó ta tại thời khắc hấp hối, vận dụng sau cùng đại đế chi lực đi tìm hư vô trong cấm địa cái kia trong truyền thuyết cửa, đánh bại đánh bại ở giữa, ta lại thật tìm được tòa kia cửa, tại trong môn kia ta thấy được ngươi, nhìn thấy hào quang của ngươi tại hỗn độn trong tinh không chìm nổi, ở trong hắc ám bay múa, ta dẫn dắt ngươi đi tới võ đạo đại lục, chúng sinh tại nơi này. Vũ Vương nói ra, những ký ức này cũng là ta mấy năm nay không ngừng hấp thu đời thứ nhất đạo quả mà lấy được một chút đoạn ngắn. Vũ Vương đốn một chút, thở dài nói, thuật này do ta một mình sáng tạo, tăng thêm ta tu luyện bốn đời vương giả đạo quả, đã có thể từ từ tìm về đời thứ nhất ký ức, nhưng đại đế đạo quả phong tồn, không có khả năng vận dụng một tơ một hào. Có đôi khi ta cũng chưa không rõ chính mình là Vũ Vương hay là nguyên chủ. Nhiếp Vân tại thời khắc này hoàn toàn minh bạch, nguyên lai mình đến không phải một cái ngoài ý muốn, lại là nguyên chủ dùng vĩ lực thông qua cánh cửa kia sinh ra kết quả. Thế nhưng là vì cái gì? Sư tôn ngươi tại sao muốn dùng đại đế chi lực đi tìm cái kia hư vô mở mịt cửa? Vì sao lại chọn chúng ta, đem ta đưa đến thế giới này? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Hắn quá muốn biết mình thân thế chân tướng, cũng muốn biết đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì để cho mình ở chỗ này sống lại một đời. Bởi vì biến số. Vũ Vương thật sâu nhìn xem hắn, coi ta biết mình không còn sống lâu nữa thời điểm, ta hy vọng là võ đạo đại lục lưu lại một mai hỏa chủng, mà đến từ thế giới khác ngươi nhất định cùng nơi này không hợp nhau, là có hy vọng nhất quật khởi biến số, sự thật cũng hoàn toàn chính xác không để cho ta thất vọng. Ngươi cũng hẳn là biết, đến đại đế cảnh giới, chủ thân cùng thứ thân liên hệ đã không phải là tất nhiên, có khả năng ta chết đi đằng sau, mệnh cấp tổ sẽ còn sống, đây đối với ta mà nói là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, cho nên ta không chỉ có muốn chuyển thế, ta còn muốn đi tìm một cái biến số, ta tận hết khả năng. Biến số? Nhiếp Vân thì thào một tiếng. Cánh cửa kia, thông hướng rất rất xa, so đại đế dấu chân còn muốn xa xôi nhiều, ta lúc đó chỉ là một lần tình cờ tìm ra cánh cửa kia tung tích, bắt đầu cũng không có làm cái này chuẩn bị, ở nơi đó, ta chỉ thấy ngươi một cái, cho nên lựa chọn ngươi. Vũ Vương thở dài. Nhiếp Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, gian nan nhưng lại nhanh chóng tiêu hóa lấy phần này tin tức. Hắn vẫn cho là chính mình chúng sinh, là trừ chính mình không có người thứ hai biết ngoài ý muốn, lại chưa từng nghĩ tới, đây đều là nguyên làm chủ nhưng. Hắn cũng không trách cứ cái gì, chỉ là cảm giác loại này vượt qua nhận biết bên ngoài lực lượng can thiệp lấy chính mình hết thảy, để trong lòng của hắn dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Ngoại trừ ngươi trùng sinh, còn lại phía sau phát sinh hết thảy, bao quát ngươi trùng sinh tại Đại Vũ Bộ Lạc, thu hoạch được nguyên đỉnh nhận chủ chờ chút đều là chính ngươi nguyên nhân cho phép, đó là ngươi tự đi ra ngoài đường, không cần dao động đối với mình lòng tin. Vũ Vương ôn hòa nói ra. Nhiếp Vân gật đầu. Cho đến ngày nay, hắn cũng là hơi xúc động mà thôi. Hiện tại đến nói một chút ngươi đi, ngươi là ta đưa đến võ đạo đại lục tới, lại cơ duyên xảo hợp thu hoạch được nguyên đỉnh nhận chủ, trở thành đệ tử của ta, giữa chúng ta duyên phận quả nhiên là không có như vậy cả. Vũ Vương cười nói. Có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đến tình trạng này, ta cũng là thật hết sức vui mừng, nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới cái kia đại đế chi cảnh, cũng có thể tuân theo ý nguyện của mình, đi đến bến bờ vũ trụ, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng từng có loại ý nghĩ này. Nhiếp Vân chấn động trong lòng, trong mắt tỏa ra hào quang. Vũ Vương, là cái thứ nhất có thể lý giải hắn loại tâm cảnh này người, bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cũng chỉ có hắn biết mình từ đâu mà đến. Vũ Vương thở dài, thản nhiên nói, bây giờ võ đạo đại lục bởi vì ngươi trở về xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng đây chỉ là phong bạo tiến đến trước bình tĩnh, ngươi đến sẽ càng thêm kích thích đến mệnh cướp tộc châu đau, bọn hắn sẽ liều lĩnh phát động đáng sợ hơn chiến tranh, hiện tại chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Ngươi bây giờ ngược lại có thể thừa dịp lúc này, thỏa thích diệt sát những cái kia mệnh cướp tộc, đem sinh linh số lượng cây cân kéo trở về một chút, võ đạo đại lục liền sẽ nhiều mấy phần thở dốc thời gian. Nhiếp Vân gật đầu, trầm giọng nói, ta lần này xuất quan liền dự định làm như vậy, đồng thời cũng sẽ nói đến đây. Nhiếp Vân một trận, hắn kèm chút không để ý đến một chút, Vũ Vương thứ thân là mệnh cướp tổ, Vũ Vương biết chẳng phải là tương đương thứ thân cũng biết. Vũ Vương nhìn hắn một cái, dường như xem thấu nó suy nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngốc, ta hiện tại là Vũ Vương, ta thứ thân là Huyền Vương, mà cũng không phải là mệnh cướp tổ, chỉ là ta trên người có nguyên chủ cùng mệnh cướp tổ nhân quả. Đây cũng là ta cùng với những cái khác vương giả chỗ khác biệt, có cái đại đế thứ thân, còn có cái vương giả thứ thân, vương giả khác sử dụng thuật này bất luận luân hồi bao nhiêu lần, đều chỉ sẽ có một cái thứ thân. Nhiếp Vân xấu hổ. Đại đế thứ thân đã quá trâu, còn cứ vậy mà làm một cái vương giả thứ thân. Ta tự có biện pháp che đậy ta cùng thứ thân ở giữa liên hệ, nếu là một đời đại đế ngay cả loại thủ đoạn này đều không có đó mới gọi kỳ quái. Vũ Vương cười nói. Nhiếp Vân đối với điểm ấy ngược lại là không có hoài nghi. Chương 1517 phản kích, chương 1517 phản kích, Trình Vương Tăng cùng ta hẹn nhau sẽ tiến hành một lần nhằm vào mệnh kiếp tổ đại động tác, nếu mệnh kiếp tổ là sư tôn thứ thân, sư tôn tất nhiên đối với nó vô cùng quen thuộc, có thể có địa phương nào có thể căn dặn đệ tử. Nhiếp Vân ôm quyền hỏi. Vũ Vương trầm ngâm một hồi, nói tên kia, ta cùng hắn cũng có vài chục vạn năm chưa từng thấy qua, nó trái tim là phong tồn đại đế đạo quả địa phương, tại hắn không có triệt để phá vỡ phong ấn trước đó, nhất định phải ngăn cản còn lại thân thể dung hợp. Còn nếu như có thể tại phá vỡ phong ấn trước đó tổn thương đến trái tim, làm cho đại đế đạo quả sói mòn đó là không còn gì tốt hơn biện pháp, đây là có khả năng nhất suy yếu mệnh kiếp tổ thực lực biện pháp. Nhiếp Vân trong lòng hơi động. Trình Vương kế hoạch cũng cùng Vũ Vương sư tôn nói tới đồng xuất một triệt. Vũ Vương khinh tiếng nói, kỳ thật, lúc trước cho dù tay ta cầm nguyên đỉnh cũng vô pháp sắp sửa thân chém giết, chỉ có thể dùng hết thệ đem hắn phong ấn, ra hỏa này, so ta tưởng tượng còn có dạ tâm. Hắn vì có thể cùng ta đối kháng, thoát khỏi nguyên đỉnh áp chế, vậy mà xưa nay chưa từng có cùng tiên mệnh ao thành lập liên hệ, lực lượng của hắn liên tục không ngừng, cho nên tại năm đó trong trận đại chiến kia ta không cách nào lấy được chân chính thắng lợi. Muốn triệt để giết chết mệnh kiếp tổ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vậy thì nhất định phải tìm tới thiên mệnh ao. Năm đó ta tìm không thấy, cũng không có thời gian cho ta đi tìm, nhưng lần này, ngươi có cơ hội. Vũ Vương trịnh trọng nhìn xem Nhất Vân. Mệnh kiếp tổ nhất định sẽ có chính hắn phương pháp cầu thông thiên mệnh ao, điểm này ngươi về sau cùng mệnh kiếp tổ liên hệ nhất định phải lưu cái tâm nhãn, có lẽ thuận tung tích của hắn, ngươi có thể đi đến cái kia chưa từng có sinh linh đến qua địa phương. Nhất Vân gật đầu, ánh mắt chớp động. Mệnh kiếp tổ gia hỏa này thật sự là không tầm thường, cũng có phách lực, lại sẽ vì chống cự nguyên đỉnh mà đi cùng sinh ra chính mình thiên mệnh ao thành lập liên hệ. Loại chuyện này chỉ sợ mệnh kiếp tổ không phải cái thứ nhất nghĩ tới, nhưng có thể làm được cũng chỉ có hắn một cái, quá trình tất nhiên không có dễ dàng như vậy. Ngươi cũng đã biết Trư Vương sân quyết đấu. Vũ Vương tiếng nói nhất chuyện, đối với hắn hỏi. Nhất Vân không có dấu diếm, nói biết, ta tại Vân Liệu Đại Đế trong đạo cung thu được một viên vương giám, người ở đó nói cho ta biết, nơi đó mới là tinh không các vương giả hội tụ chi địa, là chân chính cường giả trô đến nơi địa phương, liền ngay cả các đại đế cũng ở đó lưu lại qua dấu chân. Nhất Vân đưa tay khẽ đảo, một viên tinh thể màu bạc xuất hiện trong tay hắn, chính là yến khuyết cho hắn vương giám. Vũ Vương lông mày nhíu lại, cười nói, vốn nói ngươi không có vương giám vi sư liền bàn cho ngươi một viên, hiện tại xem ra ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi khí vận để cho ngươi nhất định sẽ không bỏ qua nơi này. Nói đến, thành đế trước đó, ta cũng đi qua nơi đó thật là một cái địa phương tốt. Vũ Vương than thở. Nhiếp Vân trong lòng đối với cái kia Trư Vương sân quyết đấu càng thêm có mấy phần chờ mong. Chờ ngươi đem trên tay sự tình xử lý qua sau lại đi thôi, dùng lực lượng của ngươi rót vào vương giám, nó liền sẽ mở ra thông hướng Trư Vương sân quyết đấu thông đạo, đi nơi nào, không đạt tới một chút tiêu chuẩn là về không được. Vũ Vương mỉm cười, vi sư có sức chiến đấu cỡ này, tuy nói có bốn đời vương giả đạo quả ra chỉ nguyên nhân, nhưng cũng không ít là bởi vì đi nơi nào. Nhiếp Vân con mắt buộc phát sáng rực. Vũ Vương lời này không phải liền là nói, tại Trư Vương sân quyết đấu mình có thể tìm tới như thế nào đạt tới vương giả chiến bản ngã cơ duyên. Vũ Vương dáng tươi cười càng phát ra thần bí khó lường. Đồ Nhi ghi nhớ tại tâm. Từ Nhiếp Vương trở về, lấy vô song vương hướng cầm đầu dẫn đầu thổi lên phản công kèn lệnh, nhân tộc giấu tài nhiều ngày, lần này cũng triệt để đem bốn liếng đều lộ ra, thay đổi ngày xưa xu hướng suy tàn, tiến công không gì sánh được hung mãnh. Nhân tộc các triều, đế binh liên tiếp hiển uy, trời, người ba điện điện chủ đều xuất hiện, xuất lĩnh mấy trăm vương giả cùng phô thiên cái địa các sinh linh đem mệnh cướp tộc đánh lùi lại lui. Mà ở trên chiến trường, tất cả mọi người nhìn thấy một vị tay nâng nguyên đỉnh thanh niên áo trắng, hắn không nhốn bụi trần, trên thân lưu chuyển lên thất thải bảo quang, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, liền có vạn đạo thất thải thiên hà giáng lâm đem mệnh cướp tộc đại quân bao phủ, bất luận mệnh cướp tộc thực lực như thế nào, cuối cùng trực tiếp hai cái kết quả, bị tịnh hóa, cũng hoặc là bị diệt sát. Bất luận cái nào kết cục, chết một cái mệnh cướp tộc lực lượng liền sẽ vinh viễn mất đi một phần, không cách nào lại phục sinh. Bởi vì Nhiếp Vương tồn tại, chỉ cần có hắn ở chiến trường, võ đạo đại lục tất nhiên là lấy ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi, mà có được nguyên thủy trùng động Nhiếp Vương, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Tuyệt đối sức chiến đấu tăng thêm nguyên đỉnh chi uy, để Nhiếp Vương ở trên chiến trường hoành hành không sợ, chết ở trong tay hắn vương giả đã là vô số kể, bị tịnh hóa mệnh cướp tộc càng là không thể đếm hết được. Ngắn ngủi mấy tháng, nhân tộc cương vực liền bị thu phục hơn phân nửa, mệnh cấp tộc thì là chỉ kém một chút liền sẽ được triệt để đuổi ra đông vực, toàn thể chỉ có thể co đầu rút cổ tại mấy triều chi địa. Những cái kia bị ô nhiễm thổ địa tại nguyên đỉnh lực lượng bên dưới, một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhất vương tên tuổi đã truyền vang đại lục, không ai không biết, không người không hiểu. Đại thắng vương triều, đã từng đại thắng vương triều thiên tài lớp lớp, chỉ vì nơi này xuất hiện một cái tên là Nhất Vân thiên tài, từ đây trở thành thời đại này phát triển nhanh nhất vương triều, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền đã trở thành nhân tộc phương đông nhất lập lòe một viên minh châu. Trong đó, Giang Nam quận càng là duy nhất có thể so với đế đô siêu cấp thành lớn. Chỉ là bây giờ, nơi này đổ nát thê lương, phồn hoa tan mất, khắp nơi đều là bạch cốt thi hải, khô cạn đen nhánh vết máu ở khắp mọi nơi, thổ địa biến thành màu đen, rốt cuộc dài không ra xanh mơn mận thực vật, chỉ có đen kịt một màu cùng huyết hồng, vô luận hoa cỏ cây cối đều là một loại này phong cách, thậm chí ngay cả bầu trời cũng sẽ không tiếp tục sáng sủa, tối tăm mờ mịt. Nơi này đã là bị ánh nắng bức bỏ thổ địa. Giang Nam quận thành, tòa kia bản đứng lặng ở trung tâm trên quảng trường Nhiếp Vân pho tượng đã sớm hóa thành phế tích, tại trên phế tích đứng lặng lấy từng tòa vương điện, còn có thành trên ngàn trăm tòa cao vút trong mây khổng lồ màu đen cự tháp, đến không hết gào thét tiếng gào thét từ đó truyền ra. Nhiếp Vân, lại là cái này đáng chết Nhiếp Vân. Hắn làm sao lại là không chết được? Một vị trên vương tọa thân ảnh gầm thét, trong phế tích cái kia che kín vết rạn Nhiếp Vân đầu lâu ầm vang nổ nát vụn, rơi vào đầy đất. Tộc ta vốn có thể đem Vô Song Vương hướng đánh tan, đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng là bởi vì cái này Nhiếp Vân, để tứ vương, ngũ vương điện hạ đều nhao nhao vẫn lạc, kẻ này nhất định phải tru diệt, nhất định phải chém hắn. Từng vị vương giả gầm nhẹ. Các loại ngắn ngủi trầm mặc sau, một cái thanh âm khàn khàn nói ra, bây giờ ai có thể giết hắn? Lời vừa nói ra, lặng ngắt như tờ. Lúc trước giận mắng vương giả đều lâm vào giống như chết yên tĩnh. Bây giờ Nhiếp Vân, đường đường đại viên mãn vương giả, bàn tay nguyên đỉnh, đương kim vương giả tồn tại lại có mấy người có thể giết hắn? Vẹn vẹn một cái Nhiếp Vân nếu là đến, nơi đây tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có vô thượng bản ngã, cũng hoặc là vị kia. Một thân ảnh đứng người lên, lộ ra mặt mũi của hắn. Nếu như Nhiếp Vân tại cái này nhất định có thể nhận ra, đây chính là năm đó ở Thăng Tiên Chỉ bên ngoài vọng tưởng diện sát hắn Địch Thánh Vương. Địch Thánh Vương, ngươi nói chính là Huyền Vương? Một tên vương giả trầm giọng hỏi. Địch Thánh Vương trầm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn, Huyền Vương là Vũ Vương tứ thân, Vũ Vương luân hồi bốn đời, hắn cũng một lần nữa thức tỉnh, luận chiến lực chỉ có hắn có thể vững vàng áp chế Nhiếp Vân, có khả năng nhất đánh giết hắn. Đừng quên, hắn trưởng không lấy đáng sợ nguyên thủy trùng động, hắn còn có một khối thần bí la bàn bảo vật, có thể cho hắn tùy tiện xuyên thẳng qua hư không xuất hiện tại võ đạo đại lục bất luận cái gì một chỗ, đánh bại hắn dễ dàng, có thể giết hắn, so với lên trời cũng khó khăn. Một tên khác vương giả nói ra. Địch Thánh Vương sắc mặt âm trầm như mưa. Ở đây người chỉ có hắn càng thêm căm hận Nhiếp Vân, hắn không thể Nhiếp Vân chết không có chỗ chôn. Chính mình huynh trưởng chết tại vây giết Nhiếp Vân hành động bên trong, năm đó chính mình phí hết tâm tư, thậm chí không tiếp cấu kết Vô Song Vương chặn giết Nhiếp Vân, vốn cho rằng sẽ vạn vô nhất thất, cuối cùng vẫn bị phá hư. Nhiếp Vân gia hỏa này tựa như là đánh không chết tiểu cường, mỗi khi cho là hắn chết, cũng hoặc là không đánh tan được gông cùm xiềng xích, biến thành bình thường, nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ tại trong thời gian nào đó lấy một loại rung động thế nhân tư thái lại xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Vân đã thành Nhân Vương chính quả, càng là cao cấp nhất kinh khủng đại viên mãn kiếm vương. Hắn biết rõ, mình bây giờ tại Nhiếp Vân trước mặt căn bản ngay cả được coi trọng tư cách đều không có. Muốn giết Nhiếp Vân, chỉ có chân chính vô thượng bản ngã mới có thể làm đến. Cấp trên để cho chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, trước từ bỏ nhân tộc chiến trường, một khi để Nhiếp Vân diệt sát đồng tộc quá nhiều, chúng ta thật vất vả tranh thủ ưu thế cuối cùng sẽ không còn sót lại chút gì. Phía trước gửi thư, Nhiếp Vân dẫn người đã giết tới góc biển vương triều, người của chúng ta tử thương chín thành, một tên vương giả đạo. Địch Thánh Vương trong mắt mang theo không cam lòng. Bây giờ Nhiếp Vân một người chi uy, liền có thể để tộc đàn tạm thời từ bỏ nhân tộc chiến trường, kẻ này chạy tới địa vị. Chương 1518 chưa qua tử lộ, chương 1518 chưa qua tử lộ góc biển vương triều. Nhiếp Vân đi tại phía trước nhất, sau lưng của hắn là vô số sinh linh, đến từ ba tộc, đến từ võ đạo đại lục thiên nam địa bắc tộc đàn người, nhà của bọn hắn tại mệnh cướp tộc bên dưới hôi phi yên diệt, chỉ có thể tại nhân tộc nghỉ lại. Bây giờ bọn hắn đi theo phía trước cái kia đạo vô địch thân ảnh đi tới chỗ nào bọn hắn liền giết tới chỗ nào, những cái kia đáng sợ làm cho người căm hận mệnh cướp tộc tại thân ảnh kia quang mang bên dưới, chỉ có vẫn lạc một đường. Đạo thân ảnh kia tựa như trong hắc ám đèn sáng, chỉ dẫn lấy tất cả mọi người tiến lên. Vô địch thần thoại còn tại kéo dài. Mau trốn. Là Nhiếp Vương. Cao tầng hạ lệnh, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Cái kia mệnh cướp tộc màu đen cự tháp từng cái liên tiếp bay lên mà lên, muốn hướng phương xa phá không mà đi, nhưng theo mỗi một đạo kinh thiên kiếm quang rơi xuống, màu đen cự tháp liền sẽ một phân thành hai, vô số mệnh cướp tộc tại trong kiếm quang hôi phiên diệt, bị theo sát mà đến thất thải hào quang cho triệt để diệt sát. Không ai có thể thoát khỏi Nhiếp Vương kiếm, kết quả sau cùng sẽ chỉ là một tên cũng không để lại. Nguyên đỉnh trôi nổi tại trên 9 tầng trời, cao vạn trượng, hóa thành đỉnh thiên lập địa thất thải cự đỉnh, trong đỉnh tiêu đốt hỏa diễm không gì sánh được thịnh vượng, giống như một tòa to lớn lò luyện đem cuốn vào mệnh cướp tộc vương giả từng cái luyện hóa. Nhiếp Vân trở về trong khoảng thời gian này, mệnh cướp tộc vẫn lạc vương giả so tiến hành mấy ngàn năm chiến tranh số thương vong số lượng còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, nhìn xa xa nguyên đỉnh bên trong những cái kia ngay tại trong hỏa diễm gào thảm mệnh cướp tộc, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là thống khoái cùng giải hận chi sắc. Tại Nhiếp Vân sau lưng, từng vị nhân tộc vương giả đứng lặng, còn có đến từ từng cái chủng tộc vương giả, toàn thân nhuốm máu, cũng đang nhìn chăm chú một màn này. Mệnh cướp tộc diệt tộc ta, cướp đoạt gia viên của ta, hôm nay cơn giận này cuối cùng là ra. Nhiếp Vương chi tư, cái thế tuyệt đại. Từ xưa đến nay thiên tài nhất vương giả, hoàn toàn xứng đáng. Các vương giả bỏ vũ khí xuống, phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Những năm này bọn hắn qua thật sự là quá oan uổng. Dâu ria hoa dâm lão đầu Kỷ Phong tại một bên luôn luôn thở dài, đứa nhỏ này lúc trước làm sao lại không đến nhà ta tìm hậu bối đâu? Đều nói có thể nạp tiếp, ai? Thật sự là bướng bỉnh. Đại Long Vương mỉm cười, nếu là kẻ này như vậy hoa tâm, chỉ sợ cũng đi không đến hôm nay, có một số việc muốn nhìn duyên phận, là không thể cơ cầu. Vũ Minh sở lấy dâu ria ha ha cười nói, Địa Long Điện chủ lời này nói có lý, lão phu rất đồng ý. Đại Long Vương liên tục gật đầu, nói nhà ta còn có mấy cái rất có tư sắc hậu bối, thiên phú cũng không tệ, đến tìm thời gian để Nhiếp Vân đi xem một chút, vạn nhất liền nhìn vừa ý đây chính là tộc ta chi đại hạnh. Hai người đồng thời mặt tối sầm. Thật là một cái không biết xấu hổ lão gia hỏa. Trình Vương nhất đầu tóc đỏ tung bay, nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nhiếp Vân thi triển vũ trụ la bàn, đem đông được toàn bộ bao khỏa, tất cả hoạt động mệnh cướp tộc toàn bộ không chỗ che thân, có được vũ trụ la bàn cùng nguyên thủy trùng độc hắn, đã trở thành võ đạo đại lục nhân vật đáng sợ nhất một trong. Nhiếp Vân liếc mắt liền thấy được ngay tại từ Giang Nam quận bên trong tứ tán rời đi mệnh cướp tộc vương giả, bọn hắn đều tại Triều Hải Dương chỗ sâu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Địch Thánh Vương, ngươi còn dám tới? Nhiếp Vân mâu bên trong sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiếp Vân, ổn trọng làm việc, chúng ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Trình Vương kịp thời truyền âm. Nhiếp Vân dục dịch tâm lập tức bị đè ép xuống, hắn nhìn Trình Vương nhếch mắt, không nói gì thêm. Kế hoạch áp dụng sắp đến, nhất là chính mình, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ có thể tạm thời thả ra hỏa này một ngựa. Nhiếp Vân cũng không lo lắng, chỉ cần chiến tranh tiến hành, hắn nhất định sẽ lại một lần nữa nhìn thấy Địch Thánh Vương, một lần kia liền quyết sẽ không lại để cho gia hỏa này chạy mất. Lưu tại Đông Ngực chỉ còn lại có một chút gà đất cho sành, trong điện vương giả sẽ dẫn người phát động phản kích, chuyện kế tiếp giao cho bọn hắn làm, chúng ta đi. Trình Vương đạo. Tốt. Nhiếp Vân gật đầu, hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Long Điện trong thế giới, Trình Vương cùng Nhiếp Vân tọa hạ. Trình Vương khai khẩu đạo, kế hoạch đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tùy ý chúng ta liền có thể hành động, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Vân gật đầu, tùy thời chờ đợi phân công. Hắn vẫn luôn đang đợi hôm nay đến. Như vậy cụ thể nói một chút kế hoạch tương tình. Mỗi công kích một lần đại đế đạo cung, đại đế chi lực liền sẽ hiện hiện gạt bỏ địch đến, trên đời này không ai có thể từ đại đế chi lực sống sót xuống tới, bản ngã cường giả cũng giống như vậy. Trình Vương nhìn xem Nhiếp Vân, chân thành nói, ta dự định lấy mạng đổi mạng, lấy hy sinh cá nhân làm đại giá đổi đại đế chi lực một lần công kích, làm gương tốt, mà nếu như một lần đại đế chi lực công kích không đủ, vậy liền hai lần, ba lần. Thẳng đến cho tổ ma trái tim trọng thương. Về phần ai đến dẫn động ngươi không cần phải lo lắng, ta đã tìm được một chút đại nạn sắp tới vương giả, bọn hắn đều nguyện ý đi làm chuyện này. Điện chủ, tuyệt đối không thể. Nhiếp Vân lập tức nói ra, cho mày, ngươi là nhân tộc lãnh tụ, bất luận hy sinh ai cũng không có khả năng cho ngươi đi mạo hiểm, ngươi là tộc đàn định hải thần châm, nếu là vỡ lạc, ảnh hưởng quá lớn. Trình Vương nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ta còn lại thời gian không nhiều lắm, tử lộ ta đã xông, chỉ tiếc cuối cùng không có bước ra một bước kia. Nhiếp Vân ngẩn ngơ. Trình Vương đã xông tử lộ. Rõ ràng cốc đạo tử nói Trình Vương còn chưa xông, Nhiếp Vân trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn. Trình Vương bình tĩnh nói, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, tử lộ ta tại vài thập niên trước liền nếm thử đi xông, có thể cho dù là ta làm xong vạn toàn chuẩn bị, cuối cùng không cách nào vượt qua lệch trời kia, đi không đến bờ bên kia, trong tuế nguyệt trường hà chìm nổi lấy bao nhiêu sinh linh, ta liền dốc hết toàn lực cũng vô pháp bắt lấy cái kia bên bờ dâm dạng, một bước lên bờ. Trình Vương lắc đầu, chỉ là hơi có tiếc nuối thôi, không tính là cái gì, trong tuế nguyệt trường hà, bao nhiêu sinh linh ở trong đó sinh ra diệt vong, không kém ta cái này một cái, chỉ có thể nói, chúng mục tiêu không có bản ngã lúc. Nhiếp Vân trầm mặc. Trình Vương đối với hắn mà nói, là một vị khả kính tiền bối, đối với nhân tộc mà nói, là lãnh tụ, là một vị đỉnh thiên lập địa, đứa cao vọng trọng người cầm quyền, đồng thời đối với võ đạo đại lục sinh linh tới nói, càng là thắng được chiến tranh thắng lợi trọng yếu mối quan hệ. Một vị đại viên mãn vương giả, thế gian lại có mấy vị đâu? Bây giờ vị vương giả này cũng cuối cùng rồi sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh, đôi này bất luận kẻ nào tới nói đều không coi là một tin tức tốt. Nhiếp Vân đông nhiên nghĩ đến cốc đạo tử nói tới, lần này kế hoạch qua đi, bất luận thành công hay không, Trình Vương đều đã không thích hợp nữa đảm nhiệm nhân tộc lãnh tụ vị trí, mà cốc đạo tử lại muốn cho chính mình tiếp nhận vị trí này. Chính mình không có cho ra đáp án, vốn cho rằng sẽ chỉ hoán hứa cửu mới có thể đứng trước lựa chọn, lại không nghĩ rằng việc này bất chi bất giác đã nâng lên nhật trình. Nhiếp Vân đã không biết nói cái gì cho phải, nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, tiền bối còn có bao nhiêu thời hạn? Ước chừng 2,000 năm đến đại nạn. Trình Vương mỉm cười, mang theo vài phần thoải mái cùng tiếng ngạo. Nhiếp Vân thở dài, trầm mặt xuống. Hắn vẫn là hy vọng Trình Vương có thể sống sót, cho dù Trình Vương không có xông qua tử lộ, thế nhưng sẽ sống đến 10 vạn năm đại nạn mới có thể tọa hóa, bây giờ còn có thời gian 2000 năm, 2000 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nhất định có thể làm rất nhiều chuyện, mà không phải trực tiếp đem tính mệnh cược tại kế hoạch này bên trên. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, có người tiếp nhận nhân tộc lãnh tụ vị trí, ta liền có thể buông tay đánh cược một lần. Trình Vương lần nữa nhắc lại, 10 phần kiên định. Đại đế chi lực. Nhiếp Vân bỗng nhiên hơi nhướng mày, trong mắt bỗng nhiên phóng ra quang mang, thẳng tắp nhìn xem Trình Vương, nói ta nghĩ đến một cái biện pháp, nếu như có thể, chúng ta có thể không cần tổn thất bất luận một vị nào vương giả tính mệnh làm đại giá dẫn động đại đế chi lực. A. Trình Vương nhất cứ thế, 10 phần nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Vân, ra sao biện pháp? Không trả bất cứ giá nào dẫn động đại đế chi lực. Hắn đều chưa từng nghe thấy qua. Nhiếp Vân lập tức đứng dậy, nói tiền bối chờ một lát, ta một lát, ta đi một chút liền về. Không đợi Trình Vương lên tiếng, Nhiếp Vân liền đi vào nguyên thủy trong trùng động biến mất không thấy gì nữa. Trình Vương túi đầu nghĩ một hồi cũng không có kết quả, lập tức cười cười, an tâm lặng lặng đợi. hắn cũng muốn nhìn xem Nhiếp Vân vừa chuẩn bị cho hắn một cái dạng gì kinh hỉ. Chương 1519 bất tử chi thân nguyên, chương 1519 bất tử chi thân nguyên, vô song vương triều. Thiên Bắc Thành. Đất này chỗ vương triều nội địa, trước là đế đô, sau là lạch trời, vị trí địa lý đặc biệt, dễ thủ khó công, cho nên cho dù là ngoại giới khói lửa ngập trời cũng chưa từng tác động đến nơi này mảy may, vẫn là một mảnh có yên vui. Tại mấy ngàn năm trước, nơi này bị phong tại một vị vương khác họ ra làm lãnh địa, nhiều năm qua tại vị này vương khác họ ra quản lý bên dưới, thành công chuyển hình trở thành vô song vương triều nổi tiếng phong hoa tuyết nguyệt chi thành, nữ tử chiếm cứ thành này bảy thành trở lên nhân khẩu, cơ bản đều thòng sự tại gia thịt ngành nghề. Theo chiến tranh bùng phát, càng ngày càng nhiều nam nhân tràn vào nơi này, tìm kiếm có thể cho tâm linh ngắn ngủi bừng lòng ôn nhu hương. Trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, trong không khí khắp nơi tung bay son phấn hương vị cùng hương khí đã trở thành Thiên Bắc Thành giọng chính, nơi này so với tàn khốc ngoại giới, không khác chân chính thiên đường. Bất quá, đã từng Thiên Bắc Thành lại không phải dạng này, là lấy chăn nuôi linh thú mà nổi tiếng cổ thành, đây hết thảy đều là bởi vì vị kia mới tới vương khác họ ra cũng là một vị ham nữ sắc hạng người, vị này vương gia bình sinh yêu thích nhất chính là thu thập mỹ nữ, trung phó Vũ Sơn, đối với trong thành các loại sản nghiệp quyết đoán cải cách, từ đó sáng tạo ra hiện tại Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành biến hóa rất lớn, dân chúng lại đối với vị này vương gia kính yêu có thừa. Chỉ vì vị này vương gia mặc dù yêu thích mỹ nữ, nhưng lại từ trước tới giờ không ước hiếp bách tính, ngược lại thích hay làm việc thiện, làm xuống không ít chuyện tốt, rất được dân tâm. Đây cũng là Thiên Bắc Thành vì sao có thể tại mấy ngàn năm liền triệt để đổi một cái bộ dáng nguyên nhân chủ yếu. Dưới bầu trời đêm, một tòa nguyên thủy trùng động xuất hiện, Nhiếp Vân đi ra, cúi đầu quan sát Thiên Bắc Thành, ánh mắt quét qua, liền đem Thiên Bắc Thành nhìn cái rõ ràng, không khỏi sắc mặt quái dị. Thiên Bắc Thành rất náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, đầy đường nữ tử yêu diễm bọn họ nũng nịu kiếm khách đâm thành, còn kèm theo các nam nhân hưng phấn tiếng quát cùng tiếng cười, liền liên giang đi lên đi trên thuyền hoa đều là cẩm sắc hòa minh, oanh ca yến hót, mông lung hương khí cho dù Nhiếp Vân đứng ở trên bầu thiên đô có thể ngửi được một chút. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, đã sớm nghe nói Thiên Bắc Thành đổi một cái diện mạo, lại không nghĩ rằng cải biến to lớn như thế, cái này đã biến thành nam nhân thiên đường, biến thành tuyết nguyệt phong hoa tiêu khiển chi địa. Gia hỏa này, không làm điểm chuyện tốt. Nhiếp Vân lại mắng một câu, thân ảnh biến mất. Thiên Bắc Thành vương phủ bên trong. Trong sương phòng chiếu đến màu hồng ánh nến, các nữ tử top 5 top 3 rẽ rủa dáng người, sao y khinh bạc, ngẫu nhiên chợt hiện xuân hoa làm cho người huyết mạch căng phồng, phối hợp tình ý liên tục nhạc khúc, đơn giản không giây phút nào đều là kích động trong nam nhân tâm nguyên thủy nhất xúc động. Tại bên giường, một tên nam tử tuấn lãng lười biếng nằm tại một tên nữ tử mỹ lệ trong ngực, há mồm ăn nàng đưa tới hoa quả, không gì sánh được hài lòng, con mắt nhịn không được đều híp lại. Tình yêu nam nữ chính là nhân gian cực lạc, Nhiếp Vân quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ của ta, không phải gặp phải hắn ta làm sao có thể hưởng thụ được đây hết thảy đâu. Nam tử tuấn lãng cười cảm khái, hắn chỉ hận chính mình không có sớm một chút gặp được Nhiếp Vân, sớm một chút hưởng thụ. Cũng không biết gia hỏa này lúc nào tới tìm ta, rõ ràng trở về đã lâu như vậy, cũng không biết đến xem ta. Ngươi cái tên này, ta chắc chắn sẽ không chủ động đi xem ngươi, ta thế nhưng là giúp ngươi lớn như vậy bận điệu đâu. Nam tử tuấn lãng nói, hừ một tiếng, lại hô một tiếng, mang rượu tới. Bên cạnh nữ tử mỹ lệ lập tức ngửa đầu uống một ngụm rượu ngon, lập tức túi đầu vết môi đỏ tại nam tử tuấn lãng ngoài miệng, đem bình tương ngọc dịch đưa vào. Nam tử tuấn lãng trên mặt phun lên mấy phần ửng hồng, cười càng vui vẻ hơn. Đương nhiên, nam tử tuấn lãng đột nhiên ngồi xuống, đưa tay liền bắt đầu mặc quần áo, một bên thầm nói ngươi liền đến, không nói liền không đến, còn để cho ta mặc quần áo, ra mồm. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài, không có lệnh của ta ai cũng không thể vào đến. Nam tử tuấn lãng thuận miệng phân phó. Là, chúng nữ tử cấp tốc mặc xong quần áo, cũng không dám hỏi nhiều, không người rời đi sương phòng. Đợi đến sương phòng triệt để an tĩnh lại, một đạo thân ảnh áo trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong sương phòng ở giữa, trừng trong mắt nhìn chăm chú lên nam tử tuấn lãng, ngươi cái tên này còn dám nói ta, lần trước tìm ngươi cũng là như thế một bộ chẳng cảnh, ngươi bất tử chi thân cũng bao gồm tình tận nhân vong sao? Nam tử tuấn lãng nhếch miệng, đương nhiên bao quát, không phải vậy vương giả cũng không nhịn được dạng này sinh hoạt nha. Nhiếp Vân im lặng. Cái này nam tử tuấn lãng tự nhiên là đã lâu không gặp, nguyên. Đương nhiên nguyên theo chính mình tìm ra mệnh cấp tộc lão tổ sau bị diệt sát, một lần nữa phục sinh sau liền theo ước nguyện của hắn, trực tiếp phong vương gia cùng một phương lãnh thổ cho hắn. Vốn muốn cho hắn hảo hảo kinh doanh, ai nghĩ đến tâm tư toàn hoa đến bảng môn tà đạo đi lên. Nhiếp Vân Chân muốn hỏi một chút lúc trước đều là ai bảo hắn đám đồ chơi này. Nhiếp Vân đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, cao mày nói, nơi này giao cho ngươi, danh giới cuối cùng không thể phá, nếu là làm cho dân chúng tiếng oán than dậy đất, ta cũng sẽ triệt tiêu vua của ngươi ra, ai đến cũng không dùng. Chậc chậc, ngươi cùng phụ thân ngươi khẩu khí thật giống là trong một cái mô hình khắc đi ra, phía sau hắn đến tuần tra qua mấy lần, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nguyên mỉm cười, cũng đến ngồi xuống một bên, lườm Nhiếp Vân một chút, nói đi, chuyện gì? Ngươi cái tên này vô sự không lên Tam Bảo Điện, chưa từng có chuyên đến xem qua ta. Cái này khiến Nhiếp Vân ngược lại là có chút xấu hổ đứng lên, mới vừa rồi còn có khí phách bộ dáng lập tức liền mềm mại xuống tới, cười hắc hắc, chuyện của ta thực sự nhiều lắm, ngươi có thể nhìn thấy ta bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngươi đều nên cảm giác được may mắn. Điểm ấy ta đồng ý, cho nên cố mà làm tha thứ ngươi, ta chỉ cần ngươi bình an vô sự liền tốt, cái khác mới mặc kệ nguyên nhất miệng. Trong lòng hắn, trọng yếu nhất không ai qua được cải biến hắn cả đời hảo huynh đệ Nhiếp Vân. Lần này thật đúng là phải cần ngươi giúp ta, cũng là giúp võ đạo đại lục sinh linh. Đồng thời toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình ngươi có năng lực làm đến. Nhiếp Vân thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nhìn xem Nguyên. Nguyên là một cái thập phần thần bí tồn tại, thực lực chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ chưa từng có một cái chính xác giới định, đồng thời có được đại đế đều chưa từng có bất tử chi thân, bất luận ở nơi nào vẫn lạc, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục phục sinh, lần trước xâm nhập mệnh cấp tộc lao tổ hắn liền đã chứng minh điều này. Lần này oanh kích đại đế đạo cung dẫn xuất đại đế chi lực, Nguyên không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói một chút Nguyên đạo, Nhiếp Vân đương sắp kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Nguyên chừng trong mắt, tình cảm vẫn là phải dùng của ta bất tử chi thân, ta chẳng lẽ liền không có khác tác dụng sao? Nhiếp Vân chăm chú gật đầu. Nguyên lập tức tháo khẩu khí, không quan trọng phất phất tay, thôi thôi, chẳng phải bán thân thể của ta sao? Bán lần thứ nhất cũng không kém cái này lần thứ hai. Chuẩn bị khi nào hành động? Nguyên hỏi. Hiện tại. Nhiếp Vân đạo. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Nguyên lập tức đứng dậy. Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, trước mặt lập tức xuất hiện Nguyên Thủy trùng động, hai người trước sau đi vào, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Thiên Long Điện chỗ sâu. Trình Vương còn tại Nguyên Địa chờ đợi, nhìn thấy Nguyên Thủy trùng động xuất hiện liền quăng tới ánh mắt. Nhiếp Vân hai người từ đó đi ra. Vị này là? Trình Vương vi giật mình, nếu mày đánh giá nhìn lười nhác không bị trói buộc Nguyên. Hắn ở đây trên thân người cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng, liền ngay cả khí tức chính mình cũng cảm giác không rõ, giống như là bị bịt kín một tầng mê vụ. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái, đó chính là người này là vô thượng bản ngã cường giả. Chỉ là người này nhìn làm sao cũng không giống là một vị vô thượng bản ngã cường giả. Nguyên, ta một vị bằng hữu, hắn là thích hợp nhất gia nhập kế hoạch nhân tuyển. Nhiếp Vân đạo. Nguyên cũng đánh giá Trình Vương, há mồm nói đây chính là nhân tộc Trình Vương. Khách khí một chút. Nhiếp Vân trừng mắt liếc hắn một cái, Nguyên lúc này mới hậm hực ngồi xuống, không tiếp tục mở miệng lung tung. Trình Vương cười lắc đầu, không ngại, nếu gia nhập chúng ta kế hoạch này, đó chính là công thần, đáng giá võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh kính ngưỡng. Nguyên có một cái đặc tính, hắn là bất tử chi thân, bất luận chết bao nhiêu lần đều có thể lông tóc không hao tổn phục sinh. Nhiếp Vân đạo. Lời vừa nói ra, Trình Vương lần nữa khẽ giật mình, rốt cục sắc mặt động dung, thật sâu nhìn xem Nhiếp Vân, trên đại lục có quá nhiều có thể hình thành bất tử chi thân thần thông, có thể là chú pháp, đến không hết, có thể trên thực tế chỉ cần lực lượng hủy diệt đủ cường đại, bất tử chi thân cũng vẫn là sẽ phá, sẽ vỡ lạc, cường giả loại này ta gặp quá nhiều. Đại đế chi lực bên dưới, cái gì bất tử chi thân đều là vô dụng, đây cũng không phải là trò đùa. Chương 1520 kế hoạch bắt đầu. Chương 1520 kế hoạch bắt đầu. Nhiếp Vân biết Trình Vương lo lắng là cái gì. Trên đại lục rất nhiều người đều có thể thông qua hậu thiên tạo thành cái gọi là bất tử chi thân, có thể chỉ cần đối mặt cường giả đầy đủ đáng sợ, cuối cùng sẽ vất lạc. Bất quá Nhiếp Vân vững tin, thần bí Nguyên tuyệt đối không giống bình thường. Nguyên phục sinh không có chút nào lẽ thường có thể truy tìm, hết thảy phảng phất vốn nên như vậy, đây không phải bất luận một loại nào giải thích có thể nói đến thông. Nguyên không giống với, hắn mặc dù không phải bản ngã, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không tử vong, không có tuổi thọ đại nạn. Trước lúc này, hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, so một chút các đại đế sống được còn muốn lâu. Nhiếp Vân trịnh trọng nói, Trình Vương nhất chất. Không phải vô thượng bản ngã nhưng không có tuổi thọ đại nạn. Cái này sao có thể? Nhiếp Vân nói tới đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bên ngoài. Nhiếp Vân biết chỉ có để Trình Vương tận mắt thấy đây hết thảy mới có thể minh bạch, lần nữa nói, chúng ta thử một lần liền biết. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Nguyên giang hai tay ra, thản nhiên nói. Nhiếp Vân mỉm cười, ra tay lại không lưu tình chút nào, trực tiếp đưa tay một quyền liền nện vào trên đầu của hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn đầu nện thành một mảnh huyết vụ, bao quát nhục thể cũng phá hủy thành huyết thủy. Ngay sau đó, Nhiếp Vân há mồm phun một cái, nguyên đỉnh bay ra, đem tất cả huyết vụ toàn bộ bao khỏa. Ngay sau đó liền bắn ra thất thải liệt diễm bắt đầu cháy gừng hực đứng lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, huyết vụ đốt thành hư vô, một chút không dư thừa, Nguyên hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Trình Vương giật giật khóe miệng. Chết thành dạng này, cái gì bất tử chi thân cũng không cách nào. Hắn hay là rất ngạc nhiên, Nhiếp Vân tự tin như vậy, chẳng lẽ cái này Nguyên thật sự có thể phục sinh sao? Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, chẳng được bao lâu, bốn phía hư không hơi rung nhẹ, một cái nam tử tuấn lãng từ hai người trước mặt chậm rãi xuất hiện, không ngừng ngưng thực, hắn hay là duy trì vừa rồi tư thế ngồi, rất là hài lòng. Muốn chết cũng khó khăn. Nguyên tỏ dài. Nhiếp Vân lông mày nhảy lên, liếc mắt nhìn hắn. Lời này rơi vào chưa qua tử lộ Trình Vương trong lỗ tai có thể quá đả kích người. Cái này, Trình Vương nế trụ, trừng mắt Nguyên nhìn hồi lâu, rốt cục chậm rãi phun ra một hơi, giống như là muốn đem khiếp sợ trong lòng toàn bộ cho phun ra bình thường, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Đã như vậy, Hữu Nguyên huynh tương trợ, chúng nô tất nhiên có thể cấp cho tổ ma trái tim một niềm vui vô cùng to lớn. Trình Vương mâu bên trong lóe ra tinh quang, nội tâm bành trướng. Nguyên có như thế bất tử chi thân, nếu là có thể thuận lợi tiến hành, vậy tuyệt đối vì bọn họ bất đi phiền phức ngập trời. Hắn không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt như vậy, Nhiếp Vân còn có thể tìm đến bực này với mình, cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không có gì khác nhau. Chúng ta đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Trình Vương đứng dậy, toàn thân hăng hái, nặng nề nói, sau 3 ngày, Thiên Liên tập kết. Minh Bạch. Nhiếp Vân nhếch miệng. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân có được bỏ ra chút thời gian làm bạn tại Cơ Thanh Linh bên người, lắng nghe thai động, hai người đều tại cộng đồng chờ mong trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh sinh ra, chuyện này đối với bọn hắn, đối với Vô Song Vương Triều mà nói ý nghĩa đều là không gì sánh được sâu nặng. Ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi, Nhiếp Vân cũng sẽ cùng những hảo hữu kia cộng đồng tụ tập cùng nhau. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, cơ hồ đại thắng vương triều tất cả mọi người đi tới Đế Đô, nhất là cùng Nhiếp Vân quan hệ không ít người, đều tụ tập tại nơi này. Mặc dù bây giờ Nhiếp Vân xưa đâu bằng nay, đã là đại lục cường giả đỉnh cao, một thế hệ vương, nhưng đối diện với mấy cái này ngày xưa hảo hữu hay là như là thời kỳ thiếu niên bình thường, không có một chút giá đỡ, càng không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm giác. Thân phận cùng địa vị thay đổi, thiếu niên tâm lại chưa từng biến qua. Chớp mắt 3 ngày tức thì, bên hồ, Nhiếp Vân ôm Cơ Thanh Linh ngồi tại bên bờ, nhìn xem sóng nước dập dờn. Mau đi đi, Nguyên đều đã chờ ngươi rất lâu. Cơ Thanh Linh nói khẽ. Cách đó không xa, Nguyên cầm một cây cột không ngừng hướng trong hồ nước vung đi, lưới câu chìm vào trong nước, chỉ là không có qua vài giây đồng hồ liền bị hắn đột nhiên trên lưỡi câu tự nhiên là dốc tuyết, cái này liên tiếp vài chục lần xuống tới, lập tức đem Nguyên Trọc tức sắc mặt đỏ bừng, bé con thét lên. Cái này đáng chết phá cột, tức chết ta cũng. Nguyên Hỏa bước lên ba trượng, cầm cột đối với mặt nước hung hăng co lại, lập tức bọt nước văng khắp nơi, không bao lâu sóng nước nhọn liền hiện lên một con cá lớn thân ảnh, đảo cái bụng, xem bộ dáng là đã bị rút ngất đi. Nguyên Nhãn con ngươi sáng lên, đem cá lớn bắt lên đến, lập tức hết sức vui mừng. Dạng này trực tiếp bắt bao nhanh, nhất định phải đần độn đi câu. Không biết đây là thế giới cường giả vi tôn sao? Nguyên hừ hừ nói. Nhiếp Vân hai vợ chồng nhìn xem một màn này, đều là lắc đầu. Nhiếp Vân cúi đầu, trong mắt mang theo hãy này nói, ta cũng nên đi, lần này nếu là thành công, nói không chừng chúng ta võ đạo đại lục hy vọng thắng lợi sẽ càng lớn. Hắn biết mình làm bạn Thanh Linh thời gian thực sự quá ít, liền ngay cả hoài thai những năm này chính mình cũng không có mấy ngày bồi tiếp Thanh Linh, đối với một cái phụ thân đến nói đây là mười phần không xứng trước. Bây giờ, chính mình còn muốn đi làm một chút chuyện ắt phải làm, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì tất cả mọi người, càng vì hơn chính mình vậy còn chưa giáng sinh hài tử có thể nhìn thấy một mảnh sáng sủa trời xanh. Ngươi bạn sự coi chừng liền tốt, trước ngươi vì rất nhiều người sống, hiện tại lại nhiều một cái, vì con của ngươi, ngươi nhất định phải bình an. Cơ Thanh Linh trịnh trọng nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve Kê Tinh Linh đã hết sức rõ ràng phần bụng, dáng tươi cười hiền lành ôn hòa, biết hắn giáng sinh cũng nhất định sẽ vì ta mang đến vận khí tốt, để cho ta có nắm chắc hơn. Cơ Thanh Linh lộ ra động lòng người mỉm cười, ôn nhu nói, mau đi đi, chờ ta. Nhất Vân hôn khẽ một cái trán của nàng, lập tức đứng dậy đi hướng Nguyên. Đi. Nhất Vân đi vào nguyên thủy trong trung động, Nguyên đem trong tay cá lớn ném vào trong hồ, theo sát phía sau đi vào, trung động cấp tốc biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Thiên Nguyên. Nhất Vân cùng Nguyên thân ảnh xuất hiện. Nhất Vân nhìn phía xa, mặt lộ vẻ cảm khái. Cái kia trôi nổi tại trong hư không nguy nga thần điện vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, khoảng cách tòa này đại đế đạo cung xuất thế đã qua gần 8000 năm, tiến vào đạo cung vô thượng bản ngã càng là vô số kể, bao gồm võ đạo đại lục sinh ra đến nay từng cái kỷ nguyên bản ngã bọn họ. Hắn so những người khác giải càng rõ ràng hơn, thí luyện thời gian là một vạn năm, trình độ hung hiểm không cần nói cũng biết, bây giờ thời gian trôi qua hơn phân nửa, cũng không biết cuối cùng sống sót lại có bao nhiêu, Trăn Châu đạo nhân tám người bây giờ lại có hay không còn sống. Nhiếp Vân, Trình Vương người mặc chiến giáp, tóc đỏ tung bay, xuất hiện ở đại đế đạo cung trước mặt. Tiền bối, Nhiếp Vân hai người bay đi. Trình Vương ánh mắt quét qua, nói hôm nay lần đầu thực hành kế hoạch này, chúng ta lấy khảo thí làm chủ, một khi thuận lợi liền có thể trực tiếp bắt đầu. Do Nguyên huynh công kích đại đế đạo cung, Nhiếp Vân ngươi mở thông hướng loạn tinh hải lạ lẫm hải vực tông đạo, chúng ta thử trước một chút nhìn có thể hay không đem đại đế chi lực truyền tống đến một chỗ khác. Tốt. Nhiếp Vân đối với Nguyên điểm gật đầu, sau đó bay đến không trung vạn trượng, quên thân quy tắc chi lực phun trào, ở trước mặt hắn không ngừng đan xen, cuối cùng biến thành một tòa đường kính 100,000 trượng khổng lồ nguyên thủy trung động, giống như một vòng mặt trời màu đen treo móc ở không. Nguyên thì là bay đến đại đế đạo cung trước mặt vào chỗ, quay đầu nhìn lướt qua Trình Vương cùng Nhiếp Vân. Có thể bắt đầu. Trình Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 1521 đại đế chi lực lực phá hoại, chương 1521 đại đế chi lực lực phá hoại, quá trình này một khi ngoại ý muốn nổi lên, cho dù là liều rơi một đầu mạng giả, hắn cũng nhất định không thể để Nhiếp Vân có việc. Nguyên thu tầm mắt lại, nhìn trước mắt đại đế đạo cung, toét miệng nói, chết lâu như vậy, nếu như còn có thể là võ đạo đại lục làm ra một chút công hiến, chắc hẳn ngươi cũng là rất nguyện ý đi. Vừa mới nói xong, Nguyên không do dự nữa, rơi xuống trước cửa, một cước liền đá vào cửa đá cổ lao phía trên. Đau nhức, Nguyên trực tiếp đau cong lên eo, ôm chân của mình. Cửa đá không nhúc nhích tí nào. Trình Vương cùng Nhiếp Vân sắc mặt cứng đờ. Nhiếp Vân nhịn không được bộ mặt, quát to một tiếng, để cho ngươi tiết chế một chút, thân thể đều bị móc giống đi. Nguyên nghe vậy, khí quay đầu kêu to, ta là bất tử chi thần, cũng không phải thịnh dương chi thể, luôn có trạng thái không tốt thời điểm thôi. Chuyên tâm điểm. Không phải vậy trở về đem Thiên Bắc thành ổ cho hết ngươi quét. Nhiếp Vân cảm giác đầu đau nhức, bất quá Nguyên nói cũng có đạo lý, không chết là không chết, hư cũng là chân hư. Xong đời đồ chơi, để cho ngươi để cho ta mất mặt. Nguyên đem đầy bụng tức giận đều phát tiết vào cổ môn bên trên, vén tay áo lên liền hung tợn hướng cổ môn đập tới, theo hắn ra sức đánh kích, đại đế đạo cung rốt cục có phản ứng. Đại đế đạo cung chỗ sâu bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, một nguồn lực lượng từ trong ra ngoài quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào Nguyên trên thân. Đùng. Nguyên trực tiếp nguyên địa bạo tạc, tiêu tán thành vô hình. Cái này gọn gàng mà linh hoạt tử vong phương thức nhìn Trình Vương cùng Nhiếp Vân là trong lòng một trận rụt rè. Nhiếp Vân phản ứng rất nhanh, dốc hết toàn lực đem nguyên thủy trùng động không ngừng quyết trương, 100,000 trượng trùng động hình thể lần nữa tăng gọn, rất nhanh liền đi tới 500,000 trượng lớn nhỏ, lúc này cái kia cố quét sạch lực lượng kinh khủng cũng đồng thời đến, vọt thẳng tiến vào nguyên thủy trong trùng động. Nhiếp Vân cùng Trình Vương thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại phía xa võ đạo đại lục loạn tinh hải một mảnh lạ lẫm trong hải vực. Nơi này vốn là gió êm sóng lặng, tinh không vật lý, nhưng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, trên bầu trời liền xuất hiện một cái đường kính 500,000 trượng lô đen, giống như mây đen áp đỉnh, đem thiên khung bao trùm. Sau một khắc, trong hắc động một cỗ khủng bố chi lực đổ xuống mà ra, đập vào lạ lẫm trên hải vực. Oanh! Phương biên trăm vạn dặm hải vực bị ngạnh sinh sinh trực tiếp bốc hơi, tất cả nước biển hóa thành hư vô, cái kia bộc lộ ra đáy đại dương không ngừng chìm xuống, lục địa tại bị không ngừng đè ép, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt điên cuồng lan tràn, tùy tiện một vết nứt đều là không thể vượt qua hẻm núi, dài không thấy cuối cùng, chiều rộng mấy vạn trượng. Tại khu vực này bên trong, đừng nói sinh linh, liền ngay cả võ đạo đại lục cái này trăm vạn dặm hải vực đều phảng phất bị triệt để quét sạch một lần, lục địa, nước biển toàn bộ biến mất, biến thành một mảnh khu vực chân không. Cái này lực tàn phá kinh khủng đơn giản siêu việt vô thượng bản ngã không biết bao nhiêu. nhưng mà cái này vẹn vẹn đại đế đạo cung phản hồi ra một tia đại đế chi lực, chủ nhân vẫn chỉ là nửa đế, mà không phải chân chính đại đế, dù vậy, y nguyên có loại lực phá hoại này. Mấy canh giờ sau, đợi đến nguồn lực lượng kia dần dần biến mất, một tòa nguyên thủy trùng động mở ra, Nhiếp Vân cùng Trình Vương tuần tự đi ra, nhìn xem dưới chân bức tràng cảnh này, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Không biết đi qua bao lâu, các ngươi làm sao đều không nói. Nguyên thân ảnh xuất hiện ở một bên, kỳ quái đánh giá giống như hóa đá hai người, lập tức nhìn thoáng qua dưới chân, cũng khó được lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhẹ giọng cảm khái, đế uy chính là đế uy, người nào có thể bằng. Nhiếp Vân nhất hầu hơi khô khô, thanh âm khàn khàn, nói đối với đại đế mà nói, võ đạo đại lục quá yếu đuối, cho nên bọn hắn mới có thể chọn rời đi đi hướng tinh không. Đã từng có tiền bối dạng này hình dung, đại đế tại võ đạo đại lục bên trên, tựa như là đem một cái cá voi đặt ở trong hồ nước, cá voi là hơi chớp mắt, xoay người, trong hồ nước thế giới liền đã long trời lở đất, một mảnh đục ngầu. Nơi này không thích hợp đại đế sinh hoạt, vì quê quán kéo dài, bọn hắn đều tuyển rời đi. Đây cũng là bây giờ võ đạo đại lục vì sao vô đế nguyên nhân một trong. Nhiếp Vân lúc này thật sự rõ ràng cảm nhận được câu nói này nói đến cỡ nào chính xác. Đây chỉ là đại đế đạo cung truyền ra một tia tự vệ dùng lực lượng, chủ nhân Vân Liệu đại đế vẫn chỉ là một tên nửa đế, nếu như là một vị chân chính còn sống đại đế đâu, nên khủng bố đến mức nào? Nhiếp Vân không cách nào tưởng tượng. Trình Vương nhìn thoáng qua Nguyên, ánh mắt phức tạp, "Nguyên huynh, ngươi bất tử chi thân quả nhiên vị thiên hạ mạnh nhất." "Đó là tự nhiên." Nguyên tự ngạo cười một tiếng. Nhiếp Vân lúc này cũng tỉnh táo lại, đối với Trình Vương đạo, nguyên thủy trùng động có thể không có chút nào ngăn trở truyền tống đại đế chi lực, đối với ta mà nói không có áp lực gì, kế hoạch của ngài cũng có thể chân chính đưa vào danh sách quan trọng. Trình Vương lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, "Đúng vậy a. Chúng ta một ngày này đã đợi thật lâu." Trình Vương mâu bên trong lóe ra sát khí. Cùng lúc, mệnh cấp tộc lão tổ cũng chính là tổ ma trái tim nơi phong ấn. Huyết sắc bầu trời so với năm đó càng thêm thâm trầm, hiện ra màu đỏ sậm, cực kỳ kiềm chế, từng tòa màu đen cự tháp san sát, chừng hàng ngàn hàng vạn tòa, trên đại địa đến không hết mệnh cấp tộc tại hoạt động lấy. Trên bầu trời huyết nguyệt y nguyên tản ra huyết quang nhàn nhạt, tại trong quang mang kia, một quả trái tim đều đâu vào đấy nhảy lên, nương theo lấy một ngạt mà hữu lực tiếng tim đập. Tại huyết nguyệt bốn phía, còn lơ lửng từng đoàn hắc quang, nhìn kỹ, trong hắc quang kia vậy mà đều là một loại khí quan, có thể là đầu lâu, có thể là cánh tay phải, có thể là chân trái, khoảng chừng 5-6 chủng. Tại cách đó không xa không trung, mấy đạo ma khí xâm xâm thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, ngồi tại trên ma vân. Nhân tộc cương vực bên trong còn có tổ ma mắt trái còn bị trấn áp, lúc đầu dựa theo kế hoạch, chỉ cần công hãm vô song vương triều liền có thể dễ như trở bàn tay đem tổ ma mắt trái thu hồi lại, ai nghĩ đến cái kia tiến vào hư vô cấm địa Nhiếp Vân vậy mà tại thời khắc mấu chốt một lần nữa trở về, hỏng tộc ta đại sự. Một tên bao phủ tại huyết sắc dưới mũ rộng đành thân ảnh thấp bé trùng điệp vung tay áo, thanh âm trầm thấp. Hiện tại bởi vì nguyên đỉnh chủ nhân, chúng ta tại nhân tộc mấy ngàn năm tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông, ghê tởm nhất chính là hắn dùng nguyên đỉnh trắng trợn diện sát tộc ta vương giả, làm bọn hắn cũng không còn cách nào trùng sinh. Lúc đầu từ về số lượng mà nói, chúng ta đã có gần 8 thành ưu thế, bây giờ bởi vì gia hỏa này, ngạnh sinh sinh giảm bất đến 7 thành. Chỉ cần mệnh cướp tộc số lượng vượt qua võ đạo đại lục sinh linh đạt tới nhất định phải giới hạn, chiến tranh liền sẽ triệt để tuyên cáo thắng lợi. Bọn hắn phát động quét sạch đại lục chiến tranh ý nghĩa cũng liền ở chỗ này. Một tên vằn đen lão nhân cười lạnh, nuôi một đống phế vật lại có gì biện pháp? Địch Cổ Vương đã sớm phát hiện còn chưa trưởng thành nguyên đỉnh chủ nhân, nhưng chính là giết không chết hắn, ngạnh sinh sinh để gia hỏa này đã phát triển đến có thể uy hiếp được tộc ta đại kế tình trạng, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Địch Cổ Vương đã chết, cái này Nhiếp Vân cũng đích thật là cái nhân vật, thanh mai trúc mã đều bị tay hắn lưỡi đao vậy mà cũng có thể không có trở ngại trên tâm lý cửa này, đi hư vô trong cấm địa còn sống đi ra, thành tựu đại viên mãn vương giả, thật không biết là nói hắn thiên tư hơn người, hay là trời sinh tính vô tình mới tốt. Một tên sau cùng lưng còn lão phụ nhân thoạt nhìn như là sắp ngủ giống như, thanh âm cũng rất rõ ràng, có chút cảm thán. Huyết sắc mũ rộng bành thân ảnh lạnh nhạt nói, hiện tại hay là ngẫm lại ứng đối ra sao đi, trừ kẻ này, tộc ta con đường phía trước liền thông suốt, còn có thể ứng đối ra sao? Tìm cơ hội xử lý hắn. Nhưng ở trước đây, trước đem trọng tâm phóng tới ma tộc đại lục đi, bây giờ tổ ma thân thể chỉ kém hai mắt liền triệt để viên mãn, trong đó, tổ ma mắt phải tại ma tộc thiên ma lộ bên trong, nhất định phải thu hồi, đây là quan trọng nhất, tên thiên ma này đường liền cho hắn diệt đi. Diệt thiên ma lộ lại nghĩ biện pháp giết Nhiếp Vân, giết tiến nhân tộc đại lục, đem tổ ma mắt trái đoạt lại, tổ ma đại nhân lâm thế ngày đó sẽ tới, đến lúc đó, hết thể đã thành kết cục đã định, tùy ý bọn hắn đang giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Vằn đen lão nhân hờ hững nói, cũng chỉ có làm như vậy. Hai người khác không có phản bác. Chương 1522 Liên minh hội nghị. Chương 1522 Liên minh hội nghị tiền bối, năm đó tổ ma trái tim phong ấn chỗ còn có thể tìm tới. Trên hải vực, Nhiếp Vân nhìn về phía Trình Vương. Năm đó hắn cùng Nguyên hết sạch thời gian cùng một chỗ tìm được tiểu thế giới kia, lưu lại là ấn, nhưng là hôm nay đã sớm đã bị phá hủy, bây giờ mấy ngàn năm đi qua, mệnh cướp tộc tất nhiên càng cẩn thận e rẻ hơn, nếu như tìm không thấy tiểu thế giới kia, chính mình liền không cách nào mở ra thông hướng nơi đó nguyên thủy chủ động. Trình Vương suy tư một chút, nói điểm ấy vấn đề không lớn, những năm này chúng ta tứ tộc chưa bao giờ buông tha tìm kiếm mệnh cướp tộc lao tổ bộ pháp, mệnh cướp tộc nhất định sẽ không buông tha cho chiến tranh thắng lợi, như vậy thì sẽ còn liên tục không ngừng hướng đại lục chuyển vận đồng tộc, bây giờ chúng ta đã tra được manh mối, không được bao lâu liền có thể bắt đầu kế hoạch. Trước lúc này, Nhiếp Vân, ngươi là thời điểm người đại biểu tộc tham gia tứ tộc cao nhất liên minh hội nghị. Trình Vương nhìn về phía Nhiếp Vân, trịnh trọng nói. Nhiếp Vân vi giật mình, không nói gì. Tứ tộc liên minh tại chiến tranh mới đầu liền thành lập, một mực do tứ đại tộc đàn lãnh tụ lãnh đạo, hội nghị đã bao hàm cơ hồ võ đạo đại lục cao cấp nhất một nhóm cường giả. Đã từng Nhiếp Vân tự nhiên không có tư cách tham gia loại hội nghị này, nhưng xưa đâu bằng nay, bất luận cảnh giới thực lực, vẫn là hắn đạt được cốc đạo tử độ cao thừa nhận, đều đủ để người đại biểu tộc. Ta sẽ lập tức thông tri các tộc cao tầng mở ra hội nghị, chúng ta ở trên trời Long Điện đỉnh chóp chờ đợi liền có thể. Nguyên có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia sao? Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Nguyên, lại đối Trình Vương nói ra. Trình Vương không do dự, có thể, hắn là mấu chốt nhất nhân vật. Trình Vương lúc này xuất ra một khối tuần long ngọc đưa cho Nguyên, Nguyên quan sát một chút, liền đem tâm thần chìm vào trong đó. Thiên Long Điện đỉnh chót, đây là một mảnh đầy thiên thần tinh thiên cung, từng viên tinh thần treo móc ở không trung, hình tròn hợp quy tắc sắp xếp, những ngôi sao này ảm đạm vô quang, thẳng đến lần lượt từng bóng người liên tiếp giáng lâm tại trên tinh thần mới nở rộ quang mang, đồng thời biến hóa thành đặc biệt bộ dáng. Trong đó nhất tới gần Thiên Long Điện mấy ngôi sao kia từng cái thắp sáng, hóa thành vương tọa, thân ảnh hiện hiện. Chính là Trình Vương, Nhiếp Vân, Nguyên ba người. Nhiếp Vân vương tọa do xanh biết kiếm quang tạo thành, khắc họa ra từng đạo quy tắc quý tích tại hư không nở rộ, lại không ngừng biến mất, uy áp bốn phía, mười phần gây cho người chú ý lần lượt từng bóng người bộ dáng không đồng nhất, ma khí ung tùm, tiên khí bồng bềnh, thần tướng tỏa sáng, phần lớn là đến từ cái khác tam đại đỉnh phong tộc đàn đỉnh tiêm vương giả, khí tức một cái so một cái đáng sợ, chỉ là cái này tại bây giờ Nhiếp Vân trong mắt đã không cách nào hù dọa mảy may gợn sóng. Những thân ảnh này khoảng chừng trên trăm đạo, mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều siêu việt cao cấp vương giả, đạt đến nửa bước viên mãn vương giả, thậm chí viên mãn vương giả tình trạng. Trong đó, thần tộc, ma tộc, tiên tộc đều có một vị đại viên mãn vương giả đến, hạt giữa bầy gà, bị tất cả mọi người ném lấy kính trọng ánh mắt. Đương nhiên, những người này ánh mắt nhưng cũng đồng thời đều tại Nhiếp Vân trên thân quanh quẩn một chỗ, bao quát mấy vị kia đại viên mãn vương giả. Các vị, trận này hội nghị việc quan hệ võ đạo đại lục tương lai, tình huống khẩn cấp, bản tọa không thể không lập tức tổ chức liên minh hội nghị. Trình Vương nhìn chung quanh một tuần, rất có từ tính thanh âm có chút trầm thấp, nhìn về phía Nhiếp Vân, chậm rãi nói, hôm nay trận này hội nghị gia nhập người mới, nhân tộc Nhiếp Vương, tên thật Nhiếp Vân, tin tưởng các vị sẽ không lạ lẫm. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Vân, ánh mắt không đồng nhất. Nhân tộc Nhiếp Vương tên tuổi, thiên hạ hôm nay luận ai có thể cực kỳ nửa phần. Đại viên mãn kiếm vương, kiếm tâm đại viên mãn, vô song đế đô chi chiến trấn áp vương giả mấy trăm, trong đó đại viên mãn vương giả đều có ba vị, cử thế vô địch, những chữ này đã sớm triệt để đổi mới mấy ngàn năm trước mặt bọn hắn đối với Nhiếp Vân ấn tượng, cái tên này trong mắt bọn hắn phân lượng đã hết sức quan trọng, mảy may lãnh đạm không được. Năm đó cái kia thiên tài hậu bối, bây giờ đã là cùng bọn hắn sánh vai cùng cường giả, thậm chí còn siêu việt không ít. Nhiếp Vương tên, chúng ta cho dù Viễn Dương chi cách cũng là như sấm bên tai, ngay tại lúc này Nhiếp Vương có thể đứng ra, không thể nghi ngờ mang cho võ đạo đại lục một phần hy vọng mới. Một vị thần võ nữ tử tóc trắng há mồm đạo, nàng khoanh chân ngồi tại kim liên phía trên, kim liên bị một đôi loáng thoáng đại thủ nâng ở trong lòng bàn tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt bảo quang. Nữ tử tóc trắng một đôi đen nhánh trong mắt sáng chớp động lên tinh quang, nàng tuổi chừng chớ 20, nhìn rất trẻ trung, nói chuyện lại là ông cụ non, cảnh giới càng là đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Vị này là Tam Thanh đạo quân, chính là Thiên đỉnh chi chủ. Trình Vương ở một bên giải thích nói, Nhiếp Vân ô quyền, Tam Thanh huynh quá khen, ta cũng là võ đạo đại lục một phần tử, những này bất quá là ta nên làm thôi. Tuy là hậu bối, nhưng cảm giác ngộ không sai, xem ra nguyên đỉnh như thế thần vật lựa chọn ngươi cũng không phải là không có chút nào lý do. Tam Thanh đạo quân mỉm cười, rất là ôn hòa. Chiến tranh bản hiện ra mềm nhũn chi thế, Nhiếp Vương trở về lại là để cho chúng ta thấy được không giống với ánh dạng đông. Tiên tộc đại viên mãn vương giả cũng ôn hòa cười nói, đây là chân tiên điện điện chủ, thuần dương chân tiên. Trình Vương đạo. Nhiếp Vân vi hơi gật đầu. Ma tộc đại viên mãn vương giả là một vị cao chín trượng đại hán khôi ngô, một đầu màu đen ngắn tóc hối cua, toàn thân che kín kim lân, tướng mạo cũng không có ma tộc phổ biến hung lệ cùng lạnh nhạt, ngược lại có mấy phần chất phát, thanh âm hào sảng. Nhiếp Vương xưa đâu bằng nay, ta nghe ta vị hảo hữu kia nhắc lên ngươi không ít lần đối với ngươi đánh giá càng độ cao, hắn nhận định ngươi về sau định đem không phải tầm thường, quả nhiên vẹn vẹn mấy ngàn năm thời gian, đây hết thể đều ứng nghiệm. Ma sơn chi chủ, cấm ma vương. Trình Vương đạo. Nhiếp Vân nghi hoặc, ngươi vị hảo hữu kia có thể cùng ta quen biết? Cấm ma vương nhếch miệng, đương nhiên. Vô song đế đâu ngươi trở về trận chiến kia hắn cũng đến. Nhiếp Vân lập tức minh bạch là ai, cười nói, nguyên lai là cựu chuyển minh chủ tiền bối. Còn phải cảm tạ Nhiếp Vương lúc trước tương trợ, để cho ta ma tộc nhiều một vị bản ngã cường giả cấm ma vương đạo. Nhân tộc có Nhiếp Vương, không chỉ có là nhân tộc may mắn, cũng là võ đạo đại lục sinh linh may mắn, lao phu đại biểu ngàn vạn sinh linh cảm tạ Nhiếp Vương bỏ ra. Thuần Dương chân tiên cười ha hả nói, bất luận Nhiếp Vân tư lịch nhiều cạn, nhưng giờ phút này hắn đều là ở đây vương giả bên trong hàng ngũ mạnh nhất tồn tại, uy danh truyền xa, những này đỉnh tiêm tồn tại đối với hắn cũng là mười phần khách khí. Từ nay về sau, Nhiếp Vân ý chí có thể đại diện toàn quyền ta nhân tộc ý chí. Trình Vương bình tĩnh đạo. Lời vừa nói ra, chúng vương có chút xôn xao, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Nhân tộc đây là muốn đem bảo toàn bộ áp tại Nhiếp Vân trên người một người. Cũng không trách nhân tộc như vậy, đổi lại bất kỳ bộ tộc nào có như thế yêu nghiệt thiên tiêu, khí vận người lại thành, chỉ sợ đều sẽ đem hắn xem như chân chính hy vọng. Huống chi, Nhiếp Vân còn có một cái thân phận, nguyên đỉnh chủ nhân. Đời trước nguyên đỉnh chủ nhân liền cứu vớt thế gian, như vậy đây hết thể cũng có khả năng nhất tại đời thứ hai nguyên đỉnh trên người chủ nhân tái diễn. Trình Vương, hôm nay hội này thế nhưng là có đại động tác muốn động. Tam Thanh đạo quân một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn về hướng tóc đỏ Trình Vương. Trình Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói tổ chức hội nghị mục đích rất đơn giản, tất cả tộc đàn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tùy thời ứng đối mệnh cấp tộc quy mô lớn tiến công. Tất cả mọi người nao nao. Ngươi muốn lần nữa phát động năm đó trận kia tại mệnh cấp tộc lao tổ trận chiến tranh kia. Tam Thanh đạo quân mày liếu hơi nhíu. Không sai. Trình Vương nhìn xem nàng, vừa nhìn về phía những người khác, chúng ta không có thời gian kéo dài nữa, nếu không phải Nhiếp Vân trở về, giống tình huống trước chỉ cần tiếp qua mấy ngàn năm võ đạo đại lục sinh linh liền giảm mạnh đến chưa tới một thành, chiến tranh liền triệt để thất bại. Ta biết, lúc trước cuộc chiến đấu kia thất bại, các ngươi cho là lần nữa phát động khả năng hay là một dạng kết quả. Trình Vương đứng dậy, đứng lặng tại đám mây, trong con mắt hiện ra lãnh ý cùng kiên quyết, có thể cho dù kết quả là thất bại chúng ta cũng muốn đi làm, chúng ta tình nguyện tại đấu tranh bên trong tử vong, cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Lần này, chúng ta có Nhiếp Vương, cũng hẳn là có các vị quyết tâm, nếu như nói chúng ta dốc hết tất cả một trận chiến cũng vẫn là bại, đó là thiên quyết định, nhưng ít ra sẽ không hối hận. Bản tọa yêu cầu rất đơn giản, chuẩn bị chiến đấu, tùy thời tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trình Vương trọng trọng nói ra, hai con ngươi lóe ra hừng quang, một trận chiến định cắn khôn. Cũng là như vậy. Chương 1523 biến thái. Chương 1523 biến thái. Cuối cùng quyết chiến. Trình Vương ý tứ mỗi người đều nghe rõ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Trình Vương nói tới cũng không phải là nói chuyện giật gân, võ đạo đại lục sinh linh không có thiên mệnh ao, không cách nào phục sinh, giống như vậy tiêu hao xuống dưới, võ đạo đại lục sinh linh sẽ chỉ càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, bị đồng hóa mệnh lệnh đã ban ra cướp tộc càng ngày càng nhiều. Thứ thân giết chết chủ thân, thứ thân y nguyên có thể sống sót mệnh cướp tộc cũng sẽ nhiều vô số kể. Mệnh cướp tộc đặc tính đã chú định lại ở một phương diện khác có tuyệt đối biến thái tiêu hao năng lực, chỉ cần không có đụng phải nguyên định, tính mệnh đối bọn chúng tới nói, không đáng tiền. Chiến tranh mở ra cũng gần 3 năm, võ đạo đại lục sinh linh mỗi ngày tử vong số lượng không cách nào tính toán. Bọn hắn không phải là không có phát động qua phản công, thích hợp đến hiệu quả lại thường thường là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa không khác mãn tính tử vong. Bây giờ nguyên định chủ nhân trở về, trở thành đại viên mãn vương giả, ngạnh sinh sinh đem nhân tộc đại lục mệnh cướp tộc toàn bộ giết sạch sành sanh, lấy sức một mình đánh vỡ cân bằng, trở thành đạt được thắng lợi trọng yếu quả cân, lúc này bất động nên đến khi nào? Trong đó lợi hại quan hệ, những này sống vài vạn năm lão yêu quái một chút liền suy thủng. An tính không bao lâu, Cấm Ma Vương trước tiên mở miệng, lạnh nhạt nói, ta ma tộc đồng ý, là thời điểm phản kích, loại này biệt khuất thời gian bản tọa là một chút đều không muốn qua. Thuần Dương Chân Tiên trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Trình Vương, phản công là cần thiết, nhưng ngươi đã quên một vấn đề, mệnh cướp tổ nên xử lý như thế nào? Trình Vương cười lạnh, đó là đại đế cường giả, ai có thể xử lý? Ngay cả như vậy, chẳng lẽ liền chờ chết sao? Chờ lấy mệnh cướp tộc đem tổ ma thân thể từng khối tập hợp đủ, để tổ ma phục sinh, sau đó tất cả chúng ta nguyên địa tự bạo vừa vặn rất tốt. Trình Vương băng hàn nghiêm mặt hỏi lại. Thuần Dương Chân Tiên sắc mặt âm tình bất định. Kể từ đó, lúc trước làm gì thành vương, cũng không xứng trở thành vùng thiên địa này vương. Trình Vương ánh mắt sắc bén quét qua toàn trường, đạm mạc nói, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bản tọa chỉ là cố gắng hết sức đem tất cả mọi người lực lượng đoàn kết lại, cộng đồng chiến đấu, người không phải là vì ta đông vực, cũng không phải vì bất luận kẻ nào, mà là vì thủ hộ chúng ta cộng đồng gia viên, vì con cháu của chúng ta hậu bối có thể làm đường đường chính chính người, mà không phải vĩnh viễn sống ở chỗ tối tăm mệnh cướp tộc. Đây là lý do duy nhất. Thuần Dương Chân Tiên rốt cục động dung, ánh mắt phức tạp. Tam Thanh Đạo Quân than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, bản tọa trở về sẽ tay chuẩn bị chiến đấu, nếu muốn chiến, liền nên không lưu dư lực, năm đó chúng ta hay là bảo thủ mấy phần a. Thuần Dương Chân Tiên cũng không có cưỡng cầu nữa, chậm rãi gật đầu, vậy liền chuẩn bị quyết chiến đi. Còn lại võ đạo đại lục vương, các ngươi đâu? Chính Vương nhìn về phía vương giả khác, ánh mắt nghiêm nghị. Hội tụ ở chỗ này đều là võ đạo đại lục mạnh nhất một đám vương giả, trên cơ bản đại biểu võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh thái độ. Tứ tộc đã làm gương mẫu, chúng ta nguyện ý một trận chiến. Một vị làn da xanh thẳm cao gầy thú y nữ tử lên tiếng, hắn là đến từ Đạt Phàm tộc lão tổ, Vân Trăng Cô Độc Vương. Đã từng Đạt Phàm tộc sinh hoạt tại Nam Hải, cùng Đạm Tinh Môn Hải vực giáp giới, mặc dù không bằng nhân tộc, nhưng cũng là nổi tiếng một phương đại tộc đàn, mà bây giờ nơi đó đã sớm bị mệnh cướp tộc chiếm lĩnh, Đạt Phàm tộc tộc nhân tử thương gần chín thành, còn lại tất cả trốn đến Đạm Tinh Môn Hải vực đặt chân, tìm kiếm che chở. Vào giờ phút như thế này, đã từng ân oán không phải là đều đã không trọng yếu nữa, giờ phút này thân phận của tất cả mọi người đều chỉ có một cái, đó chính là võ đạo đại lục sinh linh. Đánh đi. Lão phu muốn để những thứ hôn trướng kia nợ máu trả bằng máu, một tên vực sâu tộc vương giả gầm nhẹ nói. Bất quá trước lúc này, lão phu đối với Nhiếp Vương có một chuyện muốn nhờ. Vực sâu kia tộc vương giả lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem Nhiếp Vương, tràn đầy thành khẩn. Nhiếp Vân lập tức quăng tới ánh mắt, nói đạo huynh có thể nói thẳng. Vực sâu tộc vương giả trịnh trọng nói, ta hy vọng tại sau này trong chiến tranh, Nhiếp Vương nếu là thấy được ta vực sâu tộc tộc nhân, xin mời hạ thủ lưu tình, đừng giết hắn, dùng nguyên định chi quang tịnh hóa bọn hắn vừa vặn rất tốt. Vực sâu tộc vương giả khẽ miệng mang theo vài phần đắng chát, ta vực sâu tộc vốn là sinh ra rất khó, nhân số thưa thớt, lần này hai nạn giáng lâm càng là cơ hội bị diệt tộc, cho nên mỗi một vị bị dung hợp vực sâu tộc đều đầy đủ chân quý, lão phu thực sự không muốn nhìn thấy tộc ta cứ như vậy đi hướng tàn lụi, nếu thật như vậy, lão phu sau khi chết nên như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Lão phu cũng nghi cầu Nhiếp Vương hạ thủ lưu tình. Tộc ta số lượng so vực sâu tộc càng thêm thưa thớt, vẫn là hy vọng Nhiếp Vương có thể tịnh hóa bọn hắn, để bọn hắn một lần nữa biến thành sinh linh. Từng vị vương giả nhao nhao mở miệng khẩn cầu. Những này đặc thù tộc đàn không thể so với tứ đại đỉnh phong tộc đàn, chết nhiều như vậy tộc nhân lại chỉ qua cái hơn mấy ngàn vạn năm liền có thể lần nữa khôi phục tới, bọn hắn sinh ra, sinh dục đều phi thường khó khăn. Đối với bọn hắn mà nói, tộc đàn kéo dài so cái gì đều trọng yếu. Nguyên đỉnh chủ nhân có thể tịnh hóa bị dung hợp mệnh cấp tộc đã sớm không phải bí mật, bây giờ Nhiếp Vương đến, bọn hắn tự nhiên muốn mời Nhiếp Vân dơ cao đánh khẽ, đừng một mạch cho hết diện. Mắt thấy từng vị vương giả ăn nói khép nép khẩn cầu chính mình, Nhiếp Vân cũng là có chút trợn tròn mắt, bất quá rất nhanh hắn liền đứng người lên, ôn quyền nói, các vị đạo huynh, việc này các ngươi không nói tại hạ cũng sẽ ghi ở trong lòng. Ta diệt sát mệnh cướp tộc một mực lấy tịnh hóa làm chủ, để cho chúng ta sinh linh số lượng càng nhiều, mệnh cướp tộc số lượng càng ít, ưu thế cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, có một loại tình huống ta là bất lực. Nhất Vân tiếng nói nhất truyền, bị thứ thân tự tay giết chết sinh linh, ta không cách nào tịnh hóa, đó là chết một cách triệt để. Ta có thể làm chỉ có vì đó báo thù, diệt thứ thân. Nhất Vân thanh âm không thể phát giác một trận, trái tim cũng có chút co rút đau đớn, sắc mặt thảm đạm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, loại tử vong này đến tột cùng đến cỡ nào triệt để. Loại tử vong này để cho mình đến cỡ nào hối tiếc, cỡ nào tự trách. Nếu như lúc trước chính mình có chỗ phát giác, nếu như lúc trước chính mình ngừng kiếm, nếu như mình dùng toàn chi chi trước mắt quan sát nó khuôn mặt, nếu như. Nhất Vân nha quan khẩn trương, mí môi. Thế nhân đều nói thời gian là loại thuốc tốt nhất, có thể Nhất Vân lại cảm thấy thời gian là trên thế giới tàn nhẫn nhất đồ vật, nó mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi lần nữa tới qua cơ hội, vĩnh viễn sẽ không. Không quan hệ, loại tình huống kia nhất định là số ít, Nhất Vương có phần này tâm, ta liền đã vô cùng cảm kích. Là cùng. Chúng Vương cảm tạ âm thanh đem Nhất Vân lạc về hiện thực, Nhất Vân bình phục tốt suy nghĩ, mỉm cười nói, vậy thì mời các vị yên tâm tâm đi. Trình Vương đạo, chuẩn bị chiến đấu tốc độ càng nhanh càng tốt, một ngày này không có bao xa. Minh Bạch, Cấm Ma Vương, Thuần Dương Chân Tiên, Tam Thanh Đạo Quân nhao nhao gật đầu, lập tức thân ảnh của bọn hắn lần lượt tản đi, biến mất trên không trung, Vương Tọa cũng một lần nữa hóa thành ảm đạm tinh thần, đã mất đi tất cả dị tượng. Lần lượt từng bóng người rời đi, rất nhanh nơi này vương giả liền đi cái 7-8 phần, chỉ còn lại có nhân tộc các vương giả còn tại dừng lại. Ở trong đó ngược lại là có Nhiếp Vân mấy cái người quen biết cũ. Nhiếp Vân, đã lâu không gặp. Liên tiếp mấy bóng người đi tới, người cầm đầu một đầu tóc vàng, tuấn lãng không gì sánh được, nhìn xem Nhiếp Vân. Thân Cửu Vũ. Nhiếp Vân cũng nhìn chăm chú lên hắn, cười nhạt một tiếng. Người này chính là năm đó ở Tiểu Lam thành thân trên đại điện từ biệt sau Thần Cửu Vũ, nhân tộc mạnh nhất thiên tài không biết, nhưng gia hỏa này nhất định là nhất cuồng, tự tin nhất. Thần Cửu Vũ thiên phú đương nhiên cũng là không thể nghi ngờ, đương đại cái thứ nhất ba đạo quy tắc thành vương tồn tại, thành vương chính là nửa bước biến mãn, đặt ở nhân tộc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ bất quá, Nhiếp Vân trở về sau, hết thảy cũng thay đổi. Chín đại quy tắc thành vương, một khi chính là đại viên mãn đỉnh phong vương giả, bước này kinh khủng tăng lên biên độ triệt để phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người, đẩy ngã vô số tuế nguyệt lưu truyền xuống thiết luật, để người đời sau thấy được ngọn núi cao hơn, càng không cách nào vượt qua hừng câu. Thần Cửu U trừng mắt Nhiếp Vân, hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày. Thằng đến Thần Cửu U mặt đều nghẹn đỏ lên, rõ ràng có chút thất thố, trùng điệp phun ra hai chữ, biến thái. Nói xong, Thần Cửu U thân ảnh biến mất, đi thẳng Thiên Long Điện. Ở đâu ra gia hỏa đối với huynh đệ của ta như thế không lễ phép? Chạy xa như thế nhanh làm gì? Vội vàng sinh hai thai sao? Nguyên không vui ở một bên nói ra. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, cười lắc đầu, nhìn xem mấy người còn lại. Mấy vị này cũng đều là gặp qua vài lần, đều là cùng Thần Cửu U một dạng từ trong linh mạch đi ra vô địch siêu phàm, Tám Hồng Y Y, Lượng Quanh Vương, Tinh Quang Vương, bây giờ bọn hắn làm nhân tài mới nổi thiên tiêu vương giả, cảnh giới mặc dù chỉ có cao cấp vương giả đỉnh phong, nhưng cũng có tư cách tham gia trận này liên minh hội nghị. Chương 1524 kéo dài tuyến chương 1524 kéo dài tuyến Tám Hồng Y Y cười nói, đừng để ý tới cái này không có lễ phép ra hỏa, hắn vẫn luôn dạng này. Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không thèm để ý bà Sa Vương thì là ôm quyền thở dài, chúc mừng Nhiếp Minh thành tựu đại viên mãn vương giả, loại này tiến triển siêu việt chúng ta nhiều lắm, lúc trước những hành vi kia bây giờ nghĩ lại liền cảm giác mười phần buồn cười, còn xin Nhiếp Minh không cần để vào trong lòng. Tinh Quang Vương cũng mang theo điểm ton hót chi ý nói Nhiếp Minh chỉ tư, đi đến hôm nay một bước này chỉ là vấn đề thời gian. Hai người tư thái thả rất thấp, chủ động nhắc tới năm đó ở Tiểu Lam thành thân trên đại điện một chút chuyện cũ năm xưa. Nhiếp Vân nhíu mày, loại chuyện này hắn chưa bao giờ để ở trong lòng qua, cũng sẽ không đi bởi vì loại này trên đầu môi chuyện nhỏ mà đi ghi hận, hắn hiện tại việc cần phải làm so những này trọng yếu hơn vô số lần. Nhiếp Vân cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể qua loa nói không ngại, hai vị không cần chú ý. Gặp Nhiếp Vân giống như là tiếp nhận bọn hắn ấy nấy hai người lướt nhau, lần nữa ôm quyền cáo tử, lúc này mới rời đi Thiên Long Điện. Tắm Hồng Y Lìa mắt thấy một màn này, trong lòng cũng là có mấy phần cảm khái. Nhiếp Minh, cố lên nha, còn có càng đánh nữa hơn đấu chờ người, ha ha, chúng ta cũng là như vậy. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng. Tắm Hồng Y Lý cười ha ha một tiếng, ngược lại lại có chút phiền muộn, thân ảnh càng đi càng xa biến mất tại nơi này. Nhiếp Vân im lặng. Sư đệ, một vị nữ tử mỹ lệ chậm rãi mà đến, chính là Đạp Tinh môn đi ra vô địch siêu phàm, Tịch Hạ sư tỷ, bây giờ cũng là cao cấp vương giả đỉnh phong, tốc độ tiến triển không thể so với những người khác chậm. Tịch Hạ sư tỷ, có rảnh nhiều đến vô song đế đô, ta cái kia ngân nguyệt cô thế nhưng là tưởng niệm ngươi rất. Nhiếp Vân cười nói. Tịch Hạ sư tỷ lập tức lắc đầu, không đi không đi. Người cô khẳng định là lôi kéo giới thiệu cho ta vị hôn phu, ta đã đoán được. Nhiếp Vân, khu khu, tùy ý liền tốt. Tịch Hạ sư tỷ cũng rời đi. Còn có một số nhân tộc vương giả Nhiếp Vân quen hơn, nhà mình nhị thúc công tam thúc công, tứ thúc công chờ chút đều tới. Bất quá song phương cũng liền lên tiếng chào liền rời đi. Dù sao muốn gặp mặt thời gian còn nhiều. Nhìn tam lão rời đi thời điểm hồng quang đầy mặt, giống như là ăn thuốc đại bổ bình thường đã cơ bản có thể đoán được không ít thu đến một bên vương giả hâm mộ ghen ghét ngữ điệu. Thiên Long Điện tiểu thế giới. Gốc cây bên dưới. Trình Vương, Nhiếp Vân, nguyên ba người ngồi trên mặt đất. Trình Vương nhìn về phía Nhiếp Vân, chuyện kế tiếp hay là do ngươi khống chế, ngươi có nguyên thủy chủ động, so với chúng ta đều thuận tiện rất nhiều. Năm đó thông hướng mệnh cướp tộc lao tổ bà tòa truyền tống trận bị chúng ta toàn bộ phá hủy, bây giờ bọn chúng tất nhiên thành lập mới càng thêm thông đạo bí ẩn, hiện tại chúng ta đã cơ bản xác nhận tòa trận pháp kia ngay tại loạn tinh hải trong hư không, nhưng chúng nó dùng đại thần thông xóa đi trận pháp tiết điểm không gian, cần dùng điểm phương pháp mới có thể để cho nó hiện hiện. Nhiếp Vân Vi giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lúc này nói xóa đi tiết điểm không gian, loại thủ đoạn này hẳn là chỉ có đại đế cường giả mới có thể làm đến đi. Cái gọi là tiết điểm không gian, liền cùng loại với một tọa độ này không tồn tại ở võ đạo đại lục, thậm chí không tồn tại ở mảnh thời không này, chỉ có dùng phương pháp đặc thù khiến cho hiện hiện mới có thể hiện ra công dụng. Nếu như không thể để cho nó hiện hiện, truyền tống trận này thì tương đương với căn bản không tồn tại, dù là đánh sập vùng hư không này cũng không hề có tác dụng. Chỉ có tọa độ có thể cho nó xuất hiện. Theo Nhiếp Vân lý giải, chính là tương đương với không ở thời điểm này vĩ độ, nhưng lại tùy thời có thể dĩ hàng lâm, tính bí mật so lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần. Loại thủ đoạn này trừ đại đế, không ai làm đến. Trình Vương trầm tư một hồi, nói bây giờ tọa độ như thế này chỉ có mệnh cấp tộc vô thượng bản ngã mới có thể rõ ràng, nhưng bây giờ những lao gia hỏa này cho dù chết cái dứt khoát cũng quả quyết không có khả năng sẽ ngồi đánh dấu giao ra. Nguyên khoát tay áo, cái này rất đơn giản, biết tọa độ đều là không có bị phong ấn mệnh cấp tộc bản ngã, vậy chúng ta tìm một cái bị phong ấn, chưa có tiếp xúc qua ngoại giới mệnh cấp tộc bản ngã. Loại người này một khi giải phong liền nhất định sẽ cùng hang ổ bắt được liên lạc, mệnh cấp tộc cũng không có khả năng bỏ mặc một vị bản ngã mặc kệ, chúng ta chỉ cần thả dây giải câu cá lớn liền có thể. Trình Vương nhíu đầu nhìn xem Nguyên Lộ ra vẻ khó tin, nói Nguyên huynh ngươi thật là thần nhân. Đoán chừng ngươi cũng là dự định làm như vậy a, Nguyên Lộ ra mang theo nụ cười bị ổi. Trình Vương cũng cười không thể nói rõ. Nhiếp Vân lần thứ nhất cảm thấy Trình Vương cùng Nguyên hai cái không có khả năng có chỗ tương tự ra hỏa vậy mà cũng sẽ có một loại hợp như cảm giác. Nhiếp Vân đạo, điện chủ ý là, chúng ta làm một trận cho hay, để một tên mệnh cấp tộc bản ngã tìm tới giải phong cơ hội, thoát khốn sau chỉ đợi hắn cùng hang ổ liên hệ, thu hoạch được tọa độ, chúng ta liền có thể biết mệnh cấp tộc lao tổ ở nơi nào. Trình Vương cười gật đầu, không sai, chúng ta muốn ở trên người hắn cắm vào lạc ấn, điểm này tộc ta tồn tại cấm kỵ sẽ đích thân xuất thủ, có thể cam đoan vạn vô nhất hết, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, Nhiếp Vân ngươi cũng muốn dùng nguyên đỉnh bao trùm hành động cùng ngày tất cả mọi người, phòng ngừa bị thứ thân biết được. Trình Vương than nhẹ, đoán chừng lần này liên minh hội nghị mở xong, thứ thân biết được, mệnh cấp tộc cũng sẽ gấp bội coi chừng, cho nên không cho phép sai lầm. Nhiếp Vân gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tại siêu phàm cảnh giới thời điểm, nguyên đỉnh khí tức có thể bao trùm chính mình, để cho mình hành động đều không bị phát hiện. Hiện tại hắn cảnh giới phóng đại, chỉ cần muốn có thể tùy tiện ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nói đến, từ năm đó biết nguyên đỉnh còn có che đậy thứ thân công dụng sau, hắn liền chưa từng có đỉnh chỉ qua dùng nguyên đỉnh khí tức bao phủ chính mình. Nói cách khác, từ đó về sau thứ thân đã không có chủ thân đến tiếp sau ký ức, chỉ có thể tiếp thu được cảnh giới của mình tăng vọt mà hoàn toàn không biết đã trải qua cái gì. Bất quá Nhiếp Vân coi như tản ra nguyên đỉnh khí tức cũng không có gì, dù sao thứ thân hiện tại còn bị nhốt tại nguyên đỉnh bên trong. Có thể có mục tiêu. Nhiếp Vân hỏi. Trình Vương nhìn hắn một cái, phun ra hai chữ, hố trời. Nhiếp Vân con người hơi co lại. Hố trời là hủy diệt tiền bối chân thủ địa phương, nơi đó phong ấn một cái mệnh cướp tộc bản ngã, là mệnh cướp tộc đệ lục vương. Đệ lục vương chỉ là bản ngã sơ kỳ, đầy đủ yếu, tồn tại cấm kỵ cũng càng có nắm chắc, đây là lựa chọn tốt nhất. Trình Vương đạo. Nhiếp Vân gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nói đến, mệnh cướp tộc đến tột cùng có bao nhiêu vương điện? Nhiếp Vân lại đột nhiên hỏi. Hắn tiếp xúc nhiều như vậy mệnh cướp tộc điện hạ, xác thực không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu vị. Trình Vương cười cười, đây đều là không định số, võ đạo đại lục có bao nhiêu bản ngã cường giả, mệnh cướp tộc liền có bấy nhiêu vương điện, có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu, đây chỉ là một xưng hô, lại không thể đủ đại biểu thực lực xếp hạng thứ tự trước sau. Liên tỷ như thứ 10 vương, gia hỏa này thế nhưng là tồn tại cấm kỵ. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Hiện nay vương điện chí ít cũng có gần trăm vị đi, cụ thể không rõ ràng. Nhiếp Vân than nhẹ gật đầu. Chương 1525 cơ hội nghìn năm chương 1525 cơ hội nghìn năm hố trời phía dưới. Vực sâu kia trong thế giới, khổng lồ hủy diệt chân long xoay quanh tại Lôi Sơn phía trên, tại cái kia xiềng xích đen kịt trung ương, một đoàn hắc vụ phun trào, khí tức quỷ dị mà tối nghĩa. Hủy diệt không được bao lâu ta liền sẽ phá phòng, ngươi chấn không được ta, bây giờ tin tưởng ngoại giới đã là lòng trời lở đất, tộc ta chẳng mấy chốc sẽ lấy được chiến tranh thắng lợi, tổ ma đại nhân cũng sẽ tái nhập thiên hạ. Trong hắc vụ thanh âm mang theo cười lạnh. Tóc đen nam tử yêu dị thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, nhìn xem đoàn hắc vụ kia, chau mày, thản nhiên nói, cho dù đại lục luân hãm, bản tọa cũng quyết sẽ không để ngươi dễ chịu, trước lúc này cũng nhất định đưa ngươi diệt sát. Ngươi giết không được ta, chủ thân không chết, ta liền nhất định có thể phục sinh đệ lục vương châm trọng đạo. Hủy diệt chân long cười ha ha một tiếng, phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi cái tên này vẫn là như thế ngây thơ. Thật tình không biết năm đó thiếu niên kia đã trở thành võ đạo đại lục hết sức quan trọng cường giả, còn đem đế binh thần quyết tu luyện thành công, triệt để khống chế nguyên đỉnh, tại nguyên đỉnh phía dưới ngươi lại có mấy phần cơ hội sống sót. Cái gì? Thiếu niên kia lại còn không có chết? Những tên kia đều là phế vật sao? Đệ lục vương lập tức khó có thể tin đạo. Hắn là nguyên đỉnh chủ nhân, khí vận hội tụ ở một thân, há có dễ dàng như vậy chết yểu? Hủy diệt chân long cười tủm tỉm nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, trước đây không lâu thứ tư vương, đệ ngũ vương đều đã trong tay hắn hôi phi yên diệt, không được bao lâu ngươi cũng sẽ bước bọn giá hỏa này theo gót. Vùng thiên địa này cuối cùng nhất định sẽ là chúng ta. Không có khả năng. Xiềng xích đột nhiên băng đến trực tiếp, đoàn hắc vụ kia đã xuất hiện ở tại vị diện chân long trước mặt, cách hắn chỉ có không đến nửa mét khoảng cách, tại trong hắc vụ ẩn ẩn xuất hiện một tấm mặt mũi dữ tợn, giữa miệng to như chậu máu, lít nha lít nhít răng sắc bén trên dưới khép kín, phản phất muốn đem hắn triệt để xé nát. Ngươi không lừa được ta. Vừa mới qua đi một vạn năm không đến, thiếu niên kia dựa vào cái gì có thể đi đến một bước này? Hắn lấy cái gì ma diệt bản ngã? Đệ lục vương gào thét, hai mắt màu đỏ tươi. hết ngồi đáy giếng, Nhiếp Vân chính là võ đạo đại lục từ xưa đến nay tiên tiêu số 1, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng đến? Cố mà chân quý ngươi còn lại thời gian đi hủy diệt chân long cười lạnh. Không, đáng chết hôn trướng. Đệ Lục Vương giống như điên cuồng, dốc hết toàn lực tại dãy khỏi gông xiềng, lôi sơn lắc lư, vậy mà ẩn ẩn có vỡ vụn chi thế. Hủy diệt chân long lại phảng phất không có phát giác được bình thường, thân ảnh biến mất tại không trung. Ngoại giới thâm không, hủy diệt chân long bóng dáng xuất hiện. Gia hỏa này thực lực không cao, lại là nhất là không an phận gia hỏa, thời khắc đều tại ăn mòn phong ấn. Năm đó ta ngủ say dung hợp thân thể thời điểm để hắn chui chỗ trống, phong ấn hơi có bưng lỏng, vốn định gần đây để cho ngươi đưa cho hắn xử lý, bất quá đã có dự định mới, vừa bận có thể đem kế liền kế. Hủy diệt chân long bên cạnh đứng đấy Nhiếp Vân, Nhiếp Vân thông qua toàn chi chi nhãn, đem thế giới hắc ám tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Theo hắn đi thôi. Thanh âm nhàn nhạt từ trong hư vô vang lên, một đạo ưu quang chậm rãi nở rộ, chiếu rọi ra một vị khuôn mặt ôn hòa lão giả áo đen. Người này chính là nhân tộc tam đại tồn tại cấm kỵ một trong, Cốc đạo tử. Hủy diệt chân long thần sắc trở nên khiêm tốn một chút, đối với Cốc đạo tử gật đầu, để ra hỏa này làm mồi câu là việc không thể tốt hơn. Hắn mặc dù sống được lâu, nhưng là con đường tu luyện, đặt giả vi tiên, Cốc đạo tử làm nhân tộc cổ xưa nhất cường đại tồn tại cấm kỵ một trong, đáng giá toàn bộ sinh linh vì đó kính sợ. Cốc đạo tử mỉm cười, nhìn về phía Nhiếp Vân, lão phu gieo xuống là cân sau, ngươi có thể dùng la bàn định vị tọa độ, thành lập thông đạo, bất quá phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị mới có thể. Nhiếp Vân gật đầu, minh bạch. Cốc đạo tử lúc này nhẹ nhàng vung tay áo, một gốc vượt ngang thiên địa kim hoàng cây lúa hư ảnh xuất hiện ở trong hư không, tản ra thần quang, lập tức trong đó một hạt kim quang lóng lánh lúa bay xuống, rơi vào trong tay hắn, tràn ngập một cỗ hư khí. Lập tức ngón tay một chút, kim hoàng lúa liền biến mất tại không trung. Mấy người chờ đợi trong chốc lát, Cốc đạo tử mở miệng nói, "Tốt." Sau đó liền nhìn cái này đệ lục vương dục vọng cầu sinh, còn phải hủy diệt minh diễn một trận cho hay. Nhìn xem chính là trong thế giới hắc ám, lôi sơn quang mang ảm đạm rất nhiều, xiềng xích lần nữa trở nên buông lỏng, đoàn hắc vụ kia lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, trong đó kia một đôi máu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm ảm đạm lôi sơn. Vô số năm qua, hắn thời khắc đều muốn tránh thoát phong ấn, dùng ma khí không ngừng ăn mòn phong ấn, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng đã lâu tuế nguyệt đến nay cũng bắt đầu thấy hiệu quả. Phong ấn không phải xuất từ hủy diệt chân long chi thủ, phong ấn xuất hiện một chút biến hóa sau khi người là hoàn toàn không biết được. Chỉ cần sẽ đi qua trăm năm, hắn nhất định có thể phá phong, giết hủy diệt chân long một trở tay không kịp. Cho dù chính mình không địch lại hủy diệt chân long, cần phải đào tẩu lại có tám thành trở lên nắm chắc. Lúc đầu đệ lục vương dự định bước tiến lên, sẽ không nóng lòng cầu thành, nhưng lúc này đây hủy diệt chân long lời nói để hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác cấp bách. Nếu như hủy diệt chân long nói tới là thật, cái kia giờ phút này mình tùy thời đều có bị nguyên định chủ nhân triệt để diệt sát khả năng, cái này không khác thời khắc đem hắn đặt ở trên lửa nướng, phá vỡ phong ấn tâm tình cũng liền càng mãnh liệt. Trăm năm đối với hắn mà nói, đã là một ngày bằng một năm. Chỉ là bây giờ duy nhất không xác định nhân tố là hủy diệt chân long nói tới đến cùng phải hay không thật. Nguyên định chủ nhân thật đã phát triển đến tình trạng này. Nếu như chỉ là cố ý lừa gạt chính mình đâu? Đệ lục vương trong lòng đung đưa không ngừng, do dự đến cực điểm. Đúng lúc này, xoay quanh tại lôi sơn bên trên khổng lồ hắc long đột nhiên bùng ra, thân ảnh biến mất, ngược lại biến thành một tên nam tử tóc dài ngồi tại lôi sơn phía trên, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, trên trán lại toát ra to lớn mồ hôi, toàn thân khí tức cũng tại thời khắc này trở nên càng không ổn định, chợt mạnh chợt yếu. Ân, tẩu hỏa nhập ma. Đệ lục vương lập tức quăng tới ánh mắt, trong mắt đống nhiên tình quang bùng lên. Nếu như hủy diệt chân long tẩu hỏa nhập ma, đối với hắn mà nói chính là chân chính cơ hội trời cho. Chính mình xông phá phong ấn hủy diệt chân long sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rời đi nơi này. Nhưng tất cả những thứ này có phải hay không quá mức trùng hợp? Đệ lục vương trong lòng bốc lên, nhìn chòng chọc vào hủy diệt chân long. Hắn hiện tại nhất định phải xác định phát sinh trước mắt hết thảy có phải là thật hay không thật, hắn cũng không muốn để cho mình nhiều năm cố gắng nước chảy về biển đông. Đệ lục vương không có lập tức hành động, mà là yên lặng đang quan sát hủy diệt chân long nhất cử nhất động, cảm thụ được khí tức của hắn biến hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hủy diệt chân long khí tức đã cường thịnh có chút không bình thường, toàn thân toát ra hắc lân, những lân phiến này cũng đã ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu, thể nội phảng phất có thứ gì đang ngọ nguậy, còn tràn ra không ít huyết dịch đỏ thắm. Hủy diệt chân long cắn chặt răng, thân thể run nhẹ nhẹ, biểu lộ cũng biến thành có chút vặn vẹo dữ tợn, giống như là tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Chớp mắt 7 ngày tức thì, đệ lục vương rốt cục dao động. Hắn hiểu được, nếu như mình cũng không làm ra lựa chọn, hủy diệt chân long chẳng mấy chốc sẽ thoát ly loại trạng thái này, đến lúc đó muốn phá vỡ phong ấn chính là si tầm vọng tưởng. Đệ lục vương khẽ cắn môi, bản tọa không có khả năng lại ngồi chờ chết, thà tin rằng là có còn hơn là không. Dưới mắt gia hỏa này tẩu hỏa nhập ma, là trời cao ban cho bản tọa cơ hội nghìn năm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đệ lục vương nói làm liền làm, lúc này điên cuồng lôi kéo lên xiềng xích, biên độ so trước đó còn muốn kịch liệt gấp bội, lôi sơn oanh minh, lôi đình lấp lóe cũng đã không cách nào đem mãnh liệt mà đến ma khí đánh nát, ngược lại sẽ bị ma khí cho vỡ nát. Lôi sơn bắt đầu dần dần phát sinh chết đi, nhắm hướng đông bên cạnh chậm rãi nghiêng, trong thế giới hắc ám vang lên đến mãi không hết hưng phấn tiếng gào thét, bọn chúng đã không kịp chờ đợi lại thấy ánh mặt trời. Chương 1526 diễn kịch chương 1526 diễn kịch bản tọa hôm nay liền muốn tái nhập thiên hạ. Đệ lục vương gầm hết lên, điên cuồng thôi động thể nội ma khí, ra sức lật tung lôi sơn, cái kia lôi sơn nghiêng biên độ càng lúc càng lớn, trong lòng của hắn cũng liền càng ngày càng khát vọng ngoại giới thiên địa. Đồ hỗn trướng. Hủy diệt chân long đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đệ lục vương. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại ăn mòn phong ấn. Đệ lục vương thấy thế, tiếng cười càng thêm tùy ý, ha ha. Ngươi cho rằng ngươi bằng vào mượn một bộ không có long linh long khu liền có thể trấn áp được ta sao? lâu năm như thế đến nay, bản tọa chưa bao giờ buông tha rời đi nơi này ý nghĩ, cho dù tộc đàn không người tới cứu, bản tọa một dạng có thể phá giải phong ấn. Đệ Lục Vương trêu tức nói ra, hủy diệt ta hủy diệt, tu luyện cả một đời, đều đã trở thành vô thượng bản ngã sẽ còn xuất hiện tẩu hỏa nhập ma loại này cấp thấp sai lầm, loại trạng thái này một khi xuất hiện, ngươi liền không thể tùy tiện vận dụng tu vi, nếu không liền sẽ đối tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho dù độc thủ, ngươi cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, ngươi lại lấy cái gì đến cả ta? Đùng. Một cây xiềng xích trực tiếp từ Lôi Sơn bên trên chọc ra tiến vào trong vực sâu, Lôi Sơn nghiêng tốc độ nhanh hơn, đồng thời đã có triệt để dấu hiệu hỏng mất, lít nha lít nhít vết nứt từ xiềng xích chọc ra chỗ cấp tốc lan tràn ra. Ngươi mơ tưởng. Hủy Diệt Chân Long lắc mình biến hóa thành chân long chi thân, long chảo phía dưới, kinh khủng màu đen pháp ấn ngưng kết, trong nháy mắt đánh vào Đệ Lục Vương trên thân. Đệ Lục Vương bị đánh vào vực sâu và trượng, nhưng thân ảnh rất nhanh đình chỉ trên không trung, băng lãnh nhìn chăm chú lên Hủy Diệt Chân Long, ngươi yếu đi. Tẩu hỏa nhập ma ngươi cưỡng ép độc thủ, ngươi ngăn không được ta. Hủy Diệt Chân Long há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không có lên tiếng, trước người từng tòa mấy triệu trượng lỗ đen to lớn nhanh chóng sinh ra, đem Đệ Lục Vương bao phủ. Giống. Đệ Lục Vương làm sao lại ngồi chờ chết, dùng ra tất cả vũ liếng, từng đạo xiềng xích liên tiếp sụp đổ, trong nháy mắt, tất cả xiềng xích toàn bộ đứt gãy, mà cái kia Lôi Sơn cũng tại thời khắc này ầm vang sụp đổ xuống tới, vô số lôi điện tứ tán biến mất ở trong hư không. Đệ Lục Vương khí tức cũng tại thời khắc này tăng gọn, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đã lâu lực lượng, rốt cục trở về. Đệ Lục Vương hít sâu một hơi, hấp vụ chậm rãi thu liễm, bản thể của hắn cũng triệt để bại lộ tại ngoại giới. Đệ Lục Vương thân cao 8 trượng, thân ảnh cũng rất gầy gò, đen kịt trên da tràn ngập nhàn nhạt kim mang, tóc như gai ngược bình thường cứng rắn sắc bén, một đôi con mắt màu đỏ rất hẹp dài, sen lẫn âm lãnh, hình dạng của hắn nhìn rất giống lệ quỷ, vẻn vẹn nhìn xem liền làm lòng người phát lạnh ý lan. Đệ Lục Vương đưa tay chộp một cái, năm đạo huyết quang nổ bắn ra mà ra, đem cái kia từng tòa đen ngòm mặc đánh tan. Hủy Diệt Chân Long sắc mặt âm trầm không gì sánh được, thân hình cũng hơi có bất ổn, những cái kia lỗ đen tựa hồ cũng nhận vô hình trở ngại, chợt mạnh chợt yếu. Đệ Lục Vương lúc này đã triệt để tin tưởng, Hủy Diệt Chân Long là thật đã tẩu hỏa nhập ma, bằng không hắn tuyệt không có khả năng xuất hiện loại phản ứng này, càng không khả năng trơ mắt nhìn chính mình phá vỡ phong ấn. Giờ khắc này, Đệ Lục Vương chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen biểu đạt chính mình nội tâm tâm tình kích động. Siêu. Hủy Diệt Chân Long hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Đệ Lục Vương, long chảo trực tiếp chộp tới Đệ Lục Vương, trong chốc lát hư không nổ tung, lực lượng kinh khủng làm cả thế giới hắc ám đều điên cuồng chấn động. Phản phất muốn sụp đổ. Ngươi thời kỳ toàn thịnh ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ chưa hẳn. Lúc này không giống ngày xưa, ha ha. Đệ Lục Vương không sợ chút nào, hai tay chắp tay trước ngực, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưỡi dao trực tiếp chém về phía đôi rồng, cả hai va chạm, tất cả đều bị đánh bay mấy chục trượng, không có phân ra rõ ràng lưu huyết. Đệ Lục Vương châm chọc nhìn xem hắn, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Giết ngươi đầy đủ. Hủy Diệt Chân Long không có nhiều lời, nhưng lại hiện ra kiên định không thay đổi quyết tâm lần nữa giết tới. Đệ Lục Vương không phải người ngu, tại chính mình phá giải phong ấn thời điểm, cái này Hủy Diệt nói không chừng liền đã thông chi mặt khác bản ngã cường giả, nơi đây không nên ở lâu, hắn nhưng không có ham chiến dự định. Lười nhác cùng ngươi dây dưa, ngươi trấn áp ta món nợ này, chúng ta ngày sau tính. Đệ Lục Vương hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước đạp mạnh, liền đem hư không chấn vỡ đi thẳng thế giới hắc ám. Hủy Diệt Chân Long thân ảnh cơ hồ là đồng thời cũng biến mất tại nơi này. Ngoại giới bầu trời, hư không sụp đổ, một đạo thân ảnh đen kịt tựa như tia chớp lao vùng bụt, chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm, tốc độ đáng sợ đến làm cho không gian đều biến bắt đầu mơ hồ. Tại thân ảnh này hậu phương cách đó không xa, nguy nga thần võ Hủy Diệt Chân Long rẽ rùa thân thể, tốc độ di chuyển không kém chút nào phía trước đạo thân ảnh kia, màu tím đen trong con mắt tràn đầy lửa giận, gầm nhẹ nói, chó nhà có tang, đừng trốn. Giờ phút này hắn biểu hiện càng phẫn nộ, liền sẽ để Đệ Lục Vương càng thêm tin tưởng hắn trùng hoạch tự do tất cả đều là do cố gắng của hắn được đến. Đệ Lục Vương cũng không quay đầu lại, cười híp mắt chỉ để lại một câu, ta muốn đi, ngươi ngăn không được, không được bao lâu chúng ta liền sẽ còn gặp lại. Hủy Diệt Chân Long gào thét liên tục, điên cuồng công kích phía trước Đệ Lục Vương. Đệ Lục Vương lại là hơi hận, tiện tay liền thi triển ra đại thần thông gia trì ở thân ảnh ầm vang nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm hắc vụ hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Hủy Diệt Chân Long theo sát mà tới, lập tức hóa thành nhân hình, lạnh lùng nhanh chóng tìm kiếm Đệ Lục Vương tung tích đứng lên, nhưng mà mặc cho hắn dùng hết bình sinh sở học truy tung chi pháp đều không thể tìm tới Đệ Lục Vương manh mối, rất hiển nhiên tên kia đã triệt để rời khỏi nơi này. Hỗn đản! Tức giận không thôi, Hủy Diệt Chân Long chửi mắng đứng lên, sắc mặt tái xanh. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu, thẳng đến sắc trời dần dần muộn mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nặng nề thở dài mới rời khỏi nguyên địa. Trong hư không, Hủy Diệt Chân Long thân ảnh xuất hiện, hắn giờ phút này quét qua vừa rồi chán trường chi sắc, mang trên mặt dáng tươi cười, thế nào? Cảnh diễn này diễn có đủ hay không rất thật? Châu. Nhiếp Vân giơ ngón tay cái lên, cười nói, khí tức bất ổn, cảnh giới phản vệ, tẩu hỏa nhập ma đặc điểm đều để tiền bối hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhìn cái kia Đệ Lục Vương đoán chừng đối với điểm này đã tin tưởng không nghi ngờ. Hủy Diệt Chân Long nhếch miệng, cái kia đần độn ám nguyệt tộc làm sao có thể cùng bọn ta so? Ha ha, sau đó phải xem ngươi rồi. Cốc đạo tử khẽ cười cười, lại lấy xuống một hạt cây lúa đưa cho Nhiếp Vân. Căn cứ viên này cây lúa ngươi có thể truy tung đến Đệ Lục Vương vị trí, chỉ cần tồn tại cấm kỵ không xuất hiện đều rất khó phát hiện trên người hắn kỳ quặc, mà chờ bọn hắn phát hiện thời điểm liền đã chậm. Văn bối minh bạch. Nhiếp Vân tiếp nhận cây lúa, gật gật đầu. Chương 1527 chín quả hạt châu, chương 1527 chín quả hạt châu hố trời không trung. Nhiếp Vân thân ảnh áo trắng hiện ra, túi đầu nhìn xem trong hố vậy còn có khai thác dấu vết hầm mỏ, suy nghĩ có chút bốc lên, nơi này là hắn lần thứ nhất đi xa nhà đến nơi địa phương, ở chỗ này hắn cũng quen biết rất nhiều bạn mới. Năm đó nơi này do Hàng Sơn, Ninh gia, Lâm gia tam đại gia tộc cộng đồng khống chế, nhưng bây giờ, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, vùng địa vực này trước đây không lâu mới thu phục, hiện tại hay là một mảnh bách phế đại hưng bộ dáng, tam đại thế lực càng là đã sớm mất tung ảnh. Nơi này người sống có ít, lớn như vậy Hắc Giác quận thành cũng bất quá giải rác mấy ngàn người. Ninh gia, Lâm gia trong chiến tranh bị diệt, Hàng Sơn vì giữ lại căn cơ rất sớm trước đó liền dọn đi Vô Song Vương triều cương vực, bây giờ thế cục mặc dù ổn định một chút, nhưng chết đi sinh linh nhiều lắm, mệnh cướp tộc không khác biệt diệt sát, ăn mòn toàn bộ sinh linh, vùng địa vực này đã là dốc tuyết. Nhất Vân than nhẹ, lúc trước nhận biết những gương mặt kia bây giờ có lẽ đã sớm không tại nhân thế, hơn 8000 năm tuế nguyệt, không nhập siêu doanh phạm thì đã hóa thành một nắm hoàng sa. Nhất Vân tản ra linh hồn lực, trong nháy mắt liền lan tràn đến đã từng Hàng Sơn trong sơn môn, bây giờ nơi này một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, đã sớm không có lúc trước phồn thịnh cảnh tượng, chỉ có một ít rách nát cung điện cùng lầu cát. Tại một ngọn núi trên mô đất, bia đá lẳng lặng đứng lặng. Tấm bia đá kia còn tại. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, thân ảnh biến mất trên không trung, Thủy Diệt Chân Long cũng giống như thế. Cạnh bia đá, Nhiếp Vân hai người đi ra, hạ xuống nơi đây. Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên khối này giấu ở trong bụi cỏ tang thương bia đá, trên bia đá kia chín quả hạt châu y nguyên nóng ánh sáng long lanh, chỉ là cũng đã ảm đạm không có con trạch. Nhiếp Vân nói khẽ, khối này trọng thạch bia là Hàng Sơn đệ tử khảo thí lực lượng đồ vật, năm đó liền có truyền thuyết, không người nào có thể thắp sáng viên thứ 9 hạt châu. Ta suy đoán đó là chỉ có thứ 9 cửa chiến sĩ có thể làm được sự tình, bây giờ ta muốn tất đã có tư cách này. Đúng. Nhiếp Vân vừa mới nói xong, một quyền đập vào trọng thạch trên tấm địa, cái kia chín quả ảm đạm hạt châu, cơ hồ tại cùng thời khắc đó toàn bộ bạo phát ra kinh thiên chi quang, không có một chút trì độn, quang mang kia so bất kỳ một cái nào thời điểm đều mãnh liệt hơn, đem bầu thiên đô cho chiếu sáng. Nhiếp Vân thấy thế, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, lập tức giật mình, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Người nào dám đến ta Hàng Sơn tổ địa làm càn? Nhanh chóng rời đi. Người còn chưa tới. Một đạo gầm thét thanh âm liền đã từ nơi đó truyền đến, ngay sau đó liền có ba đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, trực tiếp liền đi tới trọng thạch bia bên cạnh. Người cầm đầu là một tên tuổi chừng hơn 40 tuổi, tóc nâu trung niên nhân, cầm trong tay cự phủ người mặc áo giáp, toàn thân tản ra một cỗ mới từ trên chiến trường lui ra tới huyết khí. Mà ở bên cạnh hắn hai tên thanh niên cũng đều là mắt lộ ra thần quang, thân hình mạnh mẽ, trong mắt mang theo bất thiện chi sắc. Một tên thanh niên khỏe mắt lướt qua, thấy được trọng thạch trên tấm bia tình huống, lập tức biến sắc, trầm thấp nói ra, "Lão đại, trọng thạch bia lại bị đốt sáng lên chính quả." Từ nhân sư tổ không phải đã nói loại này bia đá từ xưa tới nay chưa từng có ai thắp sáng viên thứ 9 sao? Tóc nâu trung niên nhân cùng một tên thanh niên khác cũng đem một màn này thu vào đáy mắt, trong mắt đồng dạng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên, lập tức cẩn thận đánh giá trước mắt hai người. Một tên thanh niên áo trắng, một tên nam tử yêu dị, nhìn cách ăn mặc tới nói cũng chưa nói tới cái gì đại gia tử đệ, nhưng hai người này cảnh giới bọn hắn lại là một chút cũng nhìn không thấu, mười phần cao thâm mặt chắc. Trong lòng ba người đều mang nồng đậm lòng cảnh giác. Các ngươi là Hàng Sơn đệ tử? Nhiếp Vân mở miệng hỏi, nhìn xem ba người này. Tóc nâu trung niên nhân do dự một chút, hay là trầm giọng nói ra, ba người chúng ta đích thật là Hàng Sơn đệ tử nội môn, mà nơi này là ta Hàng Sơn tổ địa, khối này trọng thạch bia cũng là thuộc về ta Hàng Sơn đồ vật, còn xin hai vị nhanh chóng rời đi, đừng để ta khó làm. Nhiếp Vân mỉm cười, theo ta được biết, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Hàng Sơn tảo đã di chuyển đến xa xôi Vô Song Vương triều, nơi này đã sớm bỏ phế rất nhiều năm, làm sao lại lần nữa đến chỗ này. Tóc nâu trung niên nhân hơi nhướng mày, bây giờ nhân tộc vương giả thần uy cái thế, đem mệnh cướp tộc toàn bộ đều đuổi ra khỏi đông vực. Tông môn mặc dù đã tại Vô Song Vương triều đặt chân, nhưng lại lấy một mực tâm treo tổ địa, chưa bao giờ quên mất. Hiện tại chiến tranh tình huống dần dần tốt, tự nhiên sẽ phái chúng ta tới đây thủ hộ tổ địa, miễn bị người khác mạo phạm. Nhiếp Vân nghe vậy, ngược lại là tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như không phải chiến tranh nguyên nhân, Hàng Sơn cũng sẽ không quy mô lớn di chuyển, đi xa tha hương, rời đi mảnh này quen thuộc cố thổ. Người đến cùng là ai? Tóc nâu trung niên nhân lại hỏi. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, vị thanh niên áo trắng này đối với Hàng Sơn quá khứ như vậy rõ ràng, có lẽ đã từng cũng cùng Hàng Sơn từng có một chút liên quan. Nhiếp Vân có chút cảm thán. Tử nhân, cái kia nhí nha nhí nhảnh dí dỏm thiếu nữ còn sống, đây cũng là một tin tức tốt. Trong miệng các ngươi tử nhân sư tổ nhất định sẽ biết, ngươi có thể đi trở về hỏi nàng một chút. Nhiếp Vân hời hợt cười một tiếng, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, Phiêu Miểu trưởng lão, Cự Thạch trưởng lão, Vũ Thần, Thường Khoan những người này ngươi có thể nghe nói. Bọn hắn còn sống không? Một tên thanh niên thần sắc khẽ động, trịnh trọng nói, Phiêu Miểu trưởng lão là ta Thái Gia Gia, lão nhân gia ông ta tại 5.000 năm trước liền đã cưới hạ qua Tây Thiên rồi, ngươi làm sao lại nhận ra hắn? 5.000 năm trước. Tóc nâu trung niên nhân a thân người thân thể chấn động, 5.000 năm trước. Nếu như trước mắt người này nhận biết Phiêu Miểu trưởng lão nói, như vậy chẳng phải là chứng minh đây là một cái sống 5.000 năm trở lên lão yêu quái. Như vậy thực lực của hắn lại hẳn là a đáng sợ. Trong lòng ba người đều đã nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên. Cự Thạch trưởng lão tại 2.000 năm trước đại nạn đến, cũng đã mất đi. Thường Khoan người này chúng ta không có ấn tượng, nhưng Vũ Thần, đây là chúng ta Hàng Sơn tông chủ tục danh. Tóc nâu trung niên nhân thành thành thật thật nói ra, cũng không vội mà thúc giục hai người rời đi. Hắn hiện tại có thể bước tin thanh niên áo trắng này nhất định là một vị thực lực cao thâm siêu phàm cường giả, đã từng cùng những trưởng lão kia đều quen biết, bây giờ xuất hiện, có lẽ chính là đến nhớ lại cố nhân. Nhiếp Vân khẽ thở dài một cái, không tiếp tục nhiều lời, tiện tay ném ra mấy bình đan dược cho ba người. Coi như ta cũng là trưởng bối của các ngươi, lần đầu gặp mặt liền đưa các ngươi một chút xem như lễ gặp mặt đi. Ba người nao nao, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bình bạch ngọc, cảm thụ được cái kia thấm vào ruột gan mùi thuốc, lại thấy được cái kia nằm tại trong bình ngọc số lượng không ít đan dược, sắc mặt lập tức trở nên kích động lên. Đây là cực phẩm thanh linh đan, là giúp chúng ta đột phá đại chu thiên cảnh giới tuyệt hảo đan dược. Cho dù là chúng ta làm ra nhiều như vậy cống hiến, tông môn cũng chỉ là cho một viên trung phẩm thanh linh đan ban thưởng, mà cái này lại là chọn vẹn một bình cực phẩm thanh linh đan. Tóc nâu trung niên nhân nắm lấy bình ngọc tay không nhịn được run nhẹ nhẹ. Ba người không hẹn mà cùng nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, trong tay giống như nặng ngàn cân, muốn buông xuống, nhưng lại là như vậy không nỡ. Cái này nhất phẩm đan dược đối bọn hắn tác dụng thật sự là quá lớn. Loại dụ hoặc này cũng làm bọn hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Mà khác nơi này còn có một viên tu di giới, người thay ta đem cho các ngươi tử nhân sư tổ, nhớ lấy không cần tự tiện mở ra, nếu không ta thế nhưng là sẽ biết. Nhiếp Vân lại ném ra một viên tu di giới cho tóc nâu trung nhân, người sau có vẻ hơi bối rối, run lên hai lần mới đưa tu di giới cho tiếp được, nghẹn đỏ mặt, sửng sốt không biết nói cái gì, trong lòng còn đắm chìm tại ngoài ý muốn này to lớn kinh hỉ ở trong. Hủy Diệt Chân Long ở một bên nói còn không tạ ơn vị tiền bối này. Ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, tóc nâu trung niên nhân dẫn đầu ôm quyền không người, đa tạ tiền bối ban cho đan dược, bực này đại ân đại đức vãn bối thật sự là không thể báo đáp a. Còn lại hai người cũng rất cung kính liên thanh cảm tạ, thần sắc hay là hết sức kích động. Không cần các ngươi báo đáp, đem tu di giới hảo hảo mang cho tử nhân liền tốt. Nhiếp Vân cười nói, là vãn bối nhất định đưa đến. Ba người trùng điệp nói ra, đầu cũng không dám nhấc. Thằng đến một hồi còn không có nghe được vị tiền bối kia thanh âm, tóc nâu trung niên nhân lúc này mới có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại kinh ngạc phát hiện trước mặt đã sớm không có bất luận bóng người nào. Tiền bối đi. Ba người đều ngẩng đầu, nhìn bốn phía một phen, lập tức liếc nhau một cái. Chương 1528 truy tung đệ lục vương, chương 1528 truy tung đệ lục vương lão đại, đây chính là trong truyền thuyết cơ duyên sao? Ta sáng nay trước khi ra cửa tính một quẻ, đoán chắc ta hôm nay sẽ có vận khí tốt đến, quả là thế. Cái kia Phiêu Miểu trưởng lão hậu nhân hưng phấn nói ra. Tóc nâu trung niên nhân lườm hắn một cái, ngươi cái kia quẻ tượng lúc nào đoán ra qua? Lần này bất quá là mèo mù bớ cá rán thôi. Vị tiền bối này thật sự là tài đại khí thô, loại này đan dược chân quý nói cho liền cho còn cho nhiều như thế, lai lịch vậy mà mười phần phi phàm, một tên thanh niên khác thật sâu nói ra. Tóc nâu trung niên nhân cũng cảm thán nói, theo ta thấy, vị thanh niên áo trắng này chỉ sợ đều không chỉ là siêu phàm cường giả, rất có thể đạt đến trong truyền thuyết vương giả cảnh giới, chỉ có loại tồn tại này mới đối loại này cực phẩm thanh linh đan chẳng thèm ngó tới. Vương giả. Hai người hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình ba người vừa mới đến nơi đây cái kia phiên ngữ khí, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, kém chút té xỉu. Bọn hắn cũng dám đối với một vị hư hư thực thực vương giả tồn tại hô to gọi nhỏ. Khí kịch tính chính là, bọn hắn chẳng những không có nhận trừng phạt, ngược lại thu được một cọc cơ duyên to lớn, đầy đủ cải biến bọn hắn tu luyện quy tích. Thế sự vô thường, thật sự là không ai có thể nói rõ được, lúc này nghĩ đến vẫn cảm thấy có chút tựa như giống như nằm mơ. Tóc nâu trung niên nhân nắm chắc tay bên trong tu di giới, nói bị tiền bối kia để cho ta đem viên này tu di giới mang cho tử nhân sư tổ, nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian về doanh địa. Nói xong, tóc nâu trung niên nhân liền phi tốc xông về nơi xa. Trọng thạch bia làm sao bây giờ? Chúng ta nhận được nhiệm vụ thế nhưng là ở chỗ này trấn thủ 3 tháng. Một tên thanh niên hô. Đồ đần. Ra việc này tình còn quản nhiều như vậy làm gì? Trước đem đồ vật đưa đến, không thể nói trước chúng ta còn có thể thu hoạch được sư tổ ban thưởng. Phiêu Miểu trưởng lão hậu nhân mắng một câu, cấp tốc liền theo kịp đi. Cũng là cũng là. Thanh niên kia lập tức kịp phản ứng đội vàng đuổi theo. Trong hố trời, Nhiếp Vân xuất ra nguyên đỉnh, đem thế giới hắc ám mệnh cấp tộc toàn bộ một mẹ hút gọn, thu vào nguyên đỉnh ở trong, đem bọn hắn tiêu diệt hầu như không còn, chỉ là một cái thời gian vấn đề. Hố trời phía dưới mệnh cấp tộc xào huyệt đối với mệnh cấp tộc tới nói cũng là một cái không nhỏ cứ điểm, nơi này bị tiêu diệt toàn bộ không thể nghi ngờ là đối với đã bị thương mệnh cấp tộc lại nặng nặng tăng thêm một kích. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân cùng Hủy Diệt Chân Long liền từ bỏ nơi này, trực tiếp về tới Vô Song Đế Đô. Trong tinh thất, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn lơ lửng một khối tản ra điểm điểm thần mang cổ lão la bàn, tại la bàn ngay phía trên, viên kia màu vàng cây lúa chậm rãi chuyển động, đi theo cây lúa chỉ dẫn, la bàn lực lượng rất nhanh liền bao trùm võ đạo đại lục, tìm được cái kia bỏ trốn mất dạng đệ lục vương. Theo hắn cảnh giới tăng lên, vũ trụ la bàn trong tay hắn phát huy tác dụng cũng liền càng lúc càng lớn, hắn cũng liền càng có thể khắc sâu cảm nhận được bảo vật này cường đại cùng chỗ thần bí. Có lẽ chính là lúc trước tên kia ma tộc vương giả cũng không nghĩ ra chiếc la bàn này vậy mà lại có được cường đại như thế công năng. Nhiếp Vân cho là vũ trụ la bàn vô cùng có khả năng cũng là một kiện đế binh. Nó đang tìm kiếm cùng thăm dò phương diện công năng từ một phương diện khác tới nói so toàn chi chi nhãn còn mạnh hơn, nó có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy thần bí ba động phạm vi bao trùm bên trong địa vực cảnh tượng, cũng có thể thần không biết quỷ không hay truy tung địch nhân, có thể xưng người tiên. Chỉ là Nhiếp Vân còn chưa bao giờ chủ động câu thông qua vũ trụ la bàn, đến thử đi thu hoạch được nó đế binh thần quyết. Các loại trong tay thời gian nhàn rỗi xuống tới, hắn khẳng định phải hào hào tốn thời gian nghiên cứu một chút vũ trụ la bàn. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lặng lặng chìm lòng. Võ đạo đại lục một chỗ không biết tên sâu trong thung lũng, vô số hắc vụ chậm rãi từ trong hư không tràn ra, cuối cùng trên không trung cấp tốc ngưng kết biến thành đệ lục vương thân ảnh. Đệ lục vương vừa xuất hiện liền nhanh chóng rơi vào đáy cốc, khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ đang khôi phục thể lực. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm hắn mới từ tĩnh tu bên trong nên đón, màu đỏ tươi trong con mắt tản ra huyết quang càng thêm sáng tỏ. Rốt cục đi ra, cái kia đang chết địa phương rách nát, vây lại ta vô số năm, hay là ngoại giới này hương vị nhất làm cho người mê muội, hủy diệt ta hủy diệt, chờ lấy bản tọa tới tìm ngươi tính sổ sách chính là. Đệ lục vương nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, mang trên mặt thoải mái chi sắc. một lát sau, Đệ Lục Vương liền bắt đầu rơi vào trầm tư. Mặc dù mình hiện tại trốn thoát, nhưng bây giờ chiến tranh tiến hành chính kích liệt, không bài trừ những cái kia võ đạo đại lục bản ngã cường giả chính đi khắp đại lục tìm kiếm mình tung tích, một khi chính mình bại lộ, hay là có khả năng lần nữa bị bắt lại. Hiện tại việc cấp bách cũng được giải trước mắt chiến tranh thế cục đến tột cùng như thế nào. Hủy Diệt Chân Long trong miệng cái kia nguyên đỉnh chủ nhân lại có hay không thật đã trưởng thành đến không cách nào ngăn chặn trình độ. Tổ Ma đại nhân phải có bao nhiêu lâu mới có thể xuất thế? Nghĩ tới đây, Đệ Lục Vương trong lòng hơi động. Hắn sở dĩ như vậy bức thiết muốn phá phong, không chỉ là bởi vì nguyên đỉnh chủ nhân uy hiếp, cũng có một phần nhỏ là bởi vì một khi Tổ Ma lâm thế, thắng được chiến tranh, đến lúc đó chắc chắn luận công hành thưởng, mà chính mình một mực tại phong ấn ở trong không có chút nào làm, tất nhiên là không có cái gì chỗ tốt. Muốn đạt được thân phận địa vị, chính là muốn làm ra đầy đủ công hiến. Trước cùng những tên kia bắt được liên lạc lại nói. Đệ Lục Vương làm ra quyết định, lập tức rọi ra như lưỡi dao bình thường ngón trỏ trên không trung nhanh chóng câu họa, rất nhanh, một tòa huyền ảo ấn phù liền xuất hiện ở không trung, theo hắn một tiếng quát nhẹ, ấn phù liền ánh vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ sau, hư không bắt đầu chậm rãi vặn mèo, Đệ Lục Vương cũng mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên bầu trời. Chỉ gặp không gian vặn mèo kia loạn lưu ở trong rất nhanh liền đi ra hai bóng người này vừa xuất hiện, liền đem ánh nắng thôn vệ, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, cả phiến thiên địa đều tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Đệ Lục Vương, ngươi cái tên này cũng có mệnh từ hố trời kia dưới đáy đi ra. Hủy Diệt Chân Long phế vật kia thật đúng là ăn cơm khô. Thanh âm lạnh lùng, mang theo vài phần tử tính. Trong đó một bóng người, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, phong thần tu lãng, nhìn từ ngoài mảy may nhìn không ra đây là một tên mệnh cấp tộc, ngược lại sẽ liên tưởng đến đây là một vị công tử của đại gia tộc. Chương 1529 quyết chiến sắp nổi, chương 1529 quyết chiến sắp nổi cửu vương, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một thối, ngươi có thể sống đến hiện tại cũng là bản tọa không có nghĩ tới. Đệ Lục Vương lạnh lùng liếc qua công tử thế gia, không lưu tình chút nào cửa ra vào chào phúng. Công tử thế gia cười quái dị một tiếng, yên tâm đi, nhất định sống được so ngươi lâu. Đều yên tĩnh một lát đi. Một tên khác mệnh cướp tộc bản ngã nhíu mày mở miệng, thân hình gầy gò, so như tiểu thụy, mùi hương khiến cho lộ ra càng thêm cay nghiệt tâm trầm. Hai người rơi vào Đệ Lục Vương trước mặt. Lục Vương, ngươi làm sao lại chính mình phá vỡ phong ấn? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão giả mùi hương trước tiên mở miệng hỏi. Ngay tại lúc này, nhân tộc phong ấn trông coi trình độ tự nhiên sẽ càng mã hóa hơn không lọt gió, làm sao lại để Đệ Lục Vương chui chỗ trống? Đệ Lục Vương cười lạnh, trông cậy vào các ngươi tới cứu ta chiến tranh cũng nhanh kết thúc, bị phong ấn đến nay bản tọa chưa bao giờ buông tha phá phong ý nghĩ, vẫn ở âm thầm lặng yên không tiếng động ăn mòn phong ấn, nhiều như vậy đến nay, phong ấn đã sớm không tính là vững như thành đồng, lúc đầu chỉ cần hơn 100 năm, bản tọa liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Vậy vì sao sẽ trước thời hạn 100 năm? Công tử thế gia thản nhiên nói. Đệ Lục Vương liếc mắt nhìn hắn, nói bởi vì nguyên đỉnh chủ nhân, cũng bởi vì cơ hội trời cho. Ta hỏi các ngươi, nguyên đỉnh chủ nhân có phải hay không còn chưa chết? Đồng thời đã phát triển đến để tộc đàn đều không thể coi nhẹ tình trạng. Đệ Lục Vương nhíu mắt, hắn rất muốn biết chuyện này tính chân thực, cũng muốn biết lựa chọn của mình có chính xác không. Công tử thế gia cùng lão giả mùi ưng liếc mắt nhìn nhau, người sau liền khàn khàn nói nguyên định chủ nhân hoàn toàn chính xác không có chết, mặc dù tộc ta vẫn muốn tất cả biện pháp muốn đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Thẳng đến vài ngàn năm trước, hắn bước vào hư vô trong cấm địa tìm kiếm đột phá cơ duyên, trước đây không lâu trở về, đã là chín đại quy tắc đại viên mãn vương giả, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tứ vương, ngũ vương bị nhân tộc bản ngã cầm trong tay đế binh trấn áp, sau bị Nhiếp Vân dùng nguyên định diệt sát, làm ta tộc tổn thất nặng nề. Lục Vương không khỏi hít sâu một hơi. Hủy Diệt Chân Long còn tưởng là thật không phải tại đe dọa hắn, nếu như lại mang xuống, chính mình chỉ sợ chống đỡ không đến 100 năm liền sẽ nhân tộc bản ngã để mắt tới, đem chính mình diệt sát. Nghĩ tới đây, Lục Vương trong lòng không khỏi có chút may mắn. Hủy Diệt Chân Long tại thời khắc mấu chốt tẩu hỏa nhập ma, bản tọa thừa cơ phá vỡ phong ấn, hiện tại xem ra thật sự là cử chỉ sáng suốt. Lục Vương cảm thán. Hủy Diệt Chân Long tẩu hỏa nhập ma, lão giả mùi ưng hơi nhướng mày. Hắn làm sao lại ngay tại lúc này tẩu hỏa nhập ma? Việc này có phải hay không có chút quá mức trùng hợp? Công tử thế gia cũng lạnh nhạt nói. Cựu vương ngươi có ý tứ gì? Lục Vương nghe chút liền không vui. Có ý tứ gì? Ta sợ ngươi là trúng kế đều không tự biết. Cựu vương cười lạnh, Hủy Diệt Chân Long sống mấy trăm cái kỷ nguyên cũng không có tẩu hỏa nhập ma qua, làm sao lại vừa lúc tại ngươi sắp phá phong thời điểm tẩu hỏa nhập ma? Ngươi xác định ngươi tiểu động tác không có bị nó phát hiện? Lục Vương hé mắt, lạnh như băng nói, Hủy Diệt Chân Long cái gì nội tình bản tọa rất rõ ràng, hắn chủ tu hủy diệt quy tắc, tại Chân Long ở trong mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng lại thiếu khuyết cảm ứng thăm dò năng lực, ngươi cho rằng hắn là cực đạo Chân Long a? Có được xuyên thủng hết thể hư ảo toàn chi trí nhãn. Nếu như chấn thủ phong ấn chính là cực đạo Chân Long, bản tọa thật đúng là không có nửa điểm biện pháp trốn tới. Lục Vương khinh thường nói. Lão giả mũi ưng trầm mặt một chút, nói ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Hủy Diệt Chân Long tại mấy chục vạn năm trước kém chút bị thập vương diệt sát, hắn còn có thể sống được may mắn mà có vũ vương tương trợ, để rồng của hắn linh cùng thân thể có thể dung hợp phục sinh, nhưng chắc hẳn sẽ có một chút di chứng, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống cũng không phải không có khả năng. Lục Vương mười phần tán đồng gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, cái này gọi mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn đối với mình thủ đoạn hay là mười phần tự tin. Cựu vương nghe vậy, sắc mặt âm trầm như mưa, nhưng không có lại mở miệng. Bớt nói nhảm, bản tọa muốn gặp tổ ma đại nhân. Lục Vương nói ra. Không cho phép. Cựu vương không hề nghĩ ngợi liền mở miệng ngăn cản, lạnh nhạt nói, năm đó cũng là bởi vì dấu không đủ ẩn nấp, bị nguyên đỉnh chủ nhân tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi đó, kém chút hỏng tộc ta đại kế. Mặc dù chúng ta đem võ đạo đại lục trận doanh đánh lui, nhưng tộc ta tổn thất đồng dạng không ít, như hôm nay mệnh trong ao chính dựng dục năm đó chết đi tộc nhân, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian những tộc nhân kia liền sẽ phục sinh, tộc ta số lượng liền sẽ toàn bộ khôi phục. Bây giờ Nhiếp Vân tại đương đại, đối với tộc ta tính uy hiếp không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều, tuyệt không thể lại để cho hắn tìm tới tổ ma trái tim chi địa, không phải vậy loại hậu quả này ai cũng đảm đương không nổi. Lục Vương đột nhiên nhìn chằm chằm Cửu Vương, hai mắt huyết quang lấp lóe, lạnh như băng nói, ngươi hoài nghi ta? Không phải hoài nghi ngươi, mà là hoài nghi võ đạo đại lục trận doanh thủ đoạn. Cửu Vương nhàn nhạt lắc đầu. Lục Vương trong thanh âm trầm thấp tràn ngập lửa giận, ta nhất định phải gặp tổ ma đại nhân, ai dám ngăn cản ta, ta tuyệt không khách khí. Hắn đi ra chính là vì đi gặp tổ ma đại nhân, trong chiến tranh kiến công lập nghiệp, huống chi giống hắn loại này bản ngã tồn tại, tổ ma đại nhân nhất định sẽ xuất thủ hào sảng, cho phần thưởng giá trị. Hiện tại có người muốn cản hắn gặp tổ ma đại nhân, cái này cùng bóp lấy mệnh môn của hắn không có gì khác nhau. Cửu Vương chau mày, lão giả mũi ưng cũng bắt đầu trầm mặc. Âm thầm, Nhiếp Vân thông qua vũ trụ la bàn đem một màn này đều thu vào đáy mắt. Có cốc đạo tử thần thông cùng vũ trụ la bàn gia trì, ba vị này mệnh cướp tộc bản ngã không có chút nào phát giác được âm thầm có người nhìn trộm. Nhiếp Vân mở to mắt, mang theo ngưng trọng. Không nghĩ tới cái này Cửu Vương sẽ như thế chú ý cẩn thận, thậm chí không nguyện ý mang Lục Vương đi gặp tổ ma, bất quá Lục Vương cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ cần Lục Vương tiến vào tổ ma nơi phong ấn, hắn liền có thể thông qua vũ trụ la bàn định vị cửa vào tọa độ, liền có thể thành lập thông hướng cái chỗ kia nguyên thủy trùng động. Nhiếp Vân tiếp tục quan sát đến. Để Lục Vương tiến đi. Trầm mặc qua đi, lão giả mũi ưng phá vỡ yên tĩnh. Lục Vương lập tức lộ ra nét mừng. Bát Vương. Cửu Vương chân mày nhíu sâu hơn, nhìn thoáng qua lão giả mũi ưng. Tiến vào thiên mệnh giới sau, Huyết Luân đại nhân sẽ toàn phương diện dò xét Lục Vương thân thể, bảo đảm bạn vô nhất thất. Bát Vương nói ra. Cửu Vương nghe vậy, sửng sốt một chút, cũng không có nói thêm nữa. Đi. Ba người đồng thời bay về phía bầu trời, biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Nhiếp Vân càng thêm cẩn thận, kia cái gọi là Huyết Luân đại nhân nhất định là một vị tồn tại cấm kỵ. Hắn cũng không biết cốc đạo tử tiền bối thủ đoạn có thể hay không tránh thoát tồn tại cấm kỵ dò xét. Bất quá, hắn chỉ cần tọa độ như vậy đủ rồi, vũ trụ la bàn liền có thể tinh chuẩn định vị. Nhiếp Vân xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Trung Động, một bước bước vào. Đại đế đạo cung bên ngoài, Nguyên cùng Trình Vương Tảo đã đợi đợi đã lâu. Thế nào? Trình Vương lập tức quăng tới ánh mắt. Lục Vương bị hai vị mệnh cấp tộc bản ngã mang đi, rất có thể đi loạn tinh hải trung ương mở ra thông đạo, nhưng tồn tại cấm kỵ sẽ xem đệ Lục Vương thân thể, cũng không rõ ràng động tác của chúng ta có thể hay không bị tồn tại cấm kỵ xem thấu. Nhiếp Vân nói thẳng, không cần phải lo lắng. Cốc đạo tử thân ảnh từ trong hư không đi ra, mỉm cười, cái kia cây luật nhưng không cùng bình thường, là ta nhân tộc bồi dưỡng gốc thứ nhất thần cây lúa, là thiên hạ lương thực chi mẫu, ẩn chứa trong đó nhiều vị nhân tộc đại đế khí tức truyền thừa, không chỉ có tồn tại cấm kỵ nhìn không thấu, chính là tổ ma tự mình điều tra cũng chưa chắc có thể nhìn rõ. Nhiếp Vân trong lòng triệt để yên lòng. Trình Vương trầm tiếng nói, thông đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra, ta lập tức thông chi còn lại tam tộc chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi. Cốc đạo tử gật đầu. Trình Vương lập tức xuất ra ngọc bội, từng đạo cảnh cáo tin tức từ hắn tay truyền đến các đại tộc đàn lãnh tụ trong tay. Chân tiên trước điện, phù vân vạn dặm, vô số tiên nhân sắp hàng chỉnh tề, linh thú càng là đếm mãi không hết, từng chiếc vạn trượng chiến thuyền trôi nổi tại không, kim quang lóng lánh, chiến kỳ tung bay. Tại tiên nhân đại quân phía trên, từng đạo nhân vật đáng sợ cũng đang lặng lặng chờ đợi hiệu lệnh, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú tại phía trên cung điện thuần dương chân tiên trên thân. Đại viên mãn vương giả uy áp tràn ngập giữa thiên địa, cái kia cô nóng bỏng tiên lực chiếu rọi thương khung, như chói chang liệt nhật, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Chiến tranh muốn bắt đầu, hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt. Thuần dương chân tiên lẩm bẩm nói, giàn mua con ngươi tại thời khắc này trước nay chưa có sáng tỏ. Cùng lúc đó, trên Ma Sơn, vô số cường giả ma tộc đã sớm hội tụ vào một chỗ, ma vân che trời, lần lượt từng bóng người tại trong ma vân hiện hiện, bộ dáng dữ tợn khác nhau, khí tức hung lệ. Cái kia từng đạo nguy nga tựa như núi cao ma vương thân ảnh trực tiếp, tại phía trước nhất, cấm ma vương người mặc chiến giáp, đôi mắt thâm trầm, ngồi tại đen kịt trên vương tọa, không nói một lời, ngón trỏ đều đâu vào đấy đập lan can. Thiên đình bên ngoài, thiên binh thần tướng tụ tập, các thần vương thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Tam Thanh đạo quân ngồi ngay ngắn ở ba màu trên đại sen, đôi mắt khẽ nhắm, không hỏi ngoại sự. Chương 1530 thành lập trùng động, chương 1530 thành lập trùng động nhân tộc Thiên Long Điện bên ngoài. Đến từ nhân tộc các đại vương giả cổ lão cường giả đã từ lâu đổi tới, những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, có thể là thân nhân, có thể là địch nhân, có thể là bằng hữu, có thể là đối thủ, tại thời khắc này đã tất cả đều không trọng yếu, giờ phút này bọn hắn chỉ có một cái thân phận. Đó chính là người. Bọn hắn là nhân tộc một phân tử, vì gia viên, vì kéo dài, vì sinh tồn mà bỏ ra hết thảy. Vô Song Vương triều dốc toàn bộ lực lượng, lấy Lạc Tinh lão tổ cầm đầu, phía sau là Tiên Vương, Thanh Hư Vương các loại một đám vương giả. Còn có cái nhìn kia trông không đến đầu nhân tộc đại quân. Liền ngay cả ngay tại thời gian mang thai cơ thanh linh cũng tới, Nhiếp Lam, Tiết Minh, Nhiếp Nhân, còn có những cái kia Nhiếp Vân thân bằng hảo hữu, Lâm Bình Sinh, Lâm Vĩnh Sinh, Phan Thịnh, Chu Lương, Gián Nhỏ, Lam Tiên, Cửu Huyền, Thanh Hoàng Vương, Cá Voi Xanh Vương, Đạp Tinh Môn các đại phong chủ tất cả đều tề tụ một đường, đây là trước nay chưa có một trận tình thế. Tại Tuần Long Điện dẫn đầu xuống, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, vì nhân tộc tân hỏa mà chiến. Thật là nhiều cường giả. Nhiếp Lam nhìn xem một màn này, lòng có cảm khái. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy tráng quan một màn, vương giả chỉ là người bình thường, vô thượng bản ngã càng là một vị tiếp lấy một vị, nàng cũng là lần thứ nhất biết nhân tộc nguyên lai có nhiều như vậy vị lão tổ. Thanh Linh tỷ tỷ, những này chiến đấu sự tình giao cho chúng ta đi làm liền tốt, trong bụng của ngươi tiểu bảo bảo thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chờ đợi, tuyệt đối không thể có việc. Nhiếp Lam lo lắng nhìn thoáng qua cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh mỉm cười, ta cũng là nhân tộc vương giả, tại tộc đàn nguy nan thời khắc, làm sao có thể tránh lui. Cơ Thanh Linh lại cúi đầu nhẹ nhàng sờ lên chính mình hở ra phần bụng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra từ ái chi sắc, ta tin tưởng tiểu bảo bảo tại trong mẫu thai cũng có thể cảm nhận được mẫu thân tâm tình, sau này hắn cũng sẽ là một tên kiên định dũng cảm chiến sĩ. Nhiếp Lam không tiếp tục nhiều lời. Nguyên thủy trùng động từ trên trời long điện bên ngoài mở ra, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ ở này. Một đạo thân ảnh áo trắng đi ra, chính là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhìn khắp bốn phía, trong lòng cũng không khỏi bành trướng. Có lẽ đây là nhân tộc vô tiền khoáng hậu nhất là đoàn kết thời điểm, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ trong đụng chạm hy vọng ánh dạng đông. Điện chủ có lệnh, đợi chiến. Nhiếp Vân nói xong, lại xa xa nhìn thoáng qua Cơ Thanh Linh, người sau cũng đang nhìn hắn mỉm cười, gật đầu gật đầu. Nhiếp Vân quay người đi vào nguyên thủy trùng động. Đại đế đạo cung bên ngoài, Nhiếp Vân xuất hiện, cấp tốc nói bọn hắn đến loạn tinh hải. Không kịp nhiều lời, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, vận dụng vũ trụ la bàn cẩn thận giám thị ba người nhất cử nhất động. Loạn tinh hải trung ương trên hải vực, Tam Vương xuất hiện, Bát Vương rối ra như củi khô giống như hai tay, cấp tốc kết ấn, vận dụng đặc thù bí thuật bắt đầu câu thông thiên mệnh giới. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét xuất hiện, Bát Vương vô ý thức dừng động tác lại, nếu mày nhìn bốn phía hư không, lần lượt từng bóng người xuất hiện, thình lình đều là mệnh cấp tộc bản ngã, khoảng chừng 7, 8 vị. 11, các ngươi tới làm gì? Bát Vương hỏi. Lục Vương trên thân tuyệt đối có kỳ quặc, tứ đại tộc đàn đồng thời tập kết, chuẩn bị tùy thời lần nữa phản công, tại sao có thể có kỳ hoặc như thế sự tình? Thập Nhất Vương lập tức nói ra, quét Lục Vương một chút. Nguyên đỉnh chủ nhân nhất định tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Bây giờ là thiên mệnh ao thai nghén tộc nhân thời khắc trọng yếu, không thể xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì, 12 vương cũng nói. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chiến tranh phát động đã lâu như vậy, tứ đại tộc đàn cũng không phải đồ đần, nguyên đỉnh chủ nhân thần uy chính thịnh, thừa dịp lúc này liên hợp khởi xướng phản công vốn là lẽ thường bên trong, cái này cùng ta gặp tổ ma đại nhân có gì liên quan? Lục Vương cũng nhịn không được nữa gầm hét lên, khí tức chấn động, nhìn đã đến động thủ biên giới. Bọn gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, đã để hắn nhẫn mại đạt đến cực hạn. Chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị chiến đấu, không rảnh cùng ngươi nói nhảm, đây hết thể liền để Huyết Luân đại nhân tới làm quyết định đi. Thập Nhất Vương lười nhác cùng Lục Vương nói dóc, lúc này cấp tốc liên hệ lên cái gọi là Huyết Luân đại nhân. Không bao lâu, một đạo huyết quang ở trước mặt mọi người xuất hiện, huyết quang vặn vẹo biến ảo, cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc mũ rộng vành thân ảnh, tất cả mọi người theo bản năng có chút cúi đầu. Tồn tại cấm kỵ, đáng ra tất cả mọi người vì đó kính sợ. Huyết Luân đại nhân. Lục Vương cúi thấp đầu, phẫn nộ đã sớm tan hết, tại vị này tồn tại trước mặt, hắn cũng không dám biểu hiện có chút không nhanh. Lục Vương, đã lâu không gặp, huyết sắc mũ rộng vành thân ảnh khàn khàn đạo. Lục Vương trong lòng khẽ run, nói ta chỉ muốn nhanh lên phá phong làm tộc đàn tương lai thắng lợi góp một viên gạch, có thể bọn gia hỏa này vậy mà nhiều lần ngăn cản chúng ta đi gặp tổ ma đại nhân, quả thực đáng hận. Huyết sắc mũ rộng vành thân ảnh nói ra, ngươi muốn gặp tổ ma tâm ta có thể lý giải, nhưng nếu là bởi vậy lầm đại sự, ai cũng cứu không được ngươi. Lục Vương con ngươi co rụt lại, không nói gì. Chờ ta điều tra trong cơ thể ngươi phải chăng có chỗ kỳ hoặc, nếu như không có, ngươi liền có thể trở lại thiên mệnh giới. Huyết Luân đại nhân nói xong, nhẹ nhàng phất tay, một viên con mắt màu đỏ liền chậm rãi từ không trung xuất hiện, từ trong ánh mắt bắn ra một đạo hồng quang, đem Lục Vương cho bao phủ. Hồng quang lưu chuyển, từ trên xuống dưới đem Lục Vương quét một lần cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng. Một lát sau, con mắt màu đỏ liền biến mất. Lục Vương giờ phút này cũng triệt để yên lòng, cười lạnh nhìn lướt qua những cái kia ngăn trở mình bản ngã cường giả. Không có vấn đề, theo ta chờ đi thiên mệnh giới đi. Huyết Luân nói ra. Huyết Luân đại nhân mở miệng, liền không người lại ngăn cản, Bát Vương lập tức tiếp tục thi triển đặc thù bí thuật, rất nhanh liền mở ra một tòa bị mây mù lượn lờ thông đạo cửa vào. Huyết Luân đại nhân mang theo còn lại bản ngã toàn bộ dấn thân vào tại cửa vào, rất nhanh liền biến mất tại không trung, mây mù thông đạo cũng cấp tốc biến mất, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh mở dạng. Nhiếp Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nói bọn hắn tiến vào thiên mệnh giới, ta đã lưu lại tọa độ, có thể tùy thời thành lập nguyên thủy trùng động. Trước thành lập thông hướng chân tiên điện, Ma Sơn, Thiên đỉnh chi địa nguyên thủy trùng động, tứ tộc sẽ đồng thời tiến vào thiên mệnh giới. Trình Vương lộ ra nét mừng. Tốt. Nhiếp Vân đáp. Chương 1531 không gặp gỡ hồi ức, chương 1531 không gặp gỡ hồi ức. Hàng Sơn Bách Lý bên ngoài trong doanh địa. Từ khi Hàng Sơn tử nhân sư tổ đến, ở chỗ này bắt đầu thành lập mới điểm tụ tập đến nay, liền có không ít may mắn còn sống bây giờ trở về cố thổ người bị hấp dẫn đến nơi đây, vì kiến thiết cố hương ở chỗ này định cư. Giờ phút này cái điểm tụ tập càng giống là một cái bộ lạc, theo thời gian từ từ phát triển, có lẽ nơi đây từ nay về sau cũng sẽ phát triển thành một tòa thành thị. Tại một tòa trước nhà đá trong viện, tóc nâu trung niên nhân ba người rất cung kính đợi ở một bên. Hàng cấp tốc sẽ tại Hàng Sơn gặp phải thanh niên áo trắng hai người chuyện đã xảy ra kỹ càng trình bày một lần, sau đó liền đem viên kia tu di giới xuất ra, hai tay đưa cho cái kia khoanh chân mà ngồi tóc tím lao phụ nhân. Lao phụ nhân này ước chừng hơn 60 tuổi, bộ dáng giàn mua, tóc tím ở giữa cũng xen lẫn vài bôi tóc mai trắng, mặc một thân lộng lây phượng váy, khí chất phi phàm, vũ quan đẹp đẽ, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị xinh đẹp giai nhân, chỉ là cuối cùng bù không được tuế nguyện xâm nhập, bây giờ đã đến tuổi già. Nếu như Nhiếp Vân tại cái này, nhất định có thể nhận ra vị lao phụ nhân này chính là năm đó ở Hàng Sơn tiểu sư muội, vị kia 17-18 tuổi, hoạt bát vừa đáng yêu tử nhân. Tử nhân biến hóa rất lớn, nhưng hai đầu lông mày y nguyên có thể tìm được phần kia mùi vị quen thuộc, không có sai. Tử nhân nghe xong, túi đầu nhìn xem trong tay ảm đạm tu di giới, đã là hốc mắt phím hồng, tay khẽ run. Ba người đại khí không dám thở một chút. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tử nhân lão tổ cảm xúc lại sẽ ba động to lớn như thế. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng mười phần nghi hoặc. Cái kia đưa ra tu di giới thanh niên áo trắng đến tột cùng là người phương nào? Tử Nhân linh hồn lực thăm dò vào tu di trong nhẫn, thấy được một cái bình ngọc, trong bình ngọc lặng lặng nằm một viên màu xám huyền diệu đang lưu lượng, tản ra đặc biệt hương khí. Câu đạo đan. Tử Nhân lẩm bẩm nói, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra, theo gương mặt nhưng không có nhỏ xuống, biến mất tại cái kia tượng trưng cho tuế nguyệt tang thương nếp nhăn bên trong. Đã từng thiếu nữ cũng đã hoa tàn ít bướm, không còn năm đó. Đã từng hết thệ cũng đều tựa như một cảnh, nhưng lại là như vậy làm nàng hoài niệm, không cách nào quên. Tử Nhân qua hồi lâu mới chậm rãi bình phục tâm tình, nàng đem trong tay tu di giới trịnh trọng cất kỹ, lập tức ánh mắt nhu hòa nhìn xem tóc nâu trung niên nhân ba người các ngươi làm rất tốt, tông môn sẽ dành cho các ngươi ban thưởng, mà các ngươi cũng là cơ duyên không ít, vậy mà lại đụng phải vị kia tồn tại. Sư tổ, thanh niên áo trắng kia đến tuột cùng là người phương nào? Tóc nâu trung niên nhân nhịn không được hỏi. Tử Nhân ánh mắt xa xăm, dường như đang nhớ lại đi qua, chậm rãi nói, đã từng có một vị tuyệt thế thiên tài tới qua Hàng Sơn, hắn tựa như một thanh trường kiếm ngự không đi qua nơi này, kiếm quang vạn trượng, kinh diễm thế gian, không có bất kỳ cái gì thiên tài có thể sánh vai cùng hắn, mà dừng lại thời gian ngắn ngủi giống như là một sát na, thanh kiếm kia rời khỏi nơi này, đi càng xa xôi thiên địa. Bây giờ thanh kiếm này đã trở thành võ đạo đại lục nổi tiếng đỉnh cao cường giả, bị vô số người sùng bái kính ngưỡng, quang mang bao trùm đến toàn bộ đại lục. Tử Nhân trước mắt xuất hiện năm đó tấm kia thanh tú ôn hòa mặt thiếu niên bảng, khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên vẻ mỉm cười, tên của hắn gọi là Nhất Vân. Tóc nâu trung niên nhân ba người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, Nhất Vân, đây là nhân tộc Nhất Vương tên thật, nguyên đỉnh chủ nhân, đáng sợ đại viên mãn vương giả, đứng ngạo nghệ thế gian đỉnh phong tồn tại, hắn vậy mà đã từng đi vào qua Hàng Sơn. Trời ạ, ba người khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình một mực tha thiết ước mơ, lấy gặp mặt một lần đều vì vô thượng bình quang cường giả tuyệt thế trước đây không lâu, không chỉ có nói chuyện cùng bọn họ, còn ban cho bọn hắn linh đan, mà bọn hắn thế mà còn mở miệng kiêu ngạo, mạo phạm vị tiền bối này. Nghĩ đến đây ba người hối hận ruột đều xanh, sắc mặt đỏ lên. Đây chính là Nhiếp Vương a, danh chấn đại lục thiên tài vương giả, không chỉ có thần uy cái thế, càng là nhân tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Bao nhiêu thiên tài lấy hắn làm mục tiêu, đem hắn coi là thần tượng, lại không người có thể được gặp một lần. Bọn hắn cứ như vậy bỏ lỡ một lần cơ duyên to lớn, có thể nào không để cho bọn hắn hối hận đấm ngực dậm chân? Tử Nhân giang tươi cười hiền lành, trong lòng than nhẹ, có lẽ không gặp gỡ là kết quả tốt nhất. Liên để lẫn nhau tốt nhất bộ dáng vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ, đừng để tuế nguyệt ăn mòn. Vũ trụ la bàn bao trùm võ đạo đại lục, cơ hồ cùng một thời gian, tại chân tiên điện, Ma Sơn, Thiên đỉnh trước đó, vạn trượng lớn nhỏ nguyên thủy trùng động xuất hiện, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này, ánh mắt kiên định. Chính Vương đối với Nhiếp Vân gật gật đầu. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lập tức nói, "Nguyên, bắt đầu đi." Nguyên điểm đầu, lại đi tới đại đế đạo cung trước, dùng ra tất cả vốn liếng oanh kích cửa lớn, không bao lâu, kinh khủng đại đế chi lực lần nữa bộc phát mà ra, cuốn tới. Nhiếp Vân nhân ánh mắt sắc bén, đưa tay chộp một cái, uy tắc trước người va chạm, đan dệt ra nguyên thủy trùng động bộ dáng. Đồng thời, huyết sát tiên mệnh giới bên trong, từng đạo mệnh cướp tộc bản ngã thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đều đi tới mặt trăng máu trước mặt. Tổ ma đại nhân, Lục Vương thần sắc kích động, huyết luân các loại một đám bản ngã ánh mắt nóng bỏng, mười phần cung kính. Chỉ là không đợi mặt trăng máu bên trong truyền đến ba động, liền có một vị mệnh cướp tộc bản ngã đột nhiên thất thanh nói, võ đạo đại lục trận doanh động. Bọn hắn nơi đó đồng thời ở giữa xuất hiện nguyên thủy trùng động. Cái gì? Huyết luân đại nhân cũng phản ứng lại, quát lạnh nói, vội cái gì? Thiên mệnh giới không tại võ đạo đại lục thời không bên trong, nguyên thủy trùng động chưa hẳn chính là thông hướng nơi đây. Vừa mới nói xong, lờ mờ trên bầu trời bỗng nhiên hư không bật mèo, một tòa vạn trượng lô đen trống rông xuất hiện, xoay chậm chậm, một màn này triệt để phá vỡ huyết luân huyết tưởng, sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Lục Vương là gian tế, nhất định là hắn để Nhiếp Vân định vị đến thiên mệnh giới vị trí, từ đó mở ra nguyên thủy trùng động. Tất cả mọi người tập trung vào Lục Vương, Lục Vương lúc này đã ngộng, chính mình trở thành võ đạo đại lục tìm tới thiên mệnh giới mồi nhử. Cái này sao có thể? Lục Vương nội tâm đang gầm thét. Rõ ràng chỉ có hủy diệt chân long một người trấn thủ phong ấn, gia hỏa này làm sao có thể lặng yên không tiếng động ở trong cơ thể mình gieo xuống là ấn. Không cần ngạc nhiên, nhân tộc nhiều thủ đoạn, còn có ba cái từ viễn cổ thời đại sống đến bây giờ lão quái, lặng yên không một tiếng động tại trong cơ thể ngươi gieo xuống lạc ấn chẳng có gì lạ, nếu bọn hắn dám đến, vậy liền để bọn hắn triệt để táng thân nơi đây đi. Sâu kín khàn khàn âm thanh từ mặt trăng máu bên trong truyền đến, tại chỗ sâu kia, là một viên chậm rãi hữu lực nhảy lên trái tim. Trận chiến tranh này thời điểm muốn kết quả. Huyết luân các loại một đám bản ngã thân thể chấn động, quắc, là chuẩn bị chiến đấu. Huyết luân giống to một tiếng truyền khắp toàn bộ thiên mệnh giới. Cái kia từng tòa nguy nga màu đen cự tháp bên trong đồng thời truyền ra vô số mệnh cướp tộc tiếng gầm gừ, ô ương ương mệnh cướp tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, nhìn xem ở trên bầu trời không ngừng xuất hiện nguyên thủy trùng động. Trong đó một tòa nguyên thủy trong trùng động bắt đầu toát ra một chút mũi tàu, ngay sau đó không ngừng phóng đại, một chiếc mấy triệu trượng lớn nhỏ màu vàng uy vũ chiến thuyền giáng lâm vùng thiên địa này, uy áp đáng sợ làm cho hư không không ngừng sụp đổ. Mũi tàu bên trên treo một mặt màu đen chữ vàng trên kỳ, cổ lão người một chữ này chiếu lấp lánh. Chiến thuyền không chỉ một chiếc, tại sau lưng nó không ngừng tuôn ra đồng dạng lớn nhỏ chiến thuyền. Mỗi một chiếc trên chiến trường đều đứng đầy đến từ nhân tộc cường giả, sát khí tràn trề. Nhân tộc đại quân đến, chống trận cùng vang lên, rung trời chiến địa, khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mệnh cướp tộc, trận chiến ngày hôm nay nhất định đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trình Vương, Lục Vương gầm nhẹ, tóc đỏ chiến giáp thanh niên cầm trong tay trường kích, đứng tại cầm đầu chỗ, phía sau là tính ra hàng trăm nhân vương cường giả, thanh âm túc sát mà nặng nề. Nhân tộc đại quân đến sau, còn lại nguyên thủy trong trùng động cũng nhao nhao xuất hiện mới đại quân thân ảnh. Tiên tộc đại quân phô thiên cái địa giáng lâm ở thiên mệnh giới, vô số tiên vương đạp kiếm mà đi, diện mục lạnh lùng. Thuần Dương Chân Tiên lăng không mà đi, sau lưng vạn dặm hư không giống như nham tương bình thường chậm chậm lưu động, tản ra đốt hết thảy khủng bố nhiệt độ, ẩn chứa kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy năng. Ta tiên tộc đời đời sinh sôi, chưa bao giờ đoạn tuyệt, các ngươi muốn hủy diệt, liền đem mệnh lưu lại. Thuần Dương Chân Tiên chậm rãi nói, nhìn xem mệnh cướp tộc đại quân, sắc mặt vô hỉ vô bi. Ta thần tộc từ viễn cổ thời đại thần đế khai sáng, chưa bao giờ e ngại bất cứ uy hiếp gì, không tân sinh tại trong hủy diệt, liền tại trong hủy diệt tử vong, chỉ là mệnh cướp tộc lại được cho cái gì? Bất quá một trận chiến vậy. Tam Thanh Đạo Quân tuy là nữ tử, nhưng cũng bá khí mười phần, nàng ngồi ngay ngắn ở cựu thải thần phượng đỉnh đầu, thần quang lưu chuyển, tay nâng thần sen, giống như thánh mẫu bình thường không tì vết. Không điên cuồng không sống, muốn diệt ta ma tộc, liền cùng chúng ta cộng tiến địa ngục. Cấm Ma Vương thân cao mấy triệu trượng, hóa thành đỉnh thiên lập địa ma thần, phía sau hắn ma thần càng là nhiều vô số kể, tràn đầy có tính xâm lược áp. Trên trời dưới đất đã bị võ đạo đại lục sinh linh cho chiếm cứ, cái kia mãnh liệt khí thế đáng sợ giống như sóng lớn bình thường, kéo dài không thôi, mãnh liệt đến cực điểm.